Nàng hiện tại bất quá là một cái phế nhân, không rõ vì cái gì người này muốn đem nàng bắt cóc đến nơi đây tới, để cho nàng kinh ngạc chính là cư nhiên không có kinh động bất tử điểu tiểu đội người. Bọn họ lợi hại nàng nhất hiểu biết. Không quen biết ta sao? Áo choàng phía dưới truyền ra một cái dễ nghe thanh âm, Trình Lộ Phỉ cả người run rẩy như truy động băng. Là ngươi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Trách không được bất tử điểu người không có phản ứng. Trong lòng nho nhỏ hy vọng bị vô tình tiêu diệt, nàng còn tưởng rằng đụng phải Trần Quân Nghi kẻ thù, không nghĩ tới nguyên lai là như thế này. Trần Quân Nghi không có trả lời nàng, mà là hơi hơi nghiêng đầu đối với bên trái 47 độ lạnh nhạt nói, nếu các ngươi không nghĩ đi, vậy lưu lại đi. Trình Lộ Phỉ kinh ngạc nàng lời này có ý tứ gì, đột nhiên bên thai một trận gió lạnh thổi qua, lưỡng đạo bóng dáng bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Là vừa rồi rời đi kia hai người. Bọn họ không đi. Trình Lộ Phỉ thực mau liền minh bạch, trao phúng chấm biếm. Hai cái ngu xuẩn, bọn họ khẳng định là xem Trần Quân Nghi đánh thưởng như thế hào phóng trong lòng nổi lên ý xấu, muốn nhìn có thể hay không vớt đến cái gì chỗ tốt. Cũng không cần đầu óc hảo hảo ngẫm lại, trang điểm như vậy ẩn nấp chắc chắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật, sao có thể làm cho bọn họ mơ ước. Hai người còn không có chạy ra 3 mét, phá không lưới dao gió thét chói hai hoa khai bọn họ yết hầu. Màu đỏ dây nhỏ tiêu phi, hai người cổ họng cũng chưa cổ họng ngã quỵ trên mặt đất. Trần Quân Nghi đi qua đi thần sắc đạm nhiên mà lấy về tinh hạch, thuận tay ngưng tụ lưỡi dao gió đào ra bọn họ dị năng giả tinh hạch. Chính mắt thấy tàn khốc trường hợp Trình Lộ Phỉ mặt như thái sắc, nàng chỉ biết tang thi cùng biến dị thú trong đầu có tinh hạch, không biết nguyên lai dị năng giả nhân loại trong đầu cũng có. Dù cho nàng như vậy không đem mạng người để vào mắt người cũng không có cách nào nhìn thẳng Trần Quân Nghi động tác. Nàng chỉ là coi thường sinh mệnh, chính là người này nàng coi thường chính là hết thảy. Trình Lộ Phỉ bỗng nhiên minh bạch vì cái gì chính mình đấu không lại nàng. Nàng tự xưng là tàn nhẫn, căn bản so ra kém Trần Quân Nghi 1/10. Trước mắt người này mới là chân chính tàn nhẫn. Nàng đột nhiên sợ hãi lên, dị năng giả cũng có tinh hạch như vậy bí mật chỉ cần biết rằng liền sẽ không tiết lộ cho người khác. Trần Quân Nghi không hề cố kỵ mà làm cho nàng mặt như vậy làm. Có phải hay không làm tốt chuẩn bị? Chỉ có người chết mới sẽ không nói ra bí mật. Nàng cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, cổ họng phát khô. Quét nàng liếc mắt một cái, Trần Quân Nghi nhìn thấu nàng tâm tư, nhàn nhạt đến, yên tâm, ngươi sẽ không chết. Một câu làm nàng giống như ăn thuốc can thần, nhẹ nhàng thở ra. Khoe môi gợi lên thật nhỏ độ cung, tính kế chợt lóe rồi biến mất. Hiện tại sẽ không chết, quá một lát liền nói không chừng. Tới phía trước nàng làm tốt an bài, Trần Quân Nghi chính mình đi theo quân bộ xuất phát, về phương diện khác đến công hội tuyên bố nhiệm vụ tìm ra hai cái lính đánh thuê hộ tống Trình Lộ Phỉ đến nơi đây tới. Quân bộ tiến trình cùng nàng tính ra giống nhau, dựa theo trên bản đồ tiêu chí, bọn họ hiện tại khoảng cách M thị còn có một tháng lộ trình. Mang lên Trình Lộ Phỉ là Trần Quân Nghi ý tứ, nàng dưỡng Trình Lộ Phỉ lâu như vậy tổng nên có điểm tác dụng. M thị hung hiểm vô cùng, nàng cũng không dám thác đại. Mang lên một cái vận khí tốt đến nghịch thiên giá hỏa ít nhất có thể cho nàng nhiều điểm nhi vận may. Những cái đó xuyên qua tiểu thuyết nữ xứng không đều là như vậy làm sao, đi theo nữ chủ có thịt ăn. Hủy bỏ dị năng lực, tay chân gân mạch đánh gãy lúc sau đại khái chữa trị một phen, hiện tại Trình Lộ Phỉ so người bình thường đều suy yếu, tay chân không dùng được sức lực. Cùng hai người đuổi một tháng lộ nàng hơi kém không chết ở trên đường. Từ chính mình rơi xuống Trần Quân Nghi trong tay liền không có hảo hảo quá quá người bình thường nhật tử, mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong địa ngục thống khổ làm nàng trong lòng đối Trần Quân Nghi sinh ra cực kỳ đại bóng ma tâm lý. Lại nhiều hận ý cũng so bất quá sợ hãi, nàng thậm chí nhìn đến Trần Quân Nghi liền nhịn không được phát run, nhịn không được muốn chạy trốn. Nàng là ma quỷ, trên thế giới không có bất luận kẻ nào so nàng càng giống ma quỷ. Trần Quân Nghi dị năng lực tăng trưởng cùng người khác không giống nhau. Nàng một loại dị năng lực đạt tới một cấp bậc một loại khác cũng sẽ tùy theo đạt tới. Hiện tại nàng là tinh thần hệ cùng phong hệ song hệ dị năng giả. Cấp Trình Lộ Phỉ an mặt trên cụ áo choàng, túm hoảng sợ nàng dẫm lên cơn lốc tận trời phía trên. Tinh thần lực cái chắn vắt ngang ở bốn phương tám hướng ngăn cản có thể cắt ra người làn da phong, thuận tiện bảo hộ các nàng không xui xẻo đụng phải biến dị hoặc là tang thi điểu. Cơn lốc huệ bọc hai người bay nhanh hướng tới tử thành phương hướng thẳng tắp tiêu phi. Dọc theo đường đi làm lơ các loại kiến trúc cùng phía dưới gầm rú tăng thi, đấu đá lung tung thế như trẻ tre. Cả đời đều không có hưởng thụ quá như vậy điên cuồng đãi ngộ Trình Lộ Phỉ hoàn toàn sợ ngây người. Loại này hô mưa gọi gió chấn thiên hám địa lực lượng mỹ diệu làm người phát cuồng, mặc dù nàng chỉ là một cái tùy tùng. Nàng trái tim nhảy lên lợi hại, hô hấp cực nóng muốn phun ra hỏa, tham lam mà gắt gao nhìn bốn phía, nhìn dưới chân phủ phục nho nhỏ thành thị cùng nhân loại, có loại kiềm chế không được tưởng giống to xúc động. Lực lượng. Đây là cường giả lực lượng. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình trước kia nông cạn muốn mệnh, như thế nào sẽ xuẩn đến chỉ nhìn chằm chằm một cái Trần Quân Nghi đâu. Như thế nào sẽ cho rằng ngay lúc đó chính mình chính là toàn thế giới người lợi hại nhất. Nhìn xem nàng dưới chân, nhìn xem này đó hèn mọn phủ phục bóng dáng, nàng hẳn là như vậy ngao du thiên địa. Sai rồi, toàn bộ sai rồi, 10 phần sai. Nếu không phải nàng trước trêu chọc Trần Quân Nghi, hiện giờ chính mình cũng sẽ không rơi vào cái như vậy thảm thống kết cục. Dị năng lực bị phế, thậm chí liền một người bình thường đều đương không thành. Nàng nhịn không được ảo tưởng nếu chính mình không có trêu chọc Trần Quân Nghi nàng sinh hoạt sẽ là cỡ nào tốt đẹp, tôn quý dị năng lực, không gì sánh được may mắn, nàng sẽ trưởng thành thành một cái thế nhân kính ngưỡng cường giả, sẽ trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Không làm thì không chết ta. Đoán được ai đâu. Đều tại ngươi nhóm này giúp đáng chết phế vật. Nếu không phải các ngươi kéo chân sau đội ngũ như thế nào sẽ đi như vậy chậm. Cao ngạo nữ hài nhi chán ghét nhìn tiệm thuốc trầm mặc mọi người, còn không buông tha mà tiếp tục hùng hùng hổ hổ, vô dụng phế vật, liền sẽ lãng phí lương thực, thật không biết vì cái gì muốn mang theo các ngươi, liền tính là một cái cẩu cũng đừng các ngươi hữu dụng nhiều. Mọi người không hề răng, trầm mặc mà cúi đầu. Tiểu hài nhi sợ hãi mà xúc đến nữ nhân trong lòng ngực, lão nhân run rẩy môi đại khí không dám xuyến một ngụm. Các nữ nhân khiếp nhược mà cuộn tròn, yên lặng thừa nhận nàng tiêm lệ chửi bậy. Bọn họ là triều thượng tứ xuyên đi đội ngũ tổng cộng có 60 nhiều người, trong đó có hơn 20 cái dị năng giả, dư lại đều là người thường. Không phải dị năng giả người nhà chính là trên đường đụng phải người đáng thương, tóm lại cái này đội ngũ từ bắt đầu mười mấy người càng lăn càng lớn đến bây giờ gian nan hành tẩu nông nỗi. Nữ hài nhi là đội ngũ trung duy nhất nhị cấp trung giai dị năng giả. Tự nhiên là tự tin nói ra lời này. Đội trưởng là cái một bậc cao giai trung niên nam nhân, điển hình người hiền lành, chính là hắn thu lưu đại gia. Thực bất hạnh, nam nhân là nữ hài nhi lão ba, liền tính nàng bất mãn nữa ý cũng không có cách nào đổi người, chỉ có thể mỗi ngày phát tiết một chút tỏ vẻ chính mình phẫn nộ. Chân thông minh an tĩnh ngồi hai nữ nhân, cùng mặt thế lưu đi mọi người giống nhau trên mặt dơ muốn chết, đen tuyền nhìn không ra bộ dạng, trên người rách tung tóe áo rách quần manh. Càng không thể chống đỡ phong hàn. Hai người kia thập phần không chớp mắt, trong đó một người đặc biệt xông ra, nàng an tinh thời điểm ngươi căn bản cảm thụ không đến bên người nhi còn có người. Một người khác là cái bị hủy dung đáng thương mà suy yếu nửa người tàn tật, nàng biết hầu đã từng chịu quá bị phỏng, cùng đường mang theo giả muội muội bị hảo tâm trung niên nam nhân thu lưu. Trần Quân Nghi cảm thán một phen Trình Lộ Phỉ hảo vật khí. Khoảng cách tử thành xa các nàng còn có thể ngự phong, gần gũi liền không được. Mỗi năm toàn thế giới phái tới nhìn trộm tử thành người nhiều như vậy, Trần Quân Nghi nhưng không nghĩ đương chim đầu đàn. Vì che giấu nàng tính toán tìm một cái đi ngang qua tiểu đội, cơ hồ là vừa rồi có cái này ý niệm liền đụng phải chi đội ngũ này. Thần kỳ chính là, trong đội ngũ còn có cái ở mặt thế tử tuyệt người hiền lành thuận lý thành trương mà cứu các nàng. Càng thêm thần kỳ chính là, nay chi rách tung tóe dây dưa dây cả đội ngũ thực lực cũng không tệ lắm. Ở tang thi hoành hành mạn thế đều có thể lưu lạc 3 tháng bất diệt vong, thật là một đám thần kỳ sinh vật. Trần Quân Nghi tứ cấp dị năng giả, phong hàn đối nàng tới nói không dùng được, mặc dù lỏa buôn nàng cũng không lạnh. Bên cạnh Trình Lộ Phỉ không giống nhau, nàng đông lạnh đến môi phát tím, phảng phất lập tức sẽ chết đi. Trung niên nam nhân không đành lòng mà nhìn một đống lao nhược bệnh tàn, thương tiếc không thôi, cùng nữ nhi thương lượng, cho bọn hắn chút nước gấm ấm áp đi, bằng không sẽ đông chết. Nữ hài nhi cười lạnh, chết một cái thiếu dưỡng một cái, vừa lúc. Trung niên nam nhân không lời nào để nói, chỉ có thể không được mà thở dài, giống như chịu khổ chính là chính hắn dường như. Trần Quân Nghi cẩn thận quan sát quá chi đội ngũ này, phát hiện bọn họ chiến đấu chủ lực trên cơ bản là học sinh. Không sai, là học sinh, vẫn là chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Mặt thế một năm, Trần Quân Nghi chẳng qua từ 18 đến 19. Tâm thái lại phảng phất từ 18 đến 40 giống nhau. Nhìn này đó như cũ sinh cơ bừng bừng hài tử, nàng đột nhiên sinh ra tang thương cảm. Nàng thế giới chưa từng có thiên chân quá, trước kia vì bảo hộ chính mình cùng đệ đệ nàng bị bắt trưởng thành, đối mặt vô số áp lực, hiện tại nàng có năng lực, người kia lại không biết ở nơi nào. Từ bọn họ nói chuyện với nhau chung, Trần Quân Nghi hiểu biết bọn họ đều là cùng sở cao trung học sinh, đến khoảng cách ra xa địa phương đi học. Mặt thế bùng nổ sau bọn họ ở nơi đó sinh sống một đoạn thời gian có tự bảo vệ mình năng lực liền tưởng về nhà tìm thân nhân, vì thế hợp thành đội ngũ. Trong đó có người may mắn mà gặp gỡ tìm được rồi người nhà, tỉ như trung niên nam nhân cùng nữ hài nhi, có chút người người nhà liền thi thể đều không dư thừa hạ. Gan lớn ra hỏa nhóm. Trần Quân Nghi sờ sờ vĩnh viễn suy trong ngực trung di động. Trong đội ngũ 27 cái dị năng giả có là 9 người là học sinh, dư lại chính là trên đường gặp gỡ thành nhân, bọn họ mặt thế trước hoặc là người thường, hoặc là lưu manh, tóm lại hiện giờ hợp thành đoàn đội ở bên nhau. Trong phòng chia làm hai khối khu vực, dị năng giả ở bên nhau, người thường tê ở bên nhau. Dị năng giả nhóm có thể nằm ở thoải mái túi ngủ, còn có thật dày chăn đông, người thường chỉ có thể lẫn nhau đè ép ở bên nhau sưởi ấm. Lần đầu tiên hưởng thụ loại này đãi ngộ, Trần Quân Nghi gắt gao nhíu mày. Ngược lại là Trình Lộ Phỉ thích hứng không tồi, nàng sở hữu đại tiểu thư tính tình đều bị Trần Quân Nghi trà sáng. Giống nàng Trần Quân Nghi trước kia chịu chính là cái gì đãi ngộ, hiện giờ còn muốn cùng một đám thối hoác ra bọc xương người xúc ở một khối, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Hảo điểm nhi chính là bởi vì có dị năng giả trấn áp, một ít nam nhân không dám nhân cơ hội làm càn ăn bậy nữ nhân đậu hủ. Cơm trưa mỗi người một cái bánh mì hai nước miếng, một lọ nước khoáng thay phiên truyền lại mỗi người chỉ có thể uống hai khẩu. Đến phiên Trần Quân Nghi thời điểm nàng cự tuyệt. Mọi người đều gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm nàng nàng cũng không để bụng. Nàng chỉ là vì tránh cho suốt đầu, lại không phải tự tìm khổ ăn, vì cái gì muốn ủy khuất chính mình. Nước khoáng bình dính n nhiều người nước miếng, nhìn đều ghê tởm. Kẻ yếu không có cự tuyệt quyền lợi, nhưng nàng không phải kẻ yếu. Người tên là gì? Tựa hồ cảm thấy nàng rất thú vị, một người cao quý dị năng giả Nam Hải Nhi đột nhiên hỏi nói. Trần Quân Nghi nhàn nhạt trả lời, nhị nha. Phúc, mới vừa uống xong đi thủy phun tới, Nam Hải Nhi mãnh liệt ho khan. Trình Lộ Phỉ khỏe miệng run rẩy. Trần Quân Nghi kỳ quái liếc hắn một cái, không cần thiết lớn như vậy phản ứng đi. Nam Hải Nhi buông thủy che lại bụng cười ha hả, hắn bên cạnh dị năng giả nhóm cũng cười ha ha. Nhị nha, ngươi là có bao nhiêu thổ? Nhị nha ha ha ha ta thiên nột, ngươi không phải là nghèo hẻo lánh xa thành phố dã nông thôn tới đi. Nhà các ngươi ở tại Thâm Sơn Cung Cốc. Ngươi biết đây là cái gì sao? Hắn cơ cơ trên tay vệ kẹt phì lìp vệ hàng hiệu đồng hồ. Trần Quân Nghi, dùng xem nốc tử ánh mắt nhìn hắn. Nam Hải Nhi bị nàng khinh thường tầm mắt chọc giận, khi nào đê tiện người thường đều dám như vậy xem dị năng giả. Hắn đứng lên đang muốn qua đi giáo huấn một chút nàng, người nọ đông nhiên mở miệng. Ngài như vậy tôn quý dị năng giả hẳn là sẽ không để ý một cái vô tri ở nông thôn nữ hải nhi đắp không được đi. Hắn bước chân dừng lại, đúng vậy, hắn như vậy tôn quý dị năng giả cùng một cái ở nông thôn nữ nhân so đo quá hạ giá, hừ hừ hai tiếng ngẩng cổ, tính ngươi thức thời. Ngồi xuống, hắn là một người nhị cấp sơ giai dị năng giả, là đội ngũ chung trừ bỏ nữ hải nhi ở ngoài người lợi hại nhất, bởi vì hắn là cường hãn lôi hệ dị năng giả. Nam hải mặt thực bạch, sạch sẽ, quần áo cũng sạch sẽ. Mềm mại đầu tóc hỗn độn mà rơi rụng ở mặt sườn, tóc đen làm nổi bật phía dưới bạch như ngọc, hơn nữa hắn xoáy khí trướng tướng, xưa nay có tiểu vương tử danh hiệu. Cùng hắn một tương đối, Trần Quân Nghi kia quả thực chính là cái lại hắc lại xấu thổ cha. Không hài lòng tiểu vương tử tầm mắt bị thổ cha hấp dẫn, tiêu ngạo kêu là nữ hải nhi, cố thiên thiến, hung hăng quát liếc mắt một cái Trần Quân Nghi, làm nũng mà lay động hắn cánh tay. Nhân ra khác sao? Làm nụng hơi kém làm Trần Quân Nghi nổ ra. Đây là trong truyền thuyết hoa ăn thịt người dây thu nhỏ bách hoa sao? Chính mình uống nước. Tiểu vương tử đem bình nước đưa cho nàng, cố thiên thiến ủy khuất mà tiếp nhận, lại chiều Trần Quân Nghi chừng liếc mắt một cái. Nàng vô tội nằm cũng trúng đạn. Đối diện dị năng giả từng ngụm ăn bánh mì mì ăn liền, Trần Quân Nghi ôm bụng nhìn bọn hắn chằm chằm mấp máy miệng. Nị mạ! Bắt đầu tưởng niệm ôn nhược quân tưởng lệ nguyện thiêu đồ ăn. Trần Quân Nghi nghĩ nghĩ, đi đến Nam Hải Nhi trước mắt, làm giao dịch đi. Trên người nàng thực dơ, nhưng là không có thối hoác hương vị. Nam Hải Nhi theo bản năng che lại miệng mũi, ghét bỏ, ngươi ly ta như vậy gần làm gì, đi xa điểm. Cố Thiên Tiến ngoan độc muốn ăn luôn nàng dường như, nàng nhận định nữ nhân này là cố ý câu dẫn nàng tiểu vương tử. Cười lạnh, ngươi một cái đê tiện người thường có cái gì tư cách cùng chúng ta giao dịch, Lan. Lại không phải cùng ngươi giao dịch, ngươi kích động cái gì. Trần Quân Nghi không xem nàng, từ trong túi móc ra một viên một bậc tinh hạch, bốn túi mì ăn liền, đổi không đổi. Mọi người bị nàng động tác làm cho sửng sốt. Nam Hải Nhi không thể tin tưởng, ngươi như thế nào sẽ có tinh hạch. Ta nhặt. Nàng mặt không đổi sắc nói dối. Dị năng giả nhóm đều bị hấp dẫn, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tham lam. Nam Hải Nhi chú ý tới, nhữ nhữ mi, còn có sao, đều cho ta cho ngươi đổi. Không có nhìn lầm người. Trần Quân Nghi trong lòng vừa lòng, hắn hành động rõ ràng ở bảo hộ chính mình. Nàng từ trong túi móc ra dư lại 5 viên tinh hoạch, thật thành nói, đều cho ngươi. Nói xong phóng tới thiếu niên sạch sẽ trên quần áo. Mỹ lệ trong sáng tinh hoạch dưới ánh mặt trời tản ra lóa mắt quan mang, không khí an tĩnh quỷ dị. Cố Thiên Tiến tiêm thanh trầm biếm, vận khí của ngươi cũng thật hảo, ta như thế nào một viên đều nhặt không đến. Trần Quân Nghi lại lần nữa bỏ qua nàng, khi Cố Thiên Tiến cắn răng. Nam Hải Nhi xả quá ba lô, đem toàn bộ ba lô đưa cho nàng. Ta không có như vậy nhiều phương tiện mặt, nơi này có một ít mặt khác, ngươi đem đi đi. Đưa cho Trần Quân Nghi trong nháy mắt hắn nhỏ giọng nói một câu, về sau không cần tùy tiện đem tinh hạch lấy ra tới. Nói xong làm bộ cái gì đều không có phát sinh dường như tiếp tục ăn chính mình bánh mì, nhàn nhạt nói, nhớ rõ đem ba lô trả lại cho ta. Trình Lộ Phỉ hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng trước kia tổng cảm thấy chính mình vận khí tốt, hiện giờ xem ra vận khí tốt người rõ ràng là Trần Quân Nghi mới đúng. Chính mình vận khí lại hảo không chung quy lạc thành nàng công cụ, ngược lại là nàng thu lợi. Nàng tổng cảm thấy Trần Quân Nghi liền cùng trong tiểu thuyết vạn nhân mê nữ chủ thể chất giống nhau, đến chỗ nào đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả trang điểm thành này phúc hùng dạng cũng có thể hấp dẫn xoáy ca ánh mắt, này không khoa học. Mà nàng đâu, tự cho là nữ chủ trên thực tế lại là đáng thương nữ xứng, vẫn là cái loại này kết cục đặc biệt thảm nữ xứng. Trần Quân Nghi không biết Trình Lộ Phỉ tự ai tự hoán. Phiên phiên cặp sách, phát hiện đồ vật còn rất đầy đủ hết. Kia tiểu tử đủ hào phóng, liền như vậy cho nàng, quá đủ ý tứ. Móc ra 2 bao mì ăn liền 1 túi sữa bò đưa cho Trình Lộ Phỉ, nàng nhưng không nghĩ nàng đói chết. Chính mình túm ra 1 bao khô bò thong thả ung dung mà hưởng thụ. Dầm rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm vang lên, nàng đối thượng tiểu hài nhi hắc bạch phân minh cơ khát mắt to. Trần Quân Nghi cứng đờ một chút, đem khô bò đưa qua đi. Tiểu hài nhi ánh mắt sáng lên đoạt lấy thịt khô điên rồi dường như chiều trong miệng tắc, mồm miệng không rõ, mụ mụ, ăn, ăn. Thật là cái hảo hài tử. Trần Quân Nghi vui mừng. Bất quá thực mau nàng liền cười không nổi. Có cái này, sở hữu hài tử đều mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng, cực nóng ánh mắt muốn đem nàng hòa tan. Trần Quân Nghi móc ra 1 bao chocolate nhét vào túi tiền, bất đắc dĩ, đến đây đi. Vừa dứt lời một đám hải tử phần phật nảy lên tới, mặt bên người đại nhân đều nảy lên tới điên cuồng mà duỗi trường móng tay chào đoạn. Tiểu hài nhi nhóm hoa mà khóc lên, dẫm đạp thanh tiếng thét trói thai tranh đoạt thanh. Trần Quân Nghi phải bị tễ hộp máu, cố sức đem nửa chết nửa sống Trình Lộ Phỉ tắc đi ra ngoài, chính mình cũng chật vật mà bò ra tới. Đều cho ta dừng tay. Ai còn dám động một chút ta giết hắn. Cố Thiên Thiến tiêm lệ tiếng kêu trói thai. Nghe thấy mọi người do dự một chút vẫn là không có dừng tay, ngược lại đoạt càng thêm điên cuồng. Hai tử bị đè ép ở bên trong gào khóc, nữ nhân lo lắng mà khẩn cầu mọi người mau tản ra lại một chút không có tác dụng. Đúng lúc này, nhưng thấy một đạo hỏa long oanh mà phun qua đi, bên ngoài vài người đường trường ngã xuống, làn da cháy đen không có hơi thở. Đã chết. Mọi người điên đoạt động tác giống bị điều khiển từ xa dừng hình ảnh dường như, hoảng sợ mà nhìn nàng. Cố Thiên Thiến tàn nhẫn nhìn bọn hắn chằm chằm, lòng bàn tay hỏa đoàn nhảy lên, đoạt ta, như thế nào không đoạt. Một đám ti tiện đồ vật cũng dám đối ta nói ngoảnh mặt làm ngơ, ta xem các ngươi đều không muốn sống nữa. Nàng hung ác mà chuyển hướng dại ra Trần Quân Nghi, châm biếm, ngươi cho rằng ngươi là thánh mẫu ma di ạ. Thấy được sao? Đê tiện chính là đê tiện, thoát khỏi không được xương cốt lỗ mãng. Trang cái gì thanh cao trang cái gì thánh khiết, nhìn đến ngươi liền ghê tởm. Trần Quân Nghi không nói gì. Trình Lộ Phỉ châm chọc cười cười, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi ở đối với ai nói lời nói. Nàng nâng giơ tay đầu ngón tay liền đủ ngươi chết 100 lần. Trần Quân Nghi thực lực tuyệt đối không phải nhị cấp đơn giản như vậy, làm toàn thế giới hận nhất nàng nhất hiểu biết nàng người, Trình Lộ Phỉ dám cam đoan. Không có nghe thấy nàng trả lời, Cố Thiên Thiến càng thêm phẫn nộ, ở nàng xem ra lúc này Trần Quân Nghi nên quỷ cầu nàng tha thứ. Người tiện nhân này, một mà lại làm lơ ta nói, thật đương có Minh Chết ở ta không dám động ngươi. Một cái tát quăng lại đây. Lý Minh Chết tưởng ngăn trở Nề Hà khoảng cách quá xa, Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy trước mặt sức gió lưu động, phản xạ có điều kiện mà sơn mặt, bắt lấy kia cái cánh tay, trở tay sau này vạn, một cái tay khác đè lại nàng đầu khiến cho nàng túi đầu, buông tay đem nàng đạp đi ra ngoài. Liên tiếp động tác lưu sướng nhanh chóng, đại gia còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, nàng liền bay ra đi. Thằng đến đụng phải vách tường Cố Thiên Thiến mới phản ứng lại đây. Nàng bị đánh. Nàng cư nhiên bị một cái đê tiện người thường cấp đánh. Chuyện này là ta không đúng. Trần Quân Nghi thở dài, trên thực tế nàng chưa từng có chân chính tiếp xúc quá mặt thế tầng dưới chốt mọi người, nàng chẳng qua gặp qua một ít gia lông, biết bọn họ thực thiếu thức ăn nước uống, cũng không biết nói bọn họ điên cuồng đến loại này tình trạng. Là nàng sai, nàng quá coi khinh nhân tính tàn khốc. Ở sinh tồn đồ ăn trước mặt, nhân loại cái gì đều có thể dâm đạp. Bọn họ không phải không có nghe thấy khóc kêu tiểu hải tử, mà là không muốn nghe thấy. Đạo đức Mỹ Đức, muốn thành lập ở sinh tồn cơ sở phía trên. Ngươi tiện nhân này ta muốn giết ngươi. Cố Thiên Thiến một cái hỏa long phóng ra đi ra ngoài, Trần Quân Nghi suy tư muốn hay không nhảy khai, bởi vì nàng phía sau chính là mọi người. Không cần nàng ra tay, một khác nói lôi hệ dị năng giả đụng phải nàng, cuối cùng hai hai tiêu vong. Cố Thiên Thiến phát điên, ngươi vì cái gì giúp nàng? Cái này tiện nữ nhân có cái gì tốt, ngươi đã quên nàng vừa rồi làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao? Ta không phải giúp nàng. Tiểu vương tử bình tĩnh, ta là giúp đại gia. Ngươi hỏa long phóng ra đi ra ngoài chẳng những bọn họ sẽ chết, liền này bức tường đều sẽ hủy diệt, đến lúc đó tang thi ùa vào tới làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, ngươi chính là giúp nàng. Cố Thiên Thiến khóc lớn lên, đầu nhập nàng ba ba ôm ấp. Trung niên nam nhân đau lòng mà vỗ nàng phía sau lưng. Trách cứ mà xem một cái Trần Quân Nghi. Đều là nàng bị thương hắn nữ nhi. Ba lô đồ vật bị mọi người trộm nhét vào xiêm y rỉ, ba lô cũng bị xé lạ. Trần Quân Nghi qua đi nhặt lên nó, trầm mặc. Nàng không có dị nghị, bởi vì chính là nàng sai. Phạm vào sai không thừa nhận không phải nàng phong cách. Phạm sai lầm có đôi khi không nhất định là chuyện xấu, ít nhất nàng có thể từ giữa học được một ít đồ vật. Một hồi cho khôi hài qua đi. Mọi người một lần nữa các hồi các vị trí. Trình Lộ Phỉ không rõ Trần Quân Nghi vì cái gì tùy ý nữ nhân kia càng rỡ, khiêu khích cường giả ở Thiên Long Cơ mà chính là tội lớn. Nếu cái kia không biết sống chết nữ nhân dám như vậy đối nàng, nàng khẳng định trực tiếp làm nàng thượng Tây Thiên. Trần Quân Nghi bình thường không phải nhất kiêu ngạo sao? Như thế nào lần này túng? Trần Quân Nghi ở nghĩ lại. Nàng không có Trình Lộ Phỉ đơn giản như vậy tư duy. Một người liền chính mình sai lầm cũng không dám đối mặt, hắn tuyệt đối sẽ là cái bi ai người. Nàng không phải thánh nhân, sẽ phạm sai lầm, mấu chốt là phạm sai lầm lúc sau nếu có thể tự mình tỉnh lại. Như vậy mới có thể tiến bộ, mới có thể càng cường đại hơn, mới sẽ không đồ ngốc giống nhau cầm tù ở chính mình trong tầm nhìn dừng chân tại chỗ. Trình Lộ Phỉ vĩnh viễn cũng không rõ, nàng bại bởi Trần Quân Nghi không chỉ là lực lượng, còn có một viên cường đại tâm. Khoảng cách tử thành càng gần. Không biết có phải hay không tin tức bế tắc, cái này tiểu đoàn thể người cư nhiên không biết nổi tiếng thế giới tử thành tồn tại. Trần Quân Nghi không tính toán nói cho bọn họ, có đôi khi vô tri cũng là hạnh phúc. Ít nhất bọn họ sẽ không giống nào đó người tham lam giống nhau tùy tiện xông vào thi cốt vô tồn. Ô tô cùng thường lui tới giống nhau chạy, đại gia cảnh giác bốn phía tang thi đồng thời chú ý tìm kiếm trên đường trạm xăng dầu. Không có người chú ý tới một khẩu nguy hiểm cường đại hơi thở đang ở dần dần tới gần bọn họ, trừ bỏ một người. Sắc bén lông mi chậm rãi mở ra, lộ ra tông hắc sắc vô cơ pha lê lạnh băng hai mắt, khổng lồ tinh thần lực nháy mắt bắt giữ đến đối phương kia chấp hành động quỹ đạo. Ba cái dáng người thấp bé nam nhân. Bọn họ vô thanh vô tức tới gần xe, như là bắt giữ con mồi con báo, mạnh mẽ thân thể xuyên qua ở trong gió. Nhất khủng bố chính là... Bọn họ mỗi người đều là tam cấp trung giai dị năng giả. Toàn thế giới vừa mới vừa tuyên bố tam cấp là cảnh giới cao nhất, hiện tại liền nhảy ra ba cái tam cấp trung giai dị năng giả phải đối phó này giúp hoàn toàn không đủ xem tay mơ. Có trá. Từ lần trước lúc sau Cố Thiên Thiến liền cũng không có việc gì nhi tìm Trần Quân Nghi cha, Trần Quân Nghi dị vãng đều tránh nàng. Hôm nay sao? Nàng thân thiện mà nhắc nhở, vẫn là nhắm lại miệng đi, tiểu tâm cắn đầu lưỡi. Nàng dám thề nàng không hề có trào phúng ý tứ, hơn nữa nói đều là lời nói thật, bởi vì những người đó sắp làm động tác là. Cho rằng nàng chê cười chính mình Cố Thiên Thiến giận tím mặt, há mồm chửi ầm lên, tiện nhân. Ngươi mới có thể bị. Giọng nói rơi xuống một nửa, chạy xe buýt bỗng nhiên giống bị cái gì trói buộc dường như yên lặng, trong xe mọi người quán tính trước huynh, Cố Thiên Thiến không hề trì hoãn mà cắn thượng chính mình đầu lưỡi. A. Nàng thê lương kêu thảm thiết. Trần Quân Nghi nhún nhún vai, ổn ngồi như núi. Đến địa phương, cũng không cần phải cùng bọn họ cùng nhau đi xuống đi. Như thế nào hồi? Đã xảy ra cái gì? Chúng ta gặp gỡ đẳng cấp cao tăng thi. Hoảng loạn mọi người không biết làm sao, như vậy trạng huống bọn họ chưa từng có gặp được quá. Đội trưởng chạy nhanh trấn an mọi người, dị năng giả nhóm cảnh giác mà nhìn phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, lãnh đạm thanh âm vang lên. Các ngươi không có gặp gỡ tăng thi. Các ngươi chỉ là gặp gỡ đẳng cấp cao dị năng cường giả. Trần Quân Nghi nhàn nhạt đến. Bọn họ theo thanh âm xem qua đi, phát hiện đối phương là đứng ở người thường trong đám người một cái hắc gầy nữ hài nhi, không có đem nàng đương hồi sự nhi. Tiểu vương tử quét nàng liếc mắt một cái. Thức mau, bọn họ liền biết nàng nói chính là lời nói thật. Ha ha ha, muội tưởng đao có người đánh đạo hoa nhóm, không nghĩ tới có người biết chúng ta. Không lưu loát hán ngữ nghe tới thập phần cổ quái. Ba cái vóc dáng thấp nam nhân đứng ở xe buýt cách đó không xa địa phương. Tiểu vương tử nhạy bén tang thi không biết khi nào toàn bộ biến mất không thấy. Hắn trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn, trầm giọng dò hỏi, các ngươi là người nào? Ni không như cắn đánh tới. Ngươi không cần biết, trong đó một nụ cười lạnh, các ngươi tác dụng chỉ là tấm mộc mà thôi. Tiểu vương tử đầu vóc gian nan mà phiên dịch bọn họ nói, đồng nhiên phản ứng lại đây, tấm mộc. Mọi người tới không kịp động tác. Xe cư nhiên chính mình chạy lên, bọn họ phát dị năng lực cũng giống bị cái gì ngăn cản dường như không thể ra xe buýt, thậm chí bởi vì bắn ngược thương tới rồi người một nhà. Sao có thể? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ tưởng từ cửa sổ nhảy ra đi, lại phát hiện nhìn như mở ra cửa sổ, trên thực tế còn có một tầng nhìn không thấy cái chắn ngăn cản. Người khác không biết đã xảy ra cái gì, Trần Quân Nghi lại quen thuộc bất quá. Tinh thần lực cái chắn. Nàng nghiêm túc quan sát ba người kia, phát hiện bọn họ không giống như là hoa hạ người, trong lòng vừa động, đến, các ngươi là đảo quốc người. Ba người kinh ngạc, hắc hắc cười, ngươi này tiểu cô nương rất có mắt thấy lực. Trần Quân Nghi hít mắt, có thể hấp dẫn bọn họ ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này. Nàng nhướng mày, các ngươi phải dùng những người này hấp dẫn trụ vê đốt thị tăng thi. Ba người lúc này là chấn kinh rồi, ngươi như thế nào biết? Chẳng những bọn họ khiếp sợ. Trên xe mọi người đều chấn kinh rồi. Cố Thiên Thiến không thể tưởng tượng, chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ là một đám người. Trần Quân Nghi phiên trận trắng mắt, ngu xuẩn. Dơ hề hề trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, không chút nào che giấu khinh thường, ngốc bức. Các ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng những người này có thể ngăn trở những cái đó đẳng cấp cao tang thi đi. Ba người cười lạnh, ngăn không được liền tính, dù sao chết không phải chúng ta người. Ngươi là ai? Vì cái gì biết này đó? Ta. Nàng chỉ vào chính mình, liệt khai một ngụm lạnh lẽo hàm răng, ta là ngươi tổ tông. Giọng nói rơi xuống đất bốn phía tinh thần lực cái chắn pha lê phiến phiến vỡ vụn, những cái đó tinh thần lực mảnh nhỏ dây tiếp theo bên ngoài lực ngưng tụ dưới biến thành từng cây vô hình tinh thần lực châm bắn về phía ba người. Bộ hào. Không hảo, tinh thần lực dị năng giả nhắc nhở, ba người lập tức bằng vào cảm giác lực tránh ra. Nhưng mà Trần Quân Nghi tứ cấp lại há là bọn họ có thể trốn đến khai, ba người kêu thảm thiết một tiếng liên tục lui về phía sau. Người trong xe đều xem choáng váng. Trần Quân Nghi xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, lưu loát thân ảnh như có lăng không dương cánh diều hâu, sắc bén mà chí mạng, như vậy nhẹ nhàng căn bản không giống một người bình thường. Vừa lúc ta thiếu dò đường lâu la, các ngươi tới quá là lúc. Nàng cười đến kiêu ngạo, ba người đại kinh thất sắc. Tiền bối. Ta chờ vô tình mạo phạm, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Ta chờ nguyện ý đưa lên nho nhỏ tâm ý hiến cho tiền bối, lúc sau còn có lớn hơn nữa tâm ý, bọn họ vội vàng móc ra trên người túi tiền, cung cung kính kính đưa lên. Cố Thiên Thiến ngơ ngốc nhìn chằm chằm ba người động tác, có thể nháy mắt hạ gục ba cái siêu cấp cường giả, nàng đến tuột cùng là người nào. Trần Quân Nghi ý vị thâm trường mà đảo qua bọn họ tay. Cực cụ xuyên thấu lực tầm mắt khiến cho bọn hắn tay không tự chủ được run rẩy. Trần Quân Nghi duỗi tay tiếp nhận, liền ở nàng túi đầu xem trong phút chốc, ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đồng thời phát động dị năng lực công kích. Cố Thiên Thiên thiếu chút nữa thét chói tai ra tới. Tiểu Vương Tử trừng lớn đôi mắt. Trên xe mọi người há to miệng. Cẩn thận. Không trải qua suy tư nói từ Trình Lộ Phỉ trong miệng hô lên. Vâng. Gào thét phong long giống giận thổi quét trên mặt đất ba người. Tinh thần lực bao vây sức gió lúc sau mãnh liệt đè ép nổ tung uy lực đánh sâu vào chỉnh khối thổ địa cho bụi nổi lên bốn phía. Nữ hài nhi mảnh khảnh thân thể lăng không chiều sau phi độ mấy thước. Xoay quanh hai điều phong long gào giống quấn quanh ở bên người nàng. Giống như thần hộ mệnh để dương nhanh múa vớt. Cuồng phong dưới nàng góc áo chỉ là rất nhỏ mà đong đưa, đen nhánh hỗn độn đầu tóc phi dương, tông hắc sắc lạnh băng đôi mắt nhìn xuống gió bao chung cơ hồ bị bao phủ ba người, chậm gì gì thanh âm mang theo mọi người chưa từng có nghe qua, thượng vị giả ưu nhã mà nhàn giật ngữ điệu. Con kiến nhóm, các ngươi là tính toán kiến thức cái gì gọi là lực lượng sao? Đây là phía trước cái kia tiểu cô nương. Mọi người đầu góc không đủ dùng. Ở đội ngũ chung đái hai ngày nàng cùng sở hữu người thường giống nhau trầm mặc mà yếu đuối, mỗi ngày yên lặng thừa nhận dị năng giả nhục nhã chửi bậy, cùng bọn họ tê ở bên nhau ăn thiếu đáng thương cơm, gia súc giống nhau chỉ vì sinh tồn vứt bỏ hết thể tự tôn tự ái nhỏ yếu vô năng bình phàm người thường, là nàng. Bọn họ nhìn chằm chằm trên người nàng rách nát áo đông, nhìn chằm chằm nàng dơ hề hề mặt, nhìn chằm chằm nàng. Huyên áo cuồng tươi cười cùng lăng không thân thể, mỹ mắt hung hăng nhảy lên. Ai cũng không thể tưởng được, nhìn qua không chớp mắt nàng mới là chân chính cao thủ. Đây mới là cao thủ. Cố Thiên Thiến Lý Minh Chết bao gồm chi đội ngũ này mọi người, không ai là nàng đối thủ. Bọn họ ở nàng trong mắt giống như giờ phút này nàng trước mặt ba người giống nhau ti tiện như con kiến. Sở dĩ không thèm để ý nhục nhã, là bởi vì chưa từng có đem bọn họ đặt ở thống nhất cấp bậc đúng không? Đến từ dưới chân con kiến kêu gào, nàng liền so đo đều lười đến. Mọi người đôi mắt lượng như sao trời. Tôn quý cao ngạo cường giả đại nhân nhất định là bởi vì có cái gì chuyện quan trọng mới có thể hưu tôn hàng quý, nếu không sao có thể cùng bọn họ này đó tiện dân ở một khối. Ngẫm lại bọn họ mới vừa rồi còn cùng như vậy một vị đại nhân tiếp xúc gần gũi, rất nhiều người kích động máu sôi trào hận không thể lớn tiếng kêu ra tới. Đó là cường giả. Là siêu cấp cường giả. Bọn họ không có gì năng lực cấp bậc, cũng không đại biểu bọn họ vô pháp phân biệt. Vị này niên cấp nhẹ nhàng đại nhân là tam cấp trở lên dị năng giả đúng không? Nàng đúng không? Nàng khẳng định là kẻ yếu đối cường giả tôn sùng cùng hướng tới làm cho bọn họ nổi điên, cùng nhiệt ánh mắt gắt gao đi theo. Trần Quân Nghi còn không biết mới trong chốc lát công phu nàng liền nhiều ra tới một xe fans. Lý Minh chết ngơ ngác nhìn xe buýt đằng trước cùng ba người đối kháng Trương Dương nữ nhân, nào có nửa phần vâng vâng dạ dạ. Hiện tại nàng mới là nàng chân thật bộ mặt. Trương Dương mà cường đại, mặc dù vẫn cứ nhìn qua thê thảm nghèo túng, lại trở nên lộng lây lóa mắt. Trình Lộ Phỉ thật sâu ngóng nhìn nàng. Ba người sắc mặt trắng bệnh, bọn họ biết không có sống sót cơ hội. Không cam lòng mà nắm chặt nắm tay, không chút do dự hướng tới chính mình đỉnh đầu nện xuống. Trần Quân Nghi không nghĩ tới bọn họ như thế cương liệt, không khỏi nổi lên vài phần kính nể tâm tư. Cũng không phải tất cả mọi người có như vậy ngạo cốt. Kính nể về kính nể. Nàng nhưng không có quên phía trước những người này tính toán làm sự tình. Tới các nàng sàn xe còn dám kiêu ngạo, thật đương nàng mênh mông hoa hạ không người. Một đám không có mắt món lỏng, đụng vào nàng trong tay, bất tử cũng đến rất tầng ra. Khổng lồ tinh thần lực mạnh mẽ chặn bọn họ động tác, thông qua làn da xâm lấn tiến thân thể sau bốn phía loạn hủy, một hồi đấu đá lung tung. Ba người đau trên mặt đất quay cuồng, nề hà tay chân bị trói buộc liền tự sát đều tự sát không được. Xe buýt người trên nhóm hoảng sợ mà nhìn nàng tàn khốc hành vi, trong lúc nhất thời kinh sợ đàn sen. Nàng cư nhiên là cái dạng này người. Lý Minh chết sắc mặt phát thanh, hắn còn tưởng rằng nàng là cái nhỏ yếu nữ hài nhi mới luôn mãi trợ giúp nàng, hiện tại xem ra, là hắn làm điều thừa. Thực mau Trần Quân Nghi liền đem ba người kinh mạch đan điền hủy diệt, cường đại dị năng lực tán loạn ở trong cơ thể đấu đá lung tung, nàng dùng tinh thần lực dẫn đường lúc sau lôi kéo chiều thân thể ngoại phát ra. Miễn cho những người này bị lực lượng của chính mình nổ chết. Hấp thu rất chúng nó. Cậu tử máy móc lãnh ngạnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trần Quân Nghi sửng sốt, trong lòng hỏi, cái gì? Nàng không có nghe lầm đi, ảo giác. Cậu tử còn sẽ dùng cấp bách dấu chấm than. Hấp thu rất chúng nó. tựa hồ so nguyên lai càng thêm nôn nóng. Còn không có hỏi rõ ràng nguyên nhân, thân thể trước một bước phản xạ tính dùng tinh thần lực lôi kéo những cái đó sói mòn lực lượng hướng chính mình trong thân thể đầu lôi kéo, thuận tiện bao vây đã tản ra năng lượng đồng dạng chạy qua tới. Vô hình vô ảnh lực lượng từ ba người trong thân thể quần quận không ngừng mà sói mòn tiến vào thân thể của nàng, người khác cảm thụ không đến, ba người nhưng rõ ràng cảm nhận được dị năng lực sói mòn tàn khốc. Ngươi đối chúng ta làm cái gì, chưa từng có gặp được quá như vậy quỷ dị trạng huống, bọn họ hoảng sợ vạn phần, trên mặt cơ bắp bởi vì cực độ khiếp sợ mà kịch liệt run rẩy. 520 tiểu thuyết muốn căng bạo hốc mắt. Tử thi nằm tại chỗ không thể nhúc nhích, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiểu tụy xuống dưới. Sờ sờ chính mình cái bụng, Trần Quân Nghi vô tội chớp chớp mắt, tựa hồ là ăn. Thân thể khắp nơi lực lượng đi theo tinh thần lực ngoan ngoãn mà chạy xuôi tuần hoàn, cuối cùng một chút phản kháng không có bị luyện hóa trở thành nàng năng lực. Hơn 10 phút lúc sau, Trần Quân Nghi nước chạy thành sông mà đột phá. Hào đi, cô nương ta là tứ cấp trung giai. Trần Quân Nghi tiếc hận mà thở dài. Ba cái tam cấp trung giai dị năng giả toàn bộ lực lượng chỉ đủ cho nàng thêm một cái giai đoạn, quả nhiên là bất đồng cấp bậc lực lượng khác nhau như trời với đất. Có thể bị ta cái này tứ cấp dây, các ngươi cũng không có hại. Được tiện nghi còn khoe mẽ nói chính là thứ này. Chính mắt thấy quỷ dị một màn, mọi người còn không có từ thượng một cái khiếp sợ chung hoàn hồn, lại lần nữa thật sâu lâm vào mắc kẹt chung. Nhìn đến ba người thê thảm kết cục, trên xe Trình Lộ Phỉ đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà hung hăng đánh cái lạnh run. Dị năng lực bị hủy bỏ tư vị nàng nhớ rõ ràng, cái loại này trơ mắt nhìn chính mình lực lượng biến mất tư vị có thể sống sờ sờ đem người bức điên. Vì cái gì bọn họ năng lượng có thể bị ta hấp thu? Hệ thống thu hoạch tiểu bộ phận năng lượng sau bắt đầu vận chuyển, trình hợp khai thông lực lượng công năng chính là trong đó một cái. Đó có phải hay không nói gấp không gian cũng sắp mở ra? Hạnh phúc tới quá đột nhiên nàng hơi kém nước mắt băng. Suy nghĩ nhiều không hề nhân tình mùi vị rắn độc ra hỏa lạnh như băng nói. Chịu đủ đả kích Trần Quân Nghi đau lòng vạn phần, nghĩ lại ngẫm lại hệ thống tân công năng, càng nghĩ càng kinh hãi, này cũng quá nghịch thiên đi. Chẳng lẽ ở các ngươi tương lai thế giới mọi người đều là muốn hút thu ai năng lượng liền hấp thu ai? Đầu tiên, chỉ có cao cấp trí năng hệ thống mới có như vậy công năng, toàn bộ vũ trụ không vượt qua 10 cái. Tiếp theo, sử dụng đối tượng chỉ có thể là tự thân cấp bậc một chút có thể khống chế vật thể. Trần Quân Nghi minh bạch, đồng thời nhạy bén mà chú ý tới hắn trong giọng nói hàng nghĩa. Vật thể, không phải nhân loại, không phải chỉ một nào đó sinh vật, mà là hời hợt vật thể. Chẳng lẽ đối tang thi cũng dùng được? Nàng vô pháp ức chế trong lòng điên cuồng ý niệm, cổ họng phát khô. Nếu, nàng là nói nếu đây là thật sự. Quá điên cuồng. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến tương lai thế giới có bao nhiêu mỹ diệu. Càng thêm mỹ diệu chính là, hắn cư nhiên nhận đồng. Đúng vậy chủ nhân. Trần Quân Nghi chưa từng có cảm thấy cậu tử như thế đáng yêu đến nàng nhịn không được muốn hung hăng ôm lấy hắn liều mạng hôn môi. Trên thế giới còn có so cái này càng làm cho nhân tâm động sự tình sao. Nàng cảm giác chính mình liền cùng hút nha phiến dường như phiêu phiêu dục tiên. Thực vật biến dị cùng động vật đâu? Chờ thượng. Ta trở về nhất định phải hung hăng ôm ngươi. Nàng đầy mặt hồng quang, đôi mắt lượng kinh người. Không rõ phát sinh sự tình gì mọi người nghi hoặc mà nhìn nàng đột nhiên hưng phấn vô cùng. Trong thân thể đột nhiên bùng nổ sung sướng thậm chí truyền qua trong không khí lực lượng dao động truyền tiến vào bọn họ thân thể. Trên mặt đất ba người kinh nghi bất định, nàng như vậy hưng phấn cùng bọn họ sói mòn lực lượng có quan hệ sao? Hay là nàng có thể thu làm mình dùng? Tâm tình rất tốt, Trần Quân Nghi đối với trên xe Trình Lộ Phỉ vẫy tay, xuống dưới, chúng ta lên đường. Lúc này đại gia mới tỉnh ngộ trên xe còn có một cái cùng nàng một đám người người. Chẳng lẽ vị này cũng là siêu cấp cường giả? Mọi người kính sợ mà lui ra phía sau nhường ra một cái lộ. Trần Quân Nghi méo mó đầu, chỉ vào Lý Minh Chiết, xoái ca, ngươi cũng xuống dưới. Tiểu vương tử nhíu nhíu mày, không có lựa chọn cự tuyệt. Phía trước hắn giúp quá chính mình không ít vội, làm đối hắn thiện lương hồi báo. Trần Quân Nghi sở biến toàn thân, cuối cùng chỉ ở trong túi tìm được hai quả đáng thương vô cùng dị năng giả huy chương. Xấu hổ. Dơ lên đầu cao ngạo mà nhét vào trong tay của hắn, nếu ngươi nghĩ đến Thiên Long Cơ mà nói, liền cầm cái này tới tìm ta. Ta kêu Trần Quân Nghi, hy vọng ngươi sẽ không nói đi ra ngoài. Chẳng qua là một đám du đãng người, nàng không cần phải che lấp lực lượng. Bất quá tên vẫn là muốn che giấu, vạn nhất thật sự truyền lưu đi ra ngoài liền không hảo. Lý Minh chết buồn cười mà nhìn nàng biệt nữ bộ dáng, không có xem lễ vật, ánh mắt lập lòe, ngươi kêu Trần Quân Nghi. Có vấn đề. Nàng nhướng mày. Lý Minh chết nghiêm túc mà mở miệng, ngươi phía trước có phải hay không ép đại học sinh? Nàng nheo lại đôi mắt, âm điệu trầm thấp, ngươi muốn nói cái gì? Ta có một cái bằng hữu. Hắn dừng một chút, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi mặt bộ biểu tình, hắn có cái tỉ tỉ ở S lớn hơn học, là tiếng trung hệ năm nhất. Hô hấp theo tim đập chợt đình chỉ, ngươi bằng hữu tên gọi là gì? Hắn cùng ta giống nhau, họ Lý. Vâng! Thiên lôi chợt nổ vang ở bên hai, Trần Quân Nghi không biết như thế nào biểu đạt hiện tại cảm tình, nàng nên kích động, nên may mắn, nên hưng phấn, nên cú sốc kêu to. Nàng dùng sức vận trụ Nam Hải Nhi bả vai, móng tay khảm tận hắn thịt, đau hắn thở hốc vì kinh ngạc. Hắn ở nơi nào? Nàng thanh tuyến lạnh băng, tông hát sắc hai mắt buộc phát ra hung ác quan mang, nếu không phải loáng thoáng nước mắt sẽ làm hắn cho rằng hai người có cái gì khắc cốt cừu hận. Ngươi thật là hắn tỉ tỉ. Hắn bất quá là nghe thấy trùng tên trùng họ người theo bản năng hỏi một chút mà thôi, ai biết liền như vậy đoàn chúng. Nữ nhân không trả lời hắn, cố chấp chất vấn. Hắn ở nơi nào? Lý Minh chết bị nàng bộ dáng dọa tới rồi, ngốc lăng, em mở thị. Cái gì? Trần Quân Nghi không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, cơ hồ là giống ra tới, ngươi nói hắn ở em mở thị. Tăng thi tụ tập cường giả như mây nguy hiểm thật mạnh em mở thị. Tên hôn đảng kia cho rằng hắn là không chết người vẫn là thiên thần cư nhiên dám chạy đến loại địa phương kia đi. Ta chính là chuẩn bị đi em mở thị tìm hắn. Hắn thành thành thật thật trả lời. Ngươi muốn đi sao? Mang lên đi. Đánh rắm. Ngươi biết đó là địa phương nào sao? Trần Quân Nghi ngay trước mặt hắn bạo thô khẩu, hù thiếu niên sửng sốt sửng sốt. Soái khí hắn chưa từng có gặp được quá như vậy nữ nhân, hoặc là nói chưa từng có nữ nhân ở trước mặt hắn như thế không thêm che giấu. Không rảnh lo dò hỏi tiểu hôn đản vì cái gì sẽ chạy đến em mở thị, lòng nóng như lửa đốt nàng hận không thể lập tức mã sơn bay đến hắn bên người. Loại này tâm tình cùng lúc ấy trăm cay ngàn đắng về đến nhà lại phát hiện đệ đệ không ở thời điểm giống nhau, thống khổ làm nàng trái tim co chặt. Có biết hay không hắn kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Nàng thực mau chấn định xuống dưới. Loại này xưa nay chưa từng có chấn định ngay cả ở nơi xa Trình Lộ Phỉ đều sợ hãi. Không, không biết. Thiếu niên bị cường đại khí chàng kinh sợ lắp bắp. Trần Quân Nghi nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ta không biết ngươi chừng nào thì nhận thức hắn. Cũng không biết hắn vì cái gì muốn đi em mở thị, mấy vấn đề này ta về sau sẽ hỏi ngươi. Ngươi là Lý Nguyên Thiệu bằng hữu, như vậy chính là ta Trần Quân Nghi đệ đệ. Ta ở Thiên Long Cơ mà có chính mình thế lực, ngươi là muốn đi nơi nào vẫn là địa phương khác. Nàng bảo đảm chính mình về sau có thể tìm được hắn. Nghe nàng lời này ý tứ, Lý Minh chết không cam lòng, ngươi không muốn mang ta đi. Nơi đó quá nguy hiểm, ngươi không thích hợp đi. Nàng khó được ôn nhu mà vỗ vô hắn. Bả vai. Hiện tại tiểu hài nhi đều lớn lên quá cao. Ta muốn đi. Hắn kiên trì nói. Trần Quân Nghi hít mắt, trả lời trước ta nói. Ngươi nói thành lập ở ta không đi em mở thị cơ sở thượng, cho nên ta không có cách nào trả lời. Đối với loại này cố chấp người, Trần Quân Nghi quen dùng phương pháp, uy hiếp, ngoan, nghe lời, bằng không ta liền phải làm người đem ngươi trói về đi. Không hề nghe hắn kế tiếp nói, Trần Quân Nghi len kèn đến, hai tháng hậu Thiên Long căn cứ thấy. Nghĩ nghĩ, rút ra sau lưng nguồn năng lượng rảo nhận đưa cho hắn, thuận tay giải khai chỉ có thể chính mình sử dụng trưởng văn khóa. Cây đao này tặng cho ngươi, nó sẽ có rất lớn trợ giúp. Dừng một chút, không tha mà nhìn nhìn, hai tháng lời cuối sách đến trả lại cho ta. Dặn dò xong rồi. Nàng gấp không chờ nổi dùng gió cuốn khởi trên mặt đất tiểu tụy nằm thi ba người cùng một bên Trình Lộ Phỉ, khống chế khởi cơn lốc bay lên không bay đi, chỉ còn lại đầy đất sợ ngây người mọi người. Mặt thế trước em mở thị chẳng qua là một chỗ trung đẳng thành thị, dân cư 70-80 vạn. Mặt thế sau, nơi này trở thành toàn bộ thế giới nhân loại nghe tiếng sợ vỡ mật tang thi nơi khởi nguyên, danh hảo, tử thành. Trần Quân Nghi không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm thụ. Nàng sở thành thị sáng lập giả là nàng, chính là nàng lại không có một chút ít vui mừng cảm. Đều nói vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, này liễu mẹ nó lớn lên cũng quá điên cuồng. Em mở thị lớn như vậy, lại không biết đệ đệ cụ thể rơi xuống, đã từng ngồi ở xe trên đỉnh đối loa thét to phương pháp không thể sử dụng, Trần Quân Nghi xưa nay chưa từng có buồn bực. Biết Tử Thành tên tuổi người nơi nơi đều là, nhưng là chân chính hiểu biết nó khủng bố trình độ người lại không nhiều lắm. Rất nhiều tầng dưới chốt mọi người liền nhất cấp dị năng giả năng lực đều không thế nào hiểu biết, lại như thế nào phân rõ tứ cấp cùng một bậc khác nhau. Chỉ có cấp bậc càng cao nhân tài biết cái này địa phương quỷ quái đáng sợ. Mỗi năm ủy vào chính mình kẻ tài cao gan cũng lớn xâm nhập Tử Thành người không hề số ít, Trần Quân Nghi này đoàn người ở người khác trong mắt chính là lại một đội toi mạng nhị ngốc tử. Các ngươi có phải hay không ở Tử Thành phát hiện cái gì? Nàng dò hỏi ba người. Kỳ thật Trần Quân Nghi đối Tử Thành bí mật cũng không quan hệ, trên thế giới không có bất luận kẻ nào so nàng càng hiểu biết Tử Thành là chuyện như thế nào. Nàng để ý chính là cái nhìn của người khác, tựa như cùng cái vấn đề đặt ở người khác trong mắt bọn họ sẽ thấy thế nào, như vậy đặt ở nàng đệ đệ trên người lại sẽ thấy thế nào. Nàng hy vọng thông qua như vậy trinh thám phương pháp tìm ra một chút manh mối. Không cần vọng tưởng, chúng ta sẽ không nói cho ngươi. Ba người cười lạnh, ngươi liền tính giết chúng ta cũng vô dụng. Liền tính Trần Quân Nghi phi thường không thích đảo quốc người, cũng không thể không thừa nhận bọn họ huấn luyện con dân thật sự phi thường thú vị, cùng cổ đại đế vương giống nhau giáo huấn cá nhân sùng bái chủ nghĩa, nàng thật sự tin tưởng liền tính chính mình lại như thế nào tra tấn bọn họ cũng sẽ không mở miệng nửa câu. Bất quá ai nói bức cung nhất định phải dùng tra tấn đâu. Ta đối Tử Thành không có hứng thú, ta chỉ cần tìm được ta đệ đệ. Nếu các ngươi có thể trợ giúp ta, ta đồng dạng sẽ cho các ngươi ngang nhau hồi báo, ta biết Tử Thành bí mật. Ba người kinh ngạc mà nhìn nàng, hầu nghi một lát cười to, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử, trên thế giới như vậy nhiều quốc gia hao phí thật lớn sức người sức của cũng không biết đồ vật, ngươi dựa vào cái gì nói biết. Khoe môi khơi mào, người khác không biết, chưa chắc ta không biết. Các ngươi Hán ngữ tốt như vậy nhất định nghe nói qua chúng ta Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ, thiên hạ không có không ra phong tường. Lại bảo thủ bí mật cũng có bị khai quật ra tới kia một ngày, khác nhau ở chỗ khai quật chính là ai, khai quật thời gian trước sau thôi. Con người của ta cái gì đều không có, cố tình vận khí tốt đến không được. Ta chẳng những xâm nhập quá Tử Thành, còn từ giữa chạy thoát hơn nữa có được hiện giờ lực lượng, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ vì cái gì thân là quốc gia cường đại nhất dị năng giả các ngươi ở trong tay của ta không hề đánh trả chi lực. Nàng chậm gì gì mà nói thật nói dối nửa chỗ lẫn. Ba người nghiêm túc suy tư lên, nàng lời nói không sai, bọn họ đích xác không rõ vì sao nàng có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Rốt cuộc toàn thế giới vừa mới công bố tam cấp mới là tối cao cấp bậc, bọn họ âm thầm thám tử cũng không có gửi đi lại đây bất luận cái gì khả nghi mật báo. Chẳng lẽ nàng thật sự biết Tử Thành bí mật? Trần Quân Nghi cho bọn hắn thời gian suy xét lúc sau, không nhanh không chậm mà buông càng tươi ngon ngồi, Tử Thành bí mật rất đơn giản. Đó chính là nơi này tang thi trên cơ bản đều có thể nhanh chóng đề cao cấp bậc, loại này cấp bậc tăng lên tốc độ nhân loại không đuổi kịp, đương nhân loại thế giới nhị cấp đỉnh điểm thời điểm nơi này đầu nói không chừng tứ cấp tang thi đều có, cho nên mỗi lần tiến vào dị năng giả nhóm mới có thể thi cốt vô tổn. Đây là nói thật, không sợ bọn họ cân nhắc. Nói nữa, các ngươi trừ bỏ tin tưởng ta còn có khác đường lui sao? Bị giao cho kỳ vọng cao các ngươi nhiệm vụ không có hoàn thành. Ngẫm lại các ngươi thiên hoàng đại nhân nên có bao nhiêu cỡ nào thất vọng. Nàng tiết hận biểu tình xứng với kéo lớn lên ngữ điệu, ba người thống khổ mà che lại đầu, trên thế giới không còn có so làm thiên hoàng đại nhân thất vọng càng thêm thống khổ sự tình. Thiên hoàng đại nhân trước nay chỉ xem kết quả không xem quá trình. Liên tính bồi thượng thánh mạng, chỉ cần có thể được đến bí mật, lại có cái gì không được. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Bọn họ khẽ cắn môi. Trong lòng đối nữ nhân này cảnh giác đề cao tới rồi cực điểm. Nguyên tưởng rằng bất quá là một cái không có gì tâm cơ tiểu cô nương, sự thật nói cho bọn họ nàng so dự tính đáng sợ nhiều. Tâm trí cường ngạnh như bọn họ đều bị nàng dăm ba câu véo chung yếu hại, có thể thấy được người này đối nhân tâm tính kế cùng phân tích đã tới rồi vi diệu cảnh giới. Cần thiết để phòng nàng chơi cái gì hoa chiêu. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Nàng cười làm ba người sau lưng phát lạnh. Lạnh mặt gật gật đầu. Chúng ta phía trước hiểu biết đến tư liệu cùng ngươi nói giống nhau, Tử Thành bí mật liền ở chỗ nơi này tang thi đều có thể bay nhanh tăng lên, cho nên chúng ta lần này tới mục đích chính là ở tìm được có thể bay nhanh tăng lên nguyên nhân. Nếu là hợp tác, đại gia liền không có tất yếu che che giấu giấu, này đó bí mật đã không xem như bí mật. Trần Quân Nghi nhướng mày, ném ra một cái bom. Tang thi sở dĩ có thể bay nhanh tăng lên, là bởi vì chúng nó lẫn nhau giết chết đối phương, ăn luôn đối phương tinh hoạch. Bọn họ khiếp sợ một lát, thực mau phát hiện không thích hợp, này khẳng định chỉ là nguyên nhân chí nhất. Trên thế giới tang thi tụ tập mà ngàn ngàn vạn vạn, vì cái gì chỉ cần liền này một cái để phòng ăn luôn lẫn nhau là có thể nhanh chóng thăng cấp, trừ phi chúng nó ăn luôn có phải hay không giống nhau tang thi. Trần Quân Nghi không nói, cười cao thâm khó đoán. Ta có thể phát hiện bí mật này, những người khác cũng có thể phát hiện, nhưng là bọn họ biết đến không nhất định có ta nhiều. Các ngươi tới nơi này sẽ không chỉ cần liền ba người đi, mang ta đi các ngươi địa bàn, chúng ta giúp đỡ cho nhau. Ba người liếc nhau, gật đầu. Trình Lộ Phỉ từ đầu tới đuôi chứng kiến bọn họ đàm phán quá trình, nghe tâm kinh động phách. Vì Trần Quân Nghi lòng dạ cùng thủ đoạn run rẩy, bình tĩnh mà xem xét, đổi thành chính mình. Đối mặt như vậy đại trường hợp nàng không thấy được so Trần Quân Nghi làm tốt lắm. Nàng thủ đoạn không tính là cao minh, mấu chốt là hữu dụng. Ba người đồng ý Trần Quân Nghi đi không đại biểu đồng ý cái gì lung tung rối loạn A Miêu A Cẩu đều có thể đi. Bọn họ do dự mà nhìn Trần Quân Nghi bên cạnh hủy dung nữ nhân, vị này. Nàng là ta đáng giá tín nhiệm người. Bình đạm nói khiến cho Trình Lộ Phỉ mạc danh điệu tâm nhảy. Hẳn phải chết người, đích sắc đáng giá tín nhiệm. Ở ba người dưới sự chỉ dẫn bọn họ đi tới tử thành bên trong một chỗ ẩn nấp nhà lầu. Dọc theo đường đi may mắn căn bản không có gặp gỡ đẳng cấp cao tăng thi, lợi hại nhất cũng bất quá là tam cấp, chẳng những không có cấp Trần Quân Nghi tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, ngược lại làm nàng kiếm lời cái buồn mãn bất mãn. Liền kia ba người vì lần này hảo vận khí đều sợ ngây người. Ngẫm lại từ mang lên Trình Lộ Phỉ bắt đầu đến bây giờ một đường phiêu hồng gặp may mắn sự tình nàng liền nhịn không được thở dài. Mặt thế bùng nổ này đã hơn một năm tới nay, có thể đi vào tử thành bên trong không có chỗ nào mà không phải là trong nhân loại đứng đầu cường giả. Mà bọn họ cư nhiên có thể ở tử thành bên trong thành lập thuộc về chính mình địa phương, có thể nghĩ tiêu phí nhiều ít tâm huyết cùng mạng người. Trần Quân Nghi lại lần nữa may mắn chính mình là cái cẩn thận người, không có tưởng tứ cấp liền coi khinh người khác. Bằng không lật thuyền trong mương đã có thể không hảo chơi. Đại nhân, thỉnh chiều bên này. Tiếp đãi người nhìn đến hai cái xa lạ nữ nhân, trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, cung kính mà vì ba người dẫn đường. Trần Quân Nghi cáo mượn oai hùng nên ngang đuổi kịp. Bọn họ nói đều là đảo quốc ngữ, nàng nghe không hiểu, sợ những người này chơi cái gì hoa chiêu nàng vẫn luôn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm khẩn dẫn đường người biểu tình. Ba con cáo giả đạo hạnh quá sâu, đã sớm học xong che giấu cảm xúc, so sánh với dưới vẫn là người trẻ tuổi hảo hiểu. Bọn họ nói, truyền lệnh đi xuống sở hữu dị năng giả đỉnh chỉ đỉnh đầu sự tình tập trung lại đây giám thị hai người kia, một có không đối lập tức bắt giữ. Trình Lộ Phỉ nhỏ giọng ở Trần Quân Nghi bên tai nói. Trần Quân Nghi kinh ngạc nhìn nàng, cái này nũng nịu công chúa bệnh đại tiểu thư còn sẽ đảo quốc ngữ. Trình Lộ Phỉ bị nàng xem không được tự nhiên, hư lạnh một tiếng, thanh âm như cũ nghẹn ngào, ta có chuyên nghiệp đảo quốc ngữ lục cấp giấy chứng nhận. Thay đổi thượng dĩ vãng khinh thường khẩu khí. Tuy rằng ta không thích người, nhưng là ta càng không thích đảo quốc người. Ngưu Bức A, nhìn không ra tới vẫn là cái cao tài sinh. Trần Quân Nghi cười, liền nói mang lên Trình Lộ Phỉ là sáng suốt cử chỉ, có nàng so có may mắn tinh còn sảng, làm đến nàng đều không tha giết chết. Bằng nàng đối Trình Lộ Phỉ hiểu biết, nàng hiện tại nói chính là nói thật. Trước kia hai người ở một cái ký túc xá thời điểm nàng không thiếu phát biểu quá chính mình thật sâu khinh thường chi tình. Sau lại chống lại đảo quốc hàng hóa thị uy du hành nàng cũng là tham dự giả một phân tử. Không biết bọn họ nói chuyện đã bị hai người biết, ba người chính mình vì che giấu hoàn mỹ điệu biểu diễn xong, lẫn nhau đối diện cười lạnh. Không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, làm nguyên nếm thử lợi hại. Biết bọn họ hướng đi, Trần Quân Nghi lập tức tính toán lộ tuyến của mình. Tìm được bọn họ tối cao người lãnh đạo, bắt giặc bắt vua trước, đến lúc đó không sợ bọn họ có cái gì hoa chiêu. Mà dựa theo bọn họ đối bí mật coi trọng trình độ, không cần nàng chính mình tìm liền sẽ mang nàng qua đi. Nhà lâu nội bị chế tạo lao không thể thúc giục, phía trước hẳn là nào đó công ty văn phòng, hiện giờ đủ loại kim loại bản đem nơi này phân cách thành một đám thông đạo, cùng tổ ong giống nhau quanh co lòng vòng. Mục chất họa hoa anh đào đẩy kéo môn bị đẩy ra, ba người cung kính mà mở miệng, đại nhân, chúng ta đem người mang đến. Bên trong truyền đến thanh thúy chén trà lạc bản thanh âm. Ba người cởi ra giày, tiểu tâm mà kéo ra môn đi vào. Trần Quân Nghi cười nhạo một tiếng không chút khách khí bước đi nhanh tử dẫm đi vào, phía sau Trình Lộ Phỉ cũng dẫm lên giày đi vào. Quay đầu lại ba người tức khắc sắc mặt xanh mét, cuối cùng vẫn là ẩn nhận xuống dưới không có mở miệng. Trong phòng bài trí thập phần lịch sự tao nhã, cổ xưa trường án trên bàn bày trái cây cùng một ít đồ ăn, liền tính Trần Quân Nghi đối đảo quốc phong tình không có gì hứng thú cũng không thể không nói nơi này làm cho thật là đẹp mắt. Nhưng mà nàng càng cảm thấy hứng thú chính là đưa lưng về phía bọn họ ngồi người nọ, to rộng tiểu nam hòa phục hoa lệ mà ưu nhã. Từ hắn bóng dáng thượng xem hắn tuổi trẻ cũng không lớn, vẫn là một thiếu niên. Thẳng tắp ngồi thân hình có vẻ cao ngạo sắc bén. Trần Quân Nghi có nháy mắt thất thần. Quá quen thuộc. Cái này bóng dáng quá quen thuộc đến nàng hiện giờ yết hầu thất thanh vô pháp ngôn ngữ. Nàng hô hấp dồn dập, trong lòng mê mang cùng bất an dần dần mở rộng. Sao có thể? Như thế nào sẽ? Thiếu niên chậm rãi quay đầu tới, màu đen chứa mặc con ngươi lập lòe không muốn người biết nguy hiểm, đao tước dịu phách khuôn mặt đường cong lưu sướng, khóe môi phát họa ra một cái thật nhỏ độ cung, hai vị khách nhân đường xa mà đến, mời ngồi. T. Đảo quốc người khi nào lớn lên như vậy đẹp? Trình Lộ Phỉ đôi mắt không tha chớp một chút. Trần Quân Nghi cứng đờ mà nhìn chằm chằm hắn. Chân chân chính chính nhìn đến hắn khuôn mặt khoảnh khắc. Nàng hơi kém nhào qua đi hung hăng ôm cái này tiểu hỗn đản. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi như thế nào lại ở chỗ này á hôn trướng. Biết tỉ tỉ ngươi ta vì tìm ngươi tiêu phí bao nhiêu thời gian nhiều ít tinh lực sao. Từ nhỏ nhìn đến lớn thân thể, Trần Quân Nghi chính là nhắm mắt lại sờ đều có thể lấy ra tới. Chính là hắn, chính là Lý Nguyên Thiệu, chính là nhà nàng hôn thế ma vương tiểu hỗn đản. Còn dám thuyết khách người, khách nhân cái trứng chim. Lão tử dưỡng ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa nói cái gì ngươi dám nói ta là khách nhân, tìm chết không phải. Mừng như điên bao phủ dưới nàng cũng không có mất khống chế, trên thực tế Trần Quân Nghi rất ít mất khống chế, nàng cường đại tự chủ chưa bao giờ sẽ phát sinh như vậy không sáng suốt sự tình. Ổn định hô hấp cùng tâm thần, nàng chấn định địa bàn chân ngồi xuống. Trình Lộ Phỉ đi theo ngồi xuống, liên tiếp nhìn chằm chằm hắn xem. Hai người nóng rực tầm mắt hạ thiếu niên chút nào không thấy hoảng loạn. Phong thanh vân đạm, có vẻ cao thâm khó đoán, nghe nói các khách nhân muốn cùng chúng ta làm một bút giao dịch. Đúng vậy. Trần Quân Nghi gật gật đầu, ta muốn các ngươi ở Tử Thành giúp ta tìm được ta đệ đệ. Điều kiện đâu? Ta đem ta biết đến Tử Thành bí mật nói cho các ngươi. Thực công bằng giao dịch. Hắn mỉm cười, ưu nhã chung cất giấu xa cách cùng lạnh nhạt. Không, đối với các ngươi tới nói phi thường có lời, dựa theo thực tế tới ngôn, ta thực có hại. Nàng không chút để ý, Tử Thành bí mật so với kia cái gia hỏa quan trọng nhiều. Thiếu niên trong mắt hiện lên tức giận, màu đen lưu ly mỹ lệ đôi mắt nháy mắt buộc phát ra nguy hiểm quan mang. Phảng phất chỉ là một cái ảo giác, hắn thực mau khôi phục chấn định, ánh sắc cánh môi lệ phép dơ lên, ngươi yêu cầu chúng ta làm cái gì đâu tôn quý khách nhân. Ta hiện tại bỗng nhiên muốn sửa chữa ta điều kiện. Thiếu niên nhướng mày. Trần Quân Nghi bưng lên trên bàn trà cho chính mình đổ một ly. Ta muốn tinh hoạch, 300 viên nhị cấp tinh hoạch, 20 viên tam cấp tinh hoạch. Thiếu niên không có mở miệng, ba người trước nổi giận, người ăn uống có phải hay không quá lớn. Trần Quân Nghi nhún nhún vai, nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên chứa hắc lưu ly con ngươi lẳng lặng quét bọn họ liếc mắt một cái, ba người run rẩy một chút, nhắm lại miệng. Chúng ta đáp ứng ngươi. Như vậy, hiện tại có thể nói sao? Ngươi cho ta là đồng đốc. Ta hiện tại nói các ngươi không thừa nhận làm sao bây giờ. Ngươi trước cũng đến trước lấy ra thành ý đến đây đi. Thu thập xong tinh hoạch lúc sau chúng ta bàn lại, nếu ta không mất ước, các ngươi đại có thể đem tinh hoạch lưu làm chính mình dùng, tính đến tính đi đều là một bút có lợi giao dịch. Khách nhân, ngươi tài ăn nói thật tốt. Nơi nào, đều là luyện ra. Nàng cười tủm tỉm mà xua tay, ta xem ngươi tuổi còn trẻ đã bị bọn họ gọi đại nhân. Nói vậy ngươi dị năng lực nhất định phi thường cao siêu. Thiếu niên nặng nề cười nhẹ, không, ta không có dị năng lực. Cái gì? Trần Quân Nghi khiếp sợ, lập tức càng thêm bực bội, không có dị năng lực liền dám tự tiện xông vào Tử Thành. Thiếu chịu hoa tử quả thực là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Sinh khí về sinh khí, nàng trong lòng ấy náy cùng đau lòng chiếm cứ càng nhiều. Mặt thế có bao nhiêu tàn khốc nàng cũng là tự mình trải qua giả. Một cái không có gì năng lực người có thể bình an sống đến bây giờ, nhà nàng tiểu hỗn đản ăn nhiều ít đau khổ, nhìn xem kia trương xoáy khí khuôn mặt nhỏ, đều gầy nhiều như vậy. Trần Quân Nghi toát ra đường mẹ nó ưu tang. ta đích xác không có dị năng lực, này cũng không gây trở ngại ta làm việc. Hắn khỏe môi cười rất nhỏ, nhưng chính là có thể làm người cảm nhận được một cổ tử trương dương cùng tự tin, xứng với hắn hoa lệ to rộng hòa phục, khoảnh khắc kinh diễm mọi người. Trần Quân Nghi càng xem càng vừa lòng, đây mới là nhà ta tiểu hôn đàn A, lại xoáy lại có bản lĩnh, lấy ra đi tuyệt đối mặt dài. Ta có thể hỏi ngươi mấy cái tư nhân vấn đề sao? Thỉnh! Trần Quân Nghi thanh thanh giọng nói, một chuỗi dài xông ra, trường cao sao? Có hay không người nào khi dễ ngươi? Mỗi ngày ăn cơm no sao? Có hay không chịu quá cái gì thương? Giao bạn gái sao? Ba người hồ nghi, chẳng lẽ nàng coi trọng đại nhân? Nhìn nhìn đại nhân mặt, trầm mặc. Trình Lộ Phỉ sợ ngây người, Trần Quân Nghi xuống tay cũng quá nhanh, bên người kia mấy cái còn chưa đủ nàng thái họa, thế nhưng lại tới trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn là đối lần đầu tiên gặp mặt xó tạ, quá cầm thú đi. Ta có thể không trả lời sao? Ngươi có thể thử xem. Điển hình uy hiếp khẩu khí làm ba người lại lần nữa tạt bao, hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Thiếu niên sờ sờ cằm, trầm ngâm, trường cao 5 cm, có rất nhiều người khi dễ ta, mỗi ngày ăn không đủ no, chịu quá rất nhiều thương, đang định giao bạn gái. Ngươi mẹ nó tìm chết sao nhãi danh. Lại đây. Trần Quân Nghi hừ lạnh, làm ta sờ sờ. Kinh ngạc đến ngây người mọi người. Thiếu niên cười ngâm ngâm, khách nhân, như vậy không tốt. Trình Lộ Phỉ đột nhiên nhớ tới thanh lâu nữ nhân ấm ở muốn nói lại thôi thời điểm nũng nịu nói, mặt bộ cơ bắp chịu động. Trần Quân Nghi nâng cầm lên, làm ngươi người lui ra, còn có âm thầm những cái đó toàn bộ lui ra. Chỗ tối mọi người cả kinh. Thiếu niên vẫy vây tay, nhàn nhạt nói, lui ra đi, ta không có việc gì. Ở Trần Quân Nghi sắc bén trong ánh mắt bọn họ một cái không lưu mà rời đi. Ở phòng ở chung quanh bày ra song tầng tinh thần lực cái chán, đem trung gian không khí rút cạn, một cái hoàn mỹ cách âm phòng ra đời. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trần Quân Nghi lạnh giọng chất vấn, chuẩn bị giao hơn hắn. Khách nhân, ta không ở nơi này lại sẽ ở nơi nào? Thiếu cùng ta trang, nơi này bị ta hạ cách âm, sẽ không bị người khác phát hiện. Khách nhân, ngươi là tính toán bắt cóc ta. Trần Quân Nghi tạch mà đứng dậy 3 bước 2 làm vượt qua đi. Kéo lấy hắn to rộng quần áo thô bạo mà hướng hai bên lôi kéo, rất giống là cường ít trường hợp, Trình Lộ Phỉ đã bị nàng hung tàn động tác sợ ngây người. Ngôi quỳ tại chỗ thiếu niên hảo tính tình mà cười ngâm ngâm nhìn nàng, đồng nhiên mở ra hữu lực hai tay đem ngực người nạp trong ngực chung, chứa hắc trong con ngươi chợt lóe mà qua, không chút do dự dùng sức hôn lên nàng ngôi. Mê ly mà mút vào nàng điểm mỹ cánh ngôi, thừa dịp nàng trinh lăng cường thế mà cậy ra nàng khớp hàm đem đầu lưỡi chen vào khoang miệng. Hung hăng cướp đoạt miệng nàng mỗi một tấc thổ địa. Chứa đầy tưởng niệm sợ hãi muôn vàn lời nói cuối cùng biến thành triền miên lâm ly thật sâu ái hôn, không cần cự tuyệt mà đâu đầu chụp xuống. Thế tới rào rạt cương manh nam tính hơi thở tràn ngập nàng miệng, Trần Quân Nghi hoàn toàn dại ra. Mắc kẹt đại não vô pháp bình thường vận chuyển, nàng theo bản năng chống đẩy, động tác mới vừa có cái tiểu manh mối đã bị quen thuộc nàng thiếu niên bay nhanh mà bắt đôi tay trở tay tạp ở sau lưng, dán chắc thân hình tùy theo áp xuống đi. Phất tay quét hạ án trên bàn đồ vật, đem nàng mềm mại thân thể áp đảo ở phía trên. Trời ạ! Trình Lộ Phỉ không dám tin tưởng mà che miệng lại. Nghe thấy nàng thanh âm, Trần Quân Nghi rốt cuộc phản ứng lại đây, chạy nhanh rẽ rùa đẩy ra hắn. Tự biết sức lực so ra kém hắn thiếu niên khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quá nàng môi thuận thế bung ra giam cầm. Ứng đỏ khuôn mặt thật mạnh thở dốc, Trần Quân Nghi quả thực không thể tin được mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Trên thế giới nhất hoang đường sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng đầu lươi thắt, trừng lớn đôi mắt, ngươi như thế nào có thể, ngươi, như thế nào có thể thân ngươi. Hắn trắng ra nói làm ra mặt dày Trần Quân Nghi đều mặt đỏ. Thiếu niên cười ngâm ngâm thưởng thức nàng đỏ rực xấu hổ ngượng ngùng khuôn mặt, lộ ra một cổ tử đáng yêu. Vươn cánh tay, sắc thái hoa lệ hòa phục ở không trung hoa khai hoa mỹ độ cùng, gợi lên nàng duyên dáng cảm, khỏe môi trưng dương. Tỷ tỷ, ta hồi lâu không thấy ngươi quá kích động, ngươi sẽ không trách ta đi. Trong miệng nói hay này nói, trên mặt biểu tình hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Trần Quân Nghi trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải, không biết làm sao. Lần đầu tiên thấy nàng như vậy Trình Lộ Phỉ há hốc mồm, hảo cường đại nam nhân, liền Trần Quân Nghi loại này yêu nghiệt đều có thể trấn trụ. Còn có, hắn kêu Trần Quân Nghi cái gì? Tỷ tỷ, loại này vui đùa không buồn cười. Lần sau không cần lại khai. Trần Quân Nghi xấu hổ mà pha trò, tiểu hỗn đản là quá kích động đúng không, nhất định là như thế này không sai. Khẳng định là nàng chính mình suy nghĩ nhiều, ân, khẳng định là. Nhà nàng tiểu hỗn đản mới sẽ không có loại này không bình thường cổ quái tư tưởng. Không buồn cười sao? Thiếu niên chứa hắc lưu ly con ngươi diễn ra ý cười, khơi mào nàng cầm trên tay chuyển qua môi, qua lại vuốt ve, làm như không chút để ý nói, ta cảm thấy khá buồn cười, ngươi gần nhất có phải hay không uống ít thủy, môi đều phát làm. Trình Lộ Phỉ bỗng nhiên phản ứng lại đây Trần Quân Nghi tựa hồ đích sắc có một cái đệ đệ, nàng đại kinh thất sắc, ngươi là Trần Quân Nghi đệ đệ. Vượng vượng hồ hồ Trần Quân Nghi đột nhiên tỉnh táo lại, mở ra hắn tay. Thiếu niên trong mắt khói mù hiện lên, lạnh lạnh nhìn phía Trình Lộ Phỉ. Âm u con ngươi hắc đáng sợ, chỉ liếc mắt một cái là có thể làm người sởn tóc gáy. Xứng với hắn nồng đậm rực rỡ sắc điệu hoa lệ hòa phục, có loại quỷ dị tươi đẹp hoa mắt cảm. Kia liếc mắt một cái, Trình Lộ Phỉ thiếu chút nữa thét chói tai ra tới. May mắn Trần Quân Nghi mở miệng tách ra khủng bố. Được rồi, đừng cùng ta vô nghĩa, nói ngươi sao lại thế này. Nàng ho khan hai tiếng che giấu chính mình kinh hãi. Tưởng sai rồi tuyệt bích là tưởng sai rồi nàng ngây thơ đáng yêu đệ đệ a a a a. Biết lại khiêu khích đi xuống người nào đó liền phải trở mặt, thiếu niên trên mặt lộ ra nhỏ đến khó phát hiện tiếc hận, thực mau biến mất không thấy, ta hiện tại thân phận là nhân xuyên gia tộc thiếu chủ nhân xuyên tông chính. Lần này thăm dò từ tám đại gia tộc liên thủ gánh vác, ta làm người phụ trách tiến đến đốc tra. Trần Quân Nghi tò mò, chân chính nhân xuyên tông chính chạy đi đâu? Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, kia bộ dáng cùng Trần Quân Nghi tính kế người thời điểm giống nhau như lúc, tùy ý mà nhẹ nhàng, đã chết. Hào đi, nàng hỏi nhiều lời. Vừa vặn chúng ta lớn lên có 9 phần tương tự, mà những người này chỉ là gặp qua hắn một hai mặt. Nguyên chủ không có gì năng lực, ta phi thường thuận lợi mà giết chết hắn thay thế. Trình Lộ Phỉ nghe thiếu niên dùng thanh tuyển len ken dễ nghe thanh âm không hề áp lực mà nói ra, đôi hắn ấn tượng từ vừa mới bắt đầu kinh diễm đến sợ hãi đến bây giờ kinh tủng. Hắn so Trần Quân Nghi còn đáng sợ. Cứ việc nàng hận Trần Quân Nghi, vẫn cứ không thể không nói nàng cho người ta cảm giác là ấm áp, mặc kệ là người một nhà vẫn là người xa lạ, tàn khốc chỉ chừa cấp địch nhân. Nhưng là nàng đệ đệ, cái này nhìn qua bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn thiên sứ bề ngoài dưới cất giấu ma quỷ tâm. Hắn làm nàng liên tưởng đến Trần Quân Nghi bên người nam nhân khác, trừ bỏ Phương Thiêu Ca, những cái đó một đám tuấn mỹ tựa như thiên thần các nam nhân tựa hồ đều có một cái điểm giống nhau, lanh khốc. Chẳng lẽ bởi vì Trần Quân Nghi thể chất chính là có thể hấp dẫn này một loại người? Nàng thật sâu nghi hoặc. Ta hiện tại đã ở Thiên Long cơ mà, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng sẽ không bởi vì chính mình ở nơi đó liền cưỡng bách hắn qua đi. Thiếu niên chứa hắc con ngươi nhẹ nhàng chớp chớp, rào hoạt, chờ chúng ta vớt đủ rồi chỗ tốt cùng nhau trốn chạy, tỷ tỷ ngươi sẽ bảo vệ tốt ta đúng không? Trần Quân Nghi hốc mắt chua xót, nghiêm túc nói, ta sẽ. Liền tính ta mất đi sinh mệnh cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. An tĩnh mà nhìn nàng, thiếu niên ấm áp mà cười, duỗi tay ôm lấy nàng, không thể lại ném xuống ta, nếu lại vứt bỏ ta. Ta liền không tha thứ ngươi. Hắn đem đầu chôn ở nàng bả vai hoa, thấp thấp thanh âm giống róc rách nước chảy. Tiểu hài nhi làm nũng dường như bị khuất, Trần Quân Nghi chỉ cảm thấy tâm đều phải hòa tan. Trở tay ôm hắn bịa cứng vòng eo, vô hắn phía sau lưng, sẽ không, không bao giờ sẽ. Ngươi về sau muốn cùng ta ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Hảo, không chuẩn gả cho người khác. Ui ui ui, cái này thật quá đáng. Nào có không cho tỷ tỷ gả chồng, chẳng lẽ ta muốn đánh cả đời quan côn? Nàng lập tức bất mãn mà phản kháng. Gả cho ta thì tốt rồi. Tiểu hài tử lời nói. Ta 17. 17 cũng là tiểu hài tử. Ngươi mới 19. Ta so ngươi đại. Mới 2 tuổi. 2 tuổi cũng là đại. Ta không chê ngươi. Trần Quân Nghi nghẹn lại, hừ lạnh, ta ghét bỏ ngươi. Tỷ tỷ thiếu niên làm nũng. Hừ. Tỷ hắn cọ cọ nàng gương mặt, ấm áp hơi thở phun đến nàng vành thái thượng, làm bộ lơ đãng mà cọ sát qua đi dùng mồm mép hôn. Trần Quân Nghi gương mặt phiêu hồng, nàng như thế nào tổng cảm thấy hôn đả này tiểu tử ở ăn chính mình đầu hủ đâu. Dùng dị năng lực kiểm tra quá thân thể hắn lúc sau, Trần Quân Nghi đến ra kết luận. Hắn cùng mặt thế chung vô số bi thảm người giống nhau, thân thể gặp quá tê vi rút đánh sâu vào, nhưng mà đã không có trở thành tăng thi. Cũng không có tiến hóa thành dị năng giả. Người như vậy nhân sinh đã bị định ra kết luận, bọn họ cả đời đều không thể có được dị năng lực, trừ phi kỳ tích phát sinh. Mặt thế hậu nhân loại chia làm 3 loại người, đệ nhất loại, hấp thu trong không khí tê virus sau tiến hóa thành dị năng giả, đây là trong nhân loại xuất hiện nhóm đầu tiên dị năng giả. Đệ nhị loại, vô pháp chống cự tê virus biến thành tăng thi. Loại thứ 3, hấp thu không trung tê virus lúc sau sinh ra dùng một lần kháng thể, khiêng qua tận thế chi sơ, nhưng là không có tiến hóa ra dị năng lực cũng không có biến thành tăng thi, chỉ là một người bình thường. Hơn nữa về sau nếu là bị tang thi cắn hoặc là chảo thương cũng sẽ cảm nhiễm biến thành tang thi. Đại bộ phận người đều là loại thứ 3, Lý Nguyên Thiệu cũng là. Mà Trần Quân Nghi lại không muốn hắn là. Hắn tính cách cùng nàng giống nhau. Nếu Trần Quân Nghi cũng không có dị năng lực chỉ có thể cả đời nhìn lên người khác, nàng sẽ tiếc nuối đến chết. Loại này thống khổ, nàng không hy vọng chính mình yêu nhất thân nhân gặp. Nàng muốn tìm được biện pháp giải quyết, cần thiết muốn. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi tỉ tỉ, ta như vậy buồn, liền cái dị năng lực đều không có. Hắn cười hì hì, chứa hắc con ngươi thật sâu che giấu yêu thương. Trần Quân Nghi xem chua xót, phiến hắn một sọ não, vô nghĩa, lúc trước nhược cùng miêu mễ dường như lão tử không cũng dưỡng. Đừng lo lắng, thiên sập xuống tỉ tỉ bảo hộ ngươi. Vì phòng ngừa Trình Lộ Phỉ làm động tác nhỏ, Trần Quân Nghi tinh thần lực tùy thời tùy chỗ giám thị nàng. Nàng sẽ không ngốc đến cho rằng Trình Lộ Phỉ gần nhất biểu hiện ngoan ngoãn liền thả lỏng cảnh giác thật đem nàng trở thành người một nhà. Từ bản chất tới nói, người thiên tính trên cơ bản cả đời sẽ không thay đổi, thay đổi chỉ là che giấu bề ngoài mà thôi. Có tiểu hôn đảng đắp tuyến, Trần Quân Nghi có thể đánh trợ giúp bọn họ cờ hiệu nên ngang dạo tử thành. Nói chuyện lúc sau Trần Quân Nghi đã đem tinh thần lực cái chắn triệt bỏ, nôn nóng chờ ở bên ngoài người ba người chạy nhanh tiến vào. Xin cho chúng ta người cùng ngươi cùng nhau. Ba người không yên tâm Trần Quân Nghi một mình đi ra ngoài, một hai phải làm cho bọn họ người đi theo giám thị. Liên điểm này thành ý đều không có, chúng ta còn như thế nào hợp tác? Nàng vứt ra cao lấy mặt. Hai bên kiếm nỏ rút trương thời điểm, Lý Nguyên Thiệu không chút hoang mang sửa sang lại lý ống tay áo, róc rách nước chảy thanh âm dễ nghe. Ba vị vất vả, làm lần này nhiệm vụ chung vì gia tộc hy sinh công thần, gia tộc sẽ ghi khắc các ngươi. Thiên hoàng bệ hạ cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi cống hiến. Hiện tại, các ngươi giá trị lợi dụng đã kết thúc, không phải các ngươi nên làm sự tình không cần làm. Ba người sắc mặt trắng bệnh mà thống khổ. Bọn họ dị năng lực bị hủy bỏ, hiện tại thân thể so với người bình thường còn muốn suy yếu, không bao giờ có thể vì thiên hoàng bệ hạ nguyện trung thành tận lực. Thiếu niên nói còn không có nói xong. Hắn bình tĩnh mà trần thuật bọn họ giá trị, tựa như trần thuật hàng hóa dường như vô tình. Hắn tiếng nói vẫn là như vậy tuyệt đẹp, hoa lệ đường cong làm người trầm luân. Lấy phế vật chi thân trở lại thiên hoàng bệ hạ bên người, hắn nên có bao nhiêu thất vọng, ta tưởng các ngươi cũng không hy vọng nhìn đến cảnh tượng như vậy đi. Tinh hoạch tài nguyên hữu hạn, các ngươi hiện tại trạng huống cả đời đều sẽ không lại bước vào dị năng thế giới nửa bước, cùng với cho các ngươi lãng phí không bằng để lại cho càng có tiền đồ hậu bối. Các ngươi nói đi. Ngón tay thon dài từ bên hông móc ra một phen truy thủ. Cười ngâm ngâm đưa cho bọn họ, các ngươi sẽ bị nhớ nhập sử sách, thiên hoàng bệ hạ sẽ vinh viễn ghi khắc những cái đó cường đại dũng cảm dũng sĩ. Không khí trở nên lạnh lẽo áp lực, trầm trọng làm mỗi người thở không nổi. Trình Lộ Phỉ không có cách nào hình dung trước mặt cực cụ tương phản một màn. Nàng khẩn trương mà ngừng thở, trái tim theo mạch máu run rẩy, cái loại này trong lòng run sợ run rẩy tần suất kéo nàng toàn thân đều ở phát run. Hắn muốn giết bọn họ. Không có giá trị lợi dụng thời điểm, liền tồn tại đều là sai lầm. Sở hưu hắn muốn giết bọn họ. Không, không phải sát, dựa theo thiếu niên cách nói, này hẳn là gọi là phế vật xử lý. Liên người đều không phải, cỡ nào thật đáng buồn. Ba người liếc nhau, nâng lên trắng bệch mặt, trong mắt phiếm hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn tay, kia đem sắc bén sáng ngời truy thủ. Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế. Trong đó một cái bỗng nhiên đoạt quá đao xẹt qua chính mình hết hầu. Một tia tơ hồng tiêu phi chiếu vào trên mặt đất, điểm điểm tích tích đẹp không sao tả xiết. Hắn ấm áp thi thể tùy theo ngã quỵ, thậm chí mang theo cảm kích mỉm cười. Cảm tạ đại nhân cho chúng ta lấy thân hiến quốc cơ hội. Dư lại hai người chân thành mà khấu tạ hắn, ở hắn cổ vũ mỉm cười chung nhặt lên chùy thủ tự sát. Liên Trần Quân Nghi cũng chấn động, Trinh Lăng sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Tỷ bọn họ khó coi, xem ta sao. Làm nụ ngữ điệu mềm mềm mại mại. Chứa hắc con ngươi mang theo ý cười, chút nào không đem mới vừa rồi sự tình để ở trong lòng. Hắn càng là như vậy, Trình Lộ Phỉ sống lưng càng là rét run. Trần Quân Nghi bị hắn hấp dẫn ánh mắt, ngốc lăng, bọn họ như thế nào không phải một bụng. Trình Lộ Phỉ hoàn toàn bị hai tỷ đệ hung tàn đề tài dọa tới rồi. Lúc này mổ bụng gì đó không phải trọng điểm hảo đi. Nhưng thấy thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói ngâm ngâm giải thích, mổ bụng là tôn quý cách chết, biến thành phế nhân bọn họ không có tư cách. Hắn giơ lên âm điệu đối với ngoài cửa nói, đem thi thể xử lý một chút. Thực mau một ít ăn mặc võ sĩ trang các nam nhân đi đến, trước đối với hắn cung kính khom lưng, mặt không đổi sắc mà kéo khởi trên mặt đất thi thể kéo đi ra ngoài, mà máu tươi tắc bị sau lại người bay nhanh xử lý sạch sẽ, còn bậc lửa lượn lờ hương vân. Khôi phục bình tĩnh nhà ở sạch sẽ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Trần Quân Nghi nhưng không cho rằng bọn họ sẽ ở hoa hạ thổ địa thượng đào cái hố mai táng. Ở tử thành xử lý thi thể biện pháp tốt nhất là cái gì? Uy tăng thi. Xét thấy Lý Nguyên Thiệu thân thể chẳng huống, Trần Quân Nghi ra ngoài cũng không có mang theo hắn. Huống hồ hắn hiện tại hôn hô mưa gọi gió chính mình cũng không cần bảo hộ, hắn ở chỗ này chính là lão đại, ai đều đến nghe hắn. Công đạo một phen, Trần Quân Nghi mang lên Trình Lộ Phỉ bước ra bảo hộ khu vực. Này khối khu vực không biết sử dụng cái gì tài liệu có thể hoàn toàn ngăn cách không khí dẫn vào, không khí không thể dẫn vào tang thi cũng đã nghe không đến khí vị. Hơn nữa cực cường cách âm hiệu quả, ở tang thi trong mắt toàn bộ nhà lầu không tồn tại bất luận kẻ nào loại. Trần Quân Nghi tưởng ở tử thành tìm xem cơ duyên. Nàng muốn cải thiện tiểu hôn đản thể chất liền sẽ vì này làm ra thực tế hành động. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, nàng tin tưởng không phải không có cách nào, mà là chính mình tạm thời còn không có tìm được thôi. Hiện tại cẩn thận suy xét bọn họ dị năng lực là như thế nào tới, còn không phải là cảm nhiễm tê virus lúc sau sinh ra mãnh liệt kháng thể cắn nuốt virus lúc sau tiếp tục sinh ra, cuối cùng làm cho phát sinh biến hóa. Nếu loại này biện pháp vô dụng, như vậy có phải hay không có thể tìm xem biện pháp khác? Không thể dựa vào chính hắn bản thể sinh ra dị năng lực, dựa vào ngoại giới đâu. Nàng nghiêm túc vuốt ve cằm. Đã từng ở tiểu thuyết thượng nhìn đến một loại phương pháp gọi là gieo trồng, đó là một quyển tu tiên tiểu thuyết. Không có linh căn người bởi vì nào đó cơ hội có thể gieo trồng linh căn. Đối lập tới nói, không có dị năng lực người có phải hay không có thể gieo trồng dị năng lực. Trần Quân Nghi tư tưởng từ trước đến nay thiên mã hành không cùng thường nhân không thể ngang nhau. Hơn nữa nàng là một cái gan lớn dân cờ bạc, dám tưởng liền dám làm. Muốn gieo trồng dị năng lực, như vậy liền phải một cái dị năng lực nơi phát ra. Rốt cuộc loại này ngoạn ý nhi không phải trống rỗng sinh ra tới. Vấn đề này trên cơ bản không tính vấn đề, trên đời này dị năng giả nhiều như vậy, tùy tiện tìm một cái là được. Mấu chốt nhất chính là gieo trồng vấn đề. Căn cứ Trần Quân Nghi mở ra phân tích, cái gọi là gieo trồng bất quá là đem một người dị năng lực rút ra, thay đổi đến một người khác trên người. Nàng chính mình nhưng thật ra có thể hấp thu người khác dị năng lực, chính là nàng sẽ không gieo trồng. Nói nữa nàng chỉ biết đem người khác dị năng lực hấp thu đến chính mình trên người, không có cách nào đem nó chuyển rời đến một người khác trên người. Gãi đầu phát, rồi dám vấn đề làm nàng đầu đau. Ở tử thành nhìn xem có thể hay không đụng phải phương diện này đồ vật, bên người nhi không phải còn có cái nghịch thiên Trình Lộ Phỉ sao. Thật sự không được trở lại thiên long cơ mà yết bảng đơn nhiệm vụ tìm kiếm có thể gieo trồng dị năng giả. Tử thành không nghĩ khác thành thị còn có thể thông xe, nơi này không có nhân loại thường thường rửa sạch, trên đường ô tô nghiêm trọng tắc nghẽn, đừng nói ô tô, liền xe đạp đều khổ sở đi. Ở tử thành sớm, chỉ có thể dùng hai chân. Trần Quân Nghi không cần băn khoăn đi đường vấn đề, thật sự không được nàng còn có thể phi. Thượng một lần tiến vào tử thành bên trong vẫn là mạt thế vừa mới bùng nổ thời điểm, nàng ngẫu nhiên bị một con nhị cấp tinh thần hệ tang thi vây ở chỗ này, sau lại bị minh tịch cấp cứu. Khi đó nơi này còn có nhân loại hoạt động, còn có người sống sót. Mà hiện tại, trừ bỏ trên thế giới đứng đầu cường giả, không có người dám ngây ngốc tới tìm chết. Hai người mang lên mặt nạ phủ thêm áo choàng, đen nhánh áo choàng cùng tuyết trắng mặt nạ mãnh liệt đối lập, phảng phất câu hồn sứ giả âm âm trầm trầm. Ta đã tới nơi này. Trình Lộ Phỉ bỗng nhiên mở miệng, Trần Quân Nghi nhướng mày nhìn nàng. Ta sở dĩ có thể nhanh chóng thăng cấp đến nhị cấp, chính là bởi vì ta đã từng ở chỗ này nhặt được rất nhiều tinh hạch. Nhặt được. Rất nhiều. Nị mạ người so người sẽ tức chết. Mặt thế bị người liều sống liều chết mới được đến một viên, ngươi nha một nhặt chính là rất nhiều. Giống giống. Liên ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một con rõ ràng cùng mặt khác tang thi bất đồng đẳng cấp cao tang thi gào giống phát ra liên tiếp hỏa long, hư thối khuôn mặt dữ tợn tàn bạo. Xuất phát hơn một tháng, khoảng cách tử thành không xa. Phương gia lần này tới người tổng cộng 20 cái, vì ẩn nấp hành sự bọn họ ra ngoài phi thường điệu thấp. Tử thành trung che giấu bí mật không chỉ là phương gia cảm thấy hứng thú, kinh thành tứ đại gia tộc cùng quân bộ đều cảm thấy hứng thú. Có thể làm tang thi nhanh chóng đề cao cấp bậc phương pháp tin tưởng không có người không tâm động, một khi tìm ra nguyên nhân, như vậy phương pháp sử dụng ở nhân loại trên người tương lai có thể nghĩ. Sắc bén tóc ngắn hạ lãnh khốc khuôn mặt lạnh băng, thâm thúy hai mắt nhìn ra xa phương xa, một tòa to lớn thành thị loáng thoáng sướng sướng. Đó chính là trong truyền thuyết tử thành. Vì đuổi thời gian bọn họ hơn một tháng cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi không ngừng tức mà lên đường. Trần Quân Nghi lại là đi theo đại bộ đội một đường luyện tập cọ sát thời gian đi đến nửa đường chính mình thoát ly đội ngũ tiêu phi mà đến. Hai người tiến lên phương pháp bất đồng, đạt tới thời gian nhưng thật ra trước sau không có bao lớn chênh lệch. Còn có một ngày chúng ta liền sẽ tiến vào tử thành bên ngoài. Thủ hạ một người nam nhân đối với hắn cung kính nói. Trải qua đối bản đồ cùng với bọn họ tiến lên thời gian nghiêm mật phân tích cùng đoán trước, một ngày là chuẩn xác nhất cách nói. Xe người trên đều là trong gia tộc tinh anh, hơn nữa mỗi người đều là tam cấp cường giả, bao gồm hắn Phương Khiếu Xuyên. Kém cỏi nhất cũng là tam cấp sơ giai. Thế giới công nhận tam cấp vì tối cao cấp bậc, nhưng mà tại đây phía trước đã có người thành công tiến giai tam cấp, rốt cuộc khổng lồ thế giới trừ bỏ Trần Quân Nghi như vậy may mắn người ở ngoài còn có một ít tuyệt thế thiên tài, càng có gia thất tốt đẹp nguồn năng lượng cung ứng không ngừng tuyệt thế thiên tài. Một ít cơ mật tính chất đồ vật là sẽ không tùy tùy tiện tiện thông báo thiên hạ, tựa như nào đó quốc gia nghiên cứu thế giới cấm vũ khí hạt nhân giống nhau, liền tính nó đối mặt toàn thế giới trang chính mình nhiều thuần, sau lưng không phải như cũ làm nghiên cứu. Trên mặt một bộ sau lưng một bộ là thế giới này cam chịu pháp tắc, mỗi cái thế lực đoàn tổng hội có một ít không muốn người biết át chủ bài. Phương Khiếu Xuyên nghiêm túc mà nhìn đỉnh đầu thượng về tử thành toàn bộ S cấp cơ mật tư liệu. Mấy thứ này đều là trong gia tộc vô số người dùng máu tươi đổi lấy. Nay một chuyến là chính mình xin, vì chính là tôi luyện chính mình. Hắn cũng không có cuồng vọng tự đại mà cho rằng một lần là có thể được đến người khác không chiếm được bí mật. Phương Khiếu Xuyên loại này bình tĩnh kỳ cục người chưa bao giờ sẽ có như vậy tư tưởng. Bất quá có một chút, hắn nếu là tưởng được đến, vậy thế tất muốn bắt đến. Lãnh ngạnh giữa mày mũi nhọn xẹt qua. Cực độ lanh khốc con ngươi lập lòe cơ trí cùng cường đại tự tin. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vô số tang thi gào giống không có một con có thể tới gần xe Việt dã. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà xuyên qua chúng nó, nhìn xa này phiến bị mạt thế phá hủy thê lương thổ địa, tầm mắt cuối cùng rơi xuống phương xa một trùng trùng che trời cao ốc biêu đinh thượng. Tử thành, ta, sẽ là ngươi chinh phục giả. Tương so với Trần Quân Nghi trình lộ phỉ các nàng hảo vật khí, Phương Khiếu Xuyên dọc theo đường đi xui xẻo cực kỳ. Đội ngũ vừa mới tiến vào tử thành liền đã chịu rất nhiều tang thi công kích, bất đồng với thường lui tới những cái đó cấp thấp hoặc là đều không có bình thường tang thi, tử thành tang thi ngươi rất khó nhìn thấy một cái thấp hơn một bậc trung giai. Không hổ là trong truyền thuyết người sống chớ tiến tử thành, đại gia kinh ngạc cảm thán không thôi. Rất nhiều tang thi vây quanh cũng không có đối bọn họ tạo thành cái gì tổn thương, rốt cuộc đều là tam cấp dị năng lực cường giả. Điểm này nhi khó khăn đều không đối phó được mặt sau dứt khoát đường sông. Tử thành cũng không có minh xác quy hoạch giới hạn, giống nhau ý nghĩa thượng tử thành chỉ chính là em mở thị cả tòa thành thị, mà mọi người trong miệng sở chỉ tử thành còn bao gồm tử thành chung quanh 2.000 mễ. Tang thi là hoạt động, không có người bảo đảm chúng nó có thể hay không đến bên ngoài bên cạnh du đãng một phen. Phương Khiếu Xuyên bọn họ gặp gỡ chính là bên ngoài bên cạnh du đãng tang thi đàn. Bọn họ thậm chí liền ngoại thành đều còn không có tiến vào. Tiến vào bên ngoài lúc sau nhất rõ ràng biến hóa chính là tang thi số lượng tăng nhiều. Bên cạnh du đã 1.000 nhiều chỉ tang thi cùng nơi này so sánh với chính là gặp sư phụ. Tiến giai lúc sau tang thi chẳng những ở tốc độ lực lượng cùng chống lại năng lực thượng tăng cường rất nhiều, còn tiến hóa trừ bỏ đủ loại dị năng lực. Cùng dị năng giả giống nhau, chẳng qua chúng nó không có trí tuệ. Thành thị giống một cái bị nghiêm trọng tắc nghẽn buồn cầu giống nhau, làm cho xe vô pháp lưu động, nguyên bản rộng lớn trên đường phố chất đầy rực rỡ muôn màu xe, đem đường phố đè ép nhỏ hẹp đáng thương. Lưỡng đạo nhà lầu không có người sống hơi thở, tĩnh mịch thành thị duy nhất thanh âm chính là tang thi dã man gầm rú, mang theo đối huyết nhục tham lam tiếng vọng ở trống trải phố lớn ngõ nhỏ. Bất đồng với địa phương khác dày đặc mùi hôi thối, nơi này các tang thi bởi vì tiến hóa thi thể đã đình chỉ hư thối, hơn nữa trường kỳ không khí lưu thông cơ hồ nghe không đến gọi người ghê tởm đầu váng mắt hoa xú vị. Cứ việc như thế chúng nó đuổi trùng mọc lan tràn mặt như cũ vô pháp làm người nhìn thẳng. Một con tam cấp cao dài tang thi. Đội viên nghiêm túc thanh âm truyền tới hắn lỗ thai. Phương Khiếu xuyên lạnh băng trong ánh mắt ảnh ngược ra ngăn ở đi bộ mọi người trước mặt tang thi. Đó là một nữ nhân thi thể, vẫn là cái thai phụ. Phình phình trướng trướng bụng ở cơ hồ che đậy không được thân thể dơ bẩn quần áo hạ căng viên, nhìn dáng vẻ mặt thế bùng nổ thời điểm không sai biệt lắm muôn sinh. Nữ tang thi một nửa mặt bị cắn gồ ghề lồi lõm, một con màu trắng xanh tròng mắt hợp với thật dài thần kinh tuyến rũ ở trên mặt, đen như mực hốc mắt lỗ trống, mơ hồ có thể thấy mặt sau dính chủ nùng tương thị thối. Hơn 20 cái tam cấp dị năng giả đối phó một con tam cấp cao dài tang thi khó khăn không lớn. Mọi người cũng không có bởi vậy thiếu cảnh giác. Nữ tang thi rất xa đứng ở bọn họ hơn 10 mét ngoại, chỉ hướng về phía bọn họ gầm rú không có bất luận cái gì công kích động tác. Các đội viên buồn bực, Phương Khiếu xuyên ngược lại là càng thêm cảnh giác. Sự ra khác thường tất có yêu, tang thi sẽ phong trước mắt thịt không ăn đó là chê cười. Quả nhiên, liền ở hai bên rằng có ước chừng nửa giờ thời điểm, mọi người bỗng nhiên cảm thấy trên lưng không khí trở nên trầm trọng vô cùng, đè nặng bọn họ sống lưng chiều phía dưới vốn lượng. Chưa từng có gặp được quá như vậy trạng huống, mọi người kinh ngạc một giây đồng hồ sau lập tức phản ứng lại đây, vội vàng chống đỡ trụ thân thể của mình không tảo chiều phía dưới đảo. Nghe hạ bọn họ sử dụng thân thể bản năng phản kháng như thế nào sẽ đấu quá tang thi dị năng lực. Mấy người chỉ cảm thấy trên người thừa nhận trọng lực xưa nay chưa từng có trầm trọng, áp bọn họ thở không nổi, mỗi người đổ mồ hôi đầm địa. Đương sống lưng cong không thể lại chiều hạ cong thời điểm, trọng lực liền phản ứng ở hai chân phía trên. Bọn họ hai chân bắt đầu run rẩy, ngón chân cong lên ngưng tụ lực lượng không để chính mình té ngã, mũi chân cùng gót chân đồng thời dùng sức một chút hướng xi măng trên mặt đất áp, cứng rắn đụng chạm mặc dù cách thật dày đế dày cũng cuộn đến sinh đau. Thiếu chủ gian nan nói từ bọn họ trong miệng nói ra, mấy người mặt nghẹn đỏ bừng, thân thể tiểu biên độ run rẩy, dần dần có quỳ xuống xu thế, dị năng lực mặc kệ dùng. Không phải không có sử dụng dị năng lực chống cự, trọng lực chỉ là hư ảo đồ vật, bọn họ dị năng lực chỉ có thể công kích thực tế tính chất vật thể. Như vậy trọng áp dưới bọn họ không có bất luận cái gì ứng đối thi thố, chỉ có thể giống đợi làm thị sơn dương tùy ý giết. Giống giống giống, hơn 10 mét ngoại nữ tang thi gầm rú. Trong thanh âm nhiều mấy phân đắc y nàng đã bước đầu có nhân loại trí tuệ. Phương Khiếu xuyên hiện trạng cũng không so với bọn hắn hảo đi nơi nào, ai cũng không thể tưởng được hội ngộ thượng như vậy một cái khó chơi tăng thi. Cấp bậc thượng bọn họ đích sắc có thể giết chết hắn, nhưng vấn đề là hiện tại dị năng lực căn bản sử không ra, bằng ngươi dị năng lực lại cao cũng không có cách nào. Sắc bén nùng liệt lông mày hung hăng nhăn lại, lan đại mồ hôi từ trên trán chạy xuống. Dọc theo hắn bất đắc dĩ buông xuống đầu trượt xuống, theo nồng đậm hàng mi dài thượng tiểu độ cung nhỏ dọn. Đứng vững, ta nghĩ cách. Lạnh băng thanh âm phảng phất một chi chấn định tề, đại gia bực bội bất an tâm lập tức yên ổn xuống dưới. Đúng rồi, còn có thiếu chủ. Hết thể đều không cần sợ hãi, bởi vì có bọn họ thiếu chủ ở. Mấy người không hề hé răng, nắm chặt nắm tay cắn răng chống cự không ngừng tăng thêm áp lực. Bọn họ tin tưởng hắn. Giống như quá vãng lần lượt nguy hiểm bên cạnh hắn luôn là có thể xoay chuyển càn khôn giống nhau, tin tưởng hắn. Vật lý công kích không có tác dụng, chỉ có thể sử dụng phi vật lý công kích. Không. Lông mi hơi hơi nheo lại, phía dưới thâm thúy con ngươi nhìn xa cách đó không xa kia chỉ nữ tăng thi. Nếu nó dị năng lực là trọng áp như vậy phi vật lý công kích, đã nói lên nàng bản thân không có lực công kích. Chỉ cần có thể tới gần nàng. Ở trong thời gian ngắn nhất giết chết nàng là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ý tưởng thực chính xác, mấu chốt ở chỗ như thế nào thực thi. Sau lưng áp lực khiến cho mỗi người như con trầm trọng núi lớn dường như toàn thân không thể nhúc nhích, đừng nhìn bọn họ chi gian chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, muốn nhanh chóng, ở không chọc giận tang thi bùng nổ dưới tình huống di động tới đó, này khó khăn không khác bước lên thanh thiên. Trước mắt khó khăn so tranh quá lớn hải còn muốn hà khắc, biết rõ điểm này Phương Khiếu xuyên giơ lên cổ. Nắm tay ngưng tụ toàn thân lực lượng, đem khổng lồ dị năng lực quán chú ở trên đùi, mạnh mẽ thân thể giống như liệp báo bay nhanh bắn đi ra ngoài. Này chỉ là hắn tự mình cảm giác. Thực tế chung hắn gian nan mà thong thả về phía trước chạy vội, mỗi một bước đều thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng trọng hà, thế cho nên những người khác đang xem đến hắn cư nhiên không màng tự thân muốn giết chết đối phương thời điểm khiếp sợ liền đối kháng trọng áp đều quên mất, đương trường một đám quỷ trên mặt đất. Giống giống, nữ tang thi phát ra phẫn nộ gầm rú, càng cường áp lực từ trong không khí rừng ở hắn rộng lớn trên sống lưng, xương cốt vỡ vụn thanh thúy thanh âm chuyển tới lỗ tai hắn. Phương khiếu xuyên mày đều không có nhăn một chút, chí chi không màng mà tiếp tục hướng tới nó buôn qua đi, thậm chí so vừa nãy càng thêm dùng sức. Giống, giống, nữ tang thi mở ra buồn máu mồm to, sắc bén hàm răng bén nhọn dị thường, từ nàng trong bụng bay ra một cái tròn vo đồ vật, bóng cao su dường như bắn ra đi ra ngoài hướng tới đối diện phương khiếu xuyên đánh qua đi. Nhìn kỹ mới biết được kia nơi nào là cái gì bóng cao su. Căn bản chính là một con chưa sinh ra tử thai tang thi. Nho nhỏ thịt cầu còn nhắm mắt lại, phát dục không hoàn toàn thân thể dị dạng có vẻ thập phần quái dị, liên tiếp cơ thể mẹ cuống rốn sớm tại bụng trung liền hư thối rớt, cùng thân thể gầy nhỏ tương phản mãnh liệt chính là nó đại quái dị đầu, phía trên một trường khủng bố miệng rộng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đầu, không biết là bởi vì biến dị vẫn là thế nào, kia mở miệng bên trong mọc đầy tinh tế nho nhỏ hàm răng, dây đặc sắp hàng dưới. Có thể nghĩ cắn thượng nhân thân thể sẽ có cái gì kết cục. Tuy là khôn khéo như Phương Khiếu Xuyên cũng không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên tới chiêu thức ấy, Trinh Lăng nửa giây chạy nhanh lắc mình tránh né, nhưng mà giờ phút này hắn trên sống lưng còn thừa nhận sau lưng những người đó gấp đôi áp lực, càng đừng nói hắn vì giết chết nữ tang thi dùng hết thân thể lực lượng 3/4, lúc này hắn cho dù có tâm muốn tránh né cũng không có thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn nào một trương đại hung tàn miệng dây lát gian gần sát hắn gương mặt. Hư thối tanh tưởi gần gũi truyền vào mũi nói, nháy mắt choáng váng làm hắn một trận buồn nôn. Miệng rộng trường đến mức tận cùng, thế nhưng là tính toán một ngụm cắn rớt hắn nửa cái đầu lô. Phía sau mọi người nhìn đến kinh tủng một màn tâm đều nhắc tới cổ họng, đồng tử kịch liệt co rút lại trong cổ họng buộc phát ra gầm rú, thiếu chủ. Giang giác. Cực đại đầu giống lạn dưa hấu giống nhau tan vỡ, dính chu hốc bắn nơi nơi đều là. Phương ra mọi người cứng đờ tại chỗ. Phương Khiếu Xuyên vẫn luôn bình tĩnh đôi mắt chuyển rời đến tây bắc phương 47 độ, ảnh ngược ra cơn lốc hề bọc thân ảnh thời điểm, có một tia nhỏ đến khó phát hiện dao động. Thiếu chủ. Mọi người kiếp sau trọng sinh, độ cao căng thẳng thần kinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến trên bầu trời. Xanh thảm không trung làm nổi bật, hoang phế tĩnh mịch thành thị làm bối cảnh, một đạo đường kính 3m cơn lốc cao tới hơn 10m cơn lốc phía trên đứng hai người. Bọn họ thân xuyên thật lớn màu đen áo choàng, trên mặt tuyết trắng mặt nạ che lấp, cực hạn hắc cùng cực hạn bạch đối lập, có loại quỷ dị âm trầm cảm giác. Người nọ giết tử thai tang thi lúc sau cũng không có xem Phương Khiếu Xuyên chẳng huống, mà là không chút nào kéo dài mà phóng thích liên tiếp lưỡi dao gió công kích trên mặt đất nữ tang thi. Thấy hài tử bị giết chết nữ tang thi thê lương mà gầm rú, xanh trắng trong mắt tràn đầy tàn bạo, trọng áp lập tức xuất hiện ở người áo đen phía trên. Phương ra mọi người còn lo lắng bọn họ sẽ không cũng dẫm lên vết xe đổ thời điểm, liền thấy người nọ phất phất tay, rõ ràng cái gì đều không có nhìn đến, nhưng mà vốn nên đưa bọn họ đánh sập trọng áp lại giống như mất đi hiệu quả dường như không dùng được. Sao lại thế này? Quỳ trên mặt đất bọn họ kinh dị không thôi, nhưng thấy người nọ lại hướng tới bọn họ vây vây tay, trầm trọng sống lưng đột nhiên một nhẹ, không có phản ứng lại đây mấy người quán tính mà trực tiếp ngã quỵ ở phía trước. Cái chán thật mạnh đụng phải xi măng. Phương Khiếu Xuyên nhíu mày kinh ngạc nhìn chằm chằm cơn lốc phía trên nhẹ nhàng giải quyết bọn họ khốn cảnh người, đáy mắt trầm tư lưu chuyển. Mất đi trọng lực tác dụng, nữ tang thi đòn sát thủ liền không dùng được. Người áo đen lưới dao gió cũng tùy theo dừng ở nó trên người, 100 nhiều nói bàn tay đại lưới dao gió trong phút chốc xuyên thấu nó thân thể, toái rơi rất tan tác thi thể rơi rụng trên mặt đất, một quả trong sáng tinh hạch ở trong đó lập lòe mỹ lệ ánh sáng. Người áo đen vươn 5 ngón tay nhẹ nhàng giật giật, thịt nát trung tinh hạch liên quan tử thai trong đầu tinh hạch bị gió cuốn khởi, ở nho nhỏ gió xoáy trung bay nhanh chuyển động rửa sạch không còn một mảnh, cuối cùng cùng bay đến tay nàng lòng bàn tay, 5 ngón tay khép lại. Người nọ lúc này mới ngẩng đầu, tuyết trắng mặt nạ nhìn xuống phía dưới Phương Khiếu Xuyên, khàn khàn thanh âm phân không ra nam nữ. Ta cứu ngươi. Phương Khiếu Xuyên gật gật đầu, ân. Người áo đen thực vừa lòng, nhếch miệng, ân cứu mạng. Lấy thân báo đáp. Đây là đùa giỡn đúng không? Phương ra mọi người há to miệng, nhìn nhà mình anh minh thần võ thiếu chủ đại nhân. Cư nhiên bị đùa giỡn. Phương Khiếu Xuyên mày run rẩy một chút, thâm thúy đôi mắt nhìn phía trên người. Rõ ràng hắn góc độ là ngước nhìn, bị hắn làm ra tới cố tình như là bình tĩnh nhìn thẳng. Không quan hệ vị trí cao thấp, có chút người bản thân khí chất cường đại đến có thể làm lơ hết thảy. Trần Quân Nghi mặt nạ dưới môi đỏ gợi lên, nàng đảo muốn nhìn cái này băng sơn mỹ nhân tính toán làm sao bây giờ. Mỗi người trong thân thể đầu đều có tính xấu ước số, Trần Quân Nghi cũng không ngoại lệ, Phương Khiếu Xuyên càng là lạnh nhạt nàng liền càng là muốn gây xích mích hắn cảm xúc. Ngay cả mới vừa rồi sống chết trước mắt cũng không có thấy hắn kia trương băng sơn mặt có cái gì biến hóa, loại người này lánh khốc Trần Quân Nghi đều kinh hãi, đồng thời trong lòng ẩn ẩn hưng phấn, không biết khi nào hắn mặt lạnh sẽ rách nát. Kia trường hợp nhất định phi thường tốt đẹp. Ngẫm lại dựa theo Phương Khiếu Xuyên tính cách hắn sẽ như thế nào trả lời chính mình vấn đề, lạnh như băng nói, không có khả năng. Hoặc là đôi mắt không nháy mắt nói thẳng, không có khả năng. Lại hoặc là bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng không rên một tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui Trần Quân Nghi cảm thấy loại thứ ba có khả năng nhất. Hảo! Quả nhiên nàng liền nói loại này băng mỹ nhân, từ từ, cái gì? Vừa mới từ hắn trong miệng đầu nhổ ra ký hiệu là cái gì ngoạn ý nhi? Trần Quân Nghi chớp chớp mắt, chứng thực mà nhìn hắn. So với nàng kinh ngạc, Phương Khiếu Xuyên có vẻ chấn định tự nhiên, gật gật đầu, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc, ta nói, hảo. Hảo. Thật sự hảo sao? Ngươi không phải băng sơn sao? Ngươi không phải cao lãnh sao? Ngươi không phải đứng ở tủ lạnh thượng cao lãnh băng sơn sao? Này không khoa học. Trần Quân Nghi đầu có điểm vượng. Phương gia mọi người cũng là một mảnh choáng váng đầu mà nhìn bán mình thiếu chủ. Trần Quân Nghi căn bản không nghĩ tới chính mình đùa giỡn sẽ là như vậy cái kết quả, nàng chuẩn bị tốt lý do thoái thác toàn bộ thai chết trong bụng. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Phương Khiếu Xuyên xuất kỳ bất ý đánh gãy nàng sở hữu kế hoạch, bị kinh ngạc đến ngây người nàng đầu góc choáng váng không có cách nào thanh tỉnh xuống dưới. Cơn lốc người trên một trận trầm mặc, Phương Khiếu Xuyên cũng không nóng nảy. Hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này cẩn thận phân rõ hai người kia thân phận. Có thể tới tử thành. Còn có thể tay không nháy mắt hạ gục tam cấp cao dài tăng thi, người này thực lực ít nhất ở tam cấp cao dài phía trên, hơn nữa phi thường có khả năng là song hệ dị năng giả. Nàng ứng đối tăng thi thủ pháp mọi người đều không có nhìn đến, có lẽ kia bản thân chính là một loại vô hình vô ảnh đồ vật, cùng nữ tăng thi trọng áp công kích giống nhau. Hơn nữa nàng dưới chân cơn lốc, thuyết minh nàng đích xác thật là cái song hệ dị năng giả. Tam cấp cao dài trở lên, hơn nữa vẫn là song hệ dị năng giả. Như vậy đứng đầu cường giả Phương Khiếu Xuyên thập phần xác định chính mình không quen biết. Lấy thân báo đáp như vậy miệng vui đùa bất quá là hắn thử công cụ, hơn nữa hắn thử tới rồi kết quả. Ở Phương Khiếu Xuyên xem ra, người này sẽ cứu chính mình đơn giản có 3 loại nguyên nhân. Đệ nhất, ăn no căng người hiền lành. Bất quá hắn không tin ở tử thành có người sẽ hảo tâm đi ngang qua bất bình cứu vớt bọn họ. Loại người này mà thế trên cơ bản chết sạch, huống chi ở tử thành. Đệ nhị, cứu hắn bất quá là thuận tay vì này, có 80% có thể là vì cứu vớt hắn lúc sau ích lợi. Đệ tam, người này nhận thức hắn. Người quen biết hắn đương nhiên sẽ biết hắn nói ra nói như vậy có bao nhiêu không có khả năng, lúc này loại thứ ba sẽ làm ra một loại phản ứng, kinh ngạc. Mặc kệ nàng biểu hiện rõ ràng không rõ ràng, kinh ngạc là nhất định sẽ có. Mà người này phù hợp hắn loại thứ ba suy luận. Cứ việc nàng mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm chứng tướng. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán năng lực, rất nhiều thời điểm phán đoán một người thần thái cũng không cần xem mặt, đặc biệt là Phương Khiếu Xuyên như vậy cường giả, hắn thậm chí chỉ thông qua khí chàng là có thể phân biệt. Trần Quân Nghi trăm triệu không thể tưởng được hắn sẽ như vậy giảo hoạt gian trá, Phương Khiếu Xuyên bản thân xác thật có rất lớn mê hoặc tính. Hắn lãnh khốc, chấn định, hơn nữa hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú cùng mạnh mẽ hữu lực thân thể, như vậy lạnh băng người khác phản ứng hắn hẳn là thẳng thắn người. Không am hiểu loan loan đạo đạo. Không thể trông mặt mà bắt hình dong nói chính là như vậy ra hỏa, ngươi cảm thấy hắn chính trực, trên thực tế hắn phúc hắc có thể sống ăn ngươi. Lúc này cặp kia khôn khéo cơ trí đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, sắc bén phảng phất muốn đem nàng xuyên thấu. Liên tính hai người chi gian cách mấy chục mét Trần Quân Nghi cũng cảm thấy thập phần không được tự nhiên, toàn thân mau mau khó chịu. Nói thầm một câu, thứ này đôi mắt chẳng lẽ là châm làm. Sao như vậy chát người đâu? Nàng trầm mặc thời gian cũng không trường, chỉ có ngắn ngủn nửa phút cũng đủ nàng nghĩ ra ứng đối phương pháp. Nếu chính hắn đều thừa nhận lấy thân báo đáp, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. dễ nghe lời nói tiểu soái ca, nếu ngươi như vậy sảng khoái ta cũng không nét mực, kế tiếp ta cùng ngươi cùng nhau đi, trên đường đánh tới tinh hạch đều về ta. Phân không rõ nam nữ thanh âm cạc cạc cười to, lão yêu quái dường như đáng khinh hạ lưu. Đây là quang minh chính đại đùa giỡn thêm cướp bóc. Phương gia mấy người sắc mặt khó coi, nhìn nhìn thiếu chủ chấn định mặt, niệm nàng cứu thiếu chủ một mạng cuối cùng không nói gì thêm. Nếu nói cùng nhau, không bằng mang ta đi lên. Hắn sắc mặt chấn định mà đề nghị, ra mặt dày Trần Quân Nghi mở rộng tầm mắt. Nay không nghĩ tới Phương Khiếu Xuyên cư nhiên cũng sẽ chơi xấu, hôm nay chính là soát hết hạng cuối. Trong nháy mắt hắn ở Trần Quân Nghi trong lòng cao lãnh nam thần không thể trèo lên tôn quý hình tượng ngã xuống phàm trần rất ở nàng dưới lòng bàn chân. Giật mình không chỉ có riêng là nàng một cái, Trình Lộ Phỉ đối Phương Khiếu Xuyên cũng có điều nghe thấy, mắt thấy hắn hai lần tam phiên soát tiết tháo lời nói, Trình Lộ Phỉ có loại ảo tưởng tan biến cảm giác. Nói tốt cao lãnh đi đâu vậy? Nhưng mà các nàng hai cái lại giật mình cũng so ra kém cùng Phương Khiếu Xuyên sớm chiều tương đối Phương ra mọi người. Bọn họ mới là thật sự kinh tủng. Một lần còn chưa tính, có thể trở thành thiếu chủ ngẫu nhiên động kinh, hiện tại là chuyện như thế nào? Ngài không phải nhất chú ý uy nghiêm trang trọng sao? Thiếu chủ ngươi thật sự không có gì vấn đề sao? Cảm nhận được cứng đờ không khí, Phương Khiếu Xuyên 78% xác định hai người kia đều nhận thức chính mình. Người quen biết hắn không nhiều lắm, bởi vì hắn hoạt động phạm vi chỉ cực hạn ở Thiên Long cơ mà, nếu hai người kia nhận thức chính mình, như vậy các nàng rất có khả năng không phải mặt khác thành thị hoặc là mặt khác quốc gia mà là Thiên Long cơ mà người. Thiên Long cơ mà mấy chục vạn người, trừ bỏ người thường người 20 vạn, còn có 4 vạn chiến sĩ cùng 8.000 dị năng giả. Hai người chỉ có một người ra tay, một cái khác toàn thân không có dị năng lực dao động thực rõ ràng là cái người thường. Chẳng qua bởi vì bên người người duyên cớ mới có thể đứng ở cơn lốc phía trên. Phương Khiếu Xuyên nhìn không ra đối phương thực lực thuyết minh đối phương ở hắn phía trên, hơn nữa nàng còn nháy mắt hạ gục tam cấp cao giai tăng thi. Tam cấp cao giai triều thượng là cái gì khái niệm? Tứ cấp. Đúng vậy, trong truyền thuyết tứ cấp, mặc dù ở toàn thế giới trong phạm vi đều có thể đếm được trên đầu ngón tay tứ cấp, nói ra có thể làm cho cả thiên long cơ mà chấn động tứ cấp. Hơn nữa còn có trọng yếu phi thường một chút, người này hẳn là song hệ dị năng giả đều là tứ cấp. Cùng đẳng cấp dưới song hệ dị năng giả liền giống như hai người đơn độc khác hệ dị năng giả, đơn giản tới nói chính là, nàng một người đỉnh hai cái. Hai cái tứ cấp dị năng giả. Thâm thúy mắt đen quay cuồng khởi mạc danh cảm xúc. Nếu đem người này chiêu đến chính mình gia tộc lực lượng có thể nghĩ. Trần Quân Nghi cũng không biết hai bên đối diện này một giây đồng hồ. Đối diện cái kia nhìn qua mặt vô biểu tình chết lặng lạnh băng giá hỏa trong bụng 9 khúc 18 cong đem nàng tính kế cái thấu triệt, liên quan còn tính toán lên như thế nào đem nàng lừa đến nhà hán đại bản doanh trung. Đồng dạng, Phương Khiếu Xuyên cũng không biết này một giây đồng hồ Trần Quân Nghi tận khả năng suy tư như thế nào đem hắn lợi dụng triệt để, khiến cho chính mình đạt được ích lợi lớn nhất hóa. Một giây. Chỉ có một giây đối diện, Trần Quân Nghi trong đầu vô số tính kế quay cuồng. Quyết đoán lựa chọn thỏa đáng nhất phương pháp từ bỏ khống chế cơn lốc. Nàng lắc đầu, rộng lượng nói, các ngươi nhiều người như vậy đi đường ta một người phi hành quá không thể nào nói nổi, ta còn là xuống dưới cùng các ngươi cùng nhau đi. Kia tiêu sái động tác, kia khẳng khái hành động, gọi người khâm phục không được. Phương gia mọi người sôi nổi vô ngữ, đối vị này nhàn chứng đau cao thủ đứng đầu, mặc danh bọn họ chỉ nghĩ đến một câu, lại chơi tiện đi. Tất cả mọi người không có chú ý tới Phương Khiếu Xuyên lập lòe ánh mắt, khôn khéo như hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở tập trung tinh thần chú ý hai người biểu tình cử chỉ. Hắn từ đối phương trong miệng bắt giữ tới rồi một cái từ, một người. Nàng nói chính là ta một người, này liền thuyết minh đối phương trong lòng theo bản năng không có đem bên người người đặt ở trong mắt, mang một cái không có gì năng lực chính mình lại không thèm để ý người tới tử thành, bản thân chính là một kiện cổ quái hơn nữa không sáng suốt sự tình. Trừ phi người này đáng giá nàng như vậy đối đãi. Phương Khiếu Xuyên như suy tư gì mà nhìn vẫn luôn trầm mặc không hề răng một cái khác người áo đen, bay nhanh tính toán đại não cao tốc vận chuyển, thường thường lập lòe quang mang đôi mắt khôn khéo làm người sợ hãi. Lại ở chỗ này gặp được Phương Khiếu Xuyên là Trần Quân Nghi bất ngờ sự tình, nàng so thiên long cơ mà quân bộ những người đó trước thời gian tới một tháng, không sợ bọn họ đối chính mình hành động trở ngại. Nói nữa những người đó bất quá bồi hồi ở bên ngoài, không dám tiến vào bên trong. May mắn nàng tính cách cẩn thận đeo mặt nạ mặc vào áo đen, bằng không bị Phương Khiếu Xuyên nhận ra tới đã có thể không hảo chơi. Một cái trung đẳng cấp dị năng giả phát triển trung chính mình thế lực không có người sẽ quản, nhưng là một cái đứng đầu cường giả nói tất nhiên sẽ khiến cho các thế lực lớn đoàn chèn ép. Nguy hiểm tổng muốn tiêu diệt ở nảy sinh trung, bọn họ tuyệt đối không có khả năng phóng từ nàng trưởng thành. Hai bên cường cường liên thủ tạo thành đội ngũ cơ hồ không thể địch nổi, hơn nữa Trình Lộ Phỉ cái này sáng lên đổi vận thể, Phương Khiếu Xuyên bọn họ vận đen đại đại giảm xuống, đi rồi bất quá 1000 nhiều mễ mọi người trong túi liền chứa đầy tinh hạch, đặc biệt là Trần Quân Nghi, Phương Khiếu Xuyên đánh tới trên tay tinh hạch còn không có tới kịp che nhiệt đã bị nàng không chút khách khí đoạt đi rồi. Túi tiền đã sớm chứa đầy Trần Quân Nghi buồn bực muốn hộp máu, không gian á không gian. Nếu nàng không gian có thể mở ra thì tốt rồi, nàng đều có thể dự kiến những cái đó tốt đẹp tương lai sinh sống. Tiểu thuyết thượng một có cái không gian đều là trực tiếp có thể mở ra sử dụng, vì mau tới rồi nàng nơi này liền mặc kệ dùng đâu. Còn muốn nì mạ trứng chim năng lượng. Trời biết nàng có bao nhiêu lâu không có hấp thu tinh hoạch năng lượng toàn bộ cống hiến cấp cái này cầm thú. Mặc dù như vậy mỗi lần cậu tử báo cáo còn luôn là nói 4% nhiều một chút, 14%. Nàng muốn tích góp đến năm nào tháng nào đi. Không gian không gian không gian. Vô hạn đoán niệm Trần Quân Nghi hai tay các nắm lấy một viên tinh hạch không gián đoạn hấp thu. Khổng lồ năng lượng chẳng qua ở nàng trong thân thể trung chuyển một chút liền bay nhanh bị hệ thống hấp thu không còn một mảnh. Người có không gian. Bên người Phương Khiếu Xuyên bỗng nhiên mở miệng. Trần Quân Nghi phản xạ tính buột miệng thốt ra. Không có. Nói xong lúc sau ngây ngẩn cả người. Trong lòng mồ hôi lạnh đầm địa. Hảo âm hiểm người. Hơi kém liền nói. Nhưng thật ra băng mỹ nhân thực chấn định, nếu như vậy vì cái gì người có thể quần quận không ngừng chứa tinh hạch. Trần Quân Nghi nhướng mày, hắn thật đúng là xin hỏi, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình cho hắn nang kham. Nhìn chăm chăm hắn kia trương hoàn mỹ vô khuyết xoáy mặt nhìn trong chốc lát, Trần Quân Nghi không tiếng động cười cười, vươn áo choàng phía dưới tay, mở ra 5 ngón tay, màu trắng bột phấn theo phong phiêu phiêu dương dương rơi rụng không trung. Tiêu sái tư thái tùy tính động tác. Lại làm mọi người nhìn ra tới xưa nay chưa từng có cản rỡ cùng kiêu ngạo. Những cái đó là tinh hoạch. Phương gia người không biết hình dung như thế nào giờ phút này quay cuồng cảm xúc, bên tai ong ong minh vang. Thế nhưng là tinh hoạch. Nàng nên không phải là vừa đi lộ một bên đem những cái đó tinh hoạch hết thể hấp thu đi. Không thể tưởng tượng ý niệm làm cho bọn họ cơ tim tắc nghẽn, loại này điên cuồng hành động liền tính ngẫm lại đều cảm thấy kinh hãi. Hấp thu tinh hoạch yêu cầu thời gian tới hoàn thành giảm sóc quá trình, hơn nữa ở dung hợp luyện hóa này đó tinh hoạch năng lượng thời điểm tốt nhất còn không thể bị người quấy rầy. Nào có nàng như vậy vừa đi lộ một bên hấp thu, này cũng quá nghịch thiên đi. Bọn họ đem người này trước sau hành động hành vi tổng kết một phen lúc sau, chỉ với hạ 4 cái chữ to, sâu không lường được. Phương Khiếu Xuyên trên mặt lộ ra kinh ngạc, theo sau này ti nhỏ bé cảm xúc thực mau bị hắn giấu ở lạnh băng mặt nạ dưới. Các hạ không hổ là đứng đầu cường giả, quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Bùn hẳn là nịnh nọt nói, cố tình hắn dùng cái loại này nghiêm túc ngữ điệu nói ra chính là làm người cảm thấy tin phục, giống như sự thật như vậy hồi sự nhi dường như. Khách khí khách khí. Trần Quân Nghi ngoài miệng giả dối. Lại không ngờ hắn bỗng nhiên tạc ra một cái thiên lôi, chấn Trần Quân Nghi phổi xuất huyết. Nếu ta đều là người của ngươi rồi, ngươi dứt khoát tới nhà của ta thế nào? Dựa vào cái gì nha? Ngươi là của ta người không nên ngươi tới nhà của ta sao? Trần Quân Nghi mới sẽ không ngây ngốc nói ra nói như vậy, mặc kệ là nàng đi nhà hắn vẫn là hắn đi nhà nàng cuối cùng mục đích không đều là nàng muốn bại lộ sao? Giảo hoạt muốn chết cáo giả, trong lòng hung hăng nói ra nước miếng, màu trắng mặt nạ dưới truyền đến khàn khàn thanh âm, không cần, tử thành gặp mặt thuyết minh chúng ta có duyên phận, về sau nếu là có duyên chúng ta tự nhiên sẽ lại lần nữa gặp nhau. Nàng khéo đưa đẩy mà đánh thái cực. Phương Khiếu Xuyên thấy rõ ràng nàng thái độ, biết lại nói như thế nào đều không thể đả động nàng, dứt khoát trực tiếp từ bỏ cái này đề tài, có duyên gặp lại. Trước kia Trần Quân Nghi một lần cho rằng Phương Khiếu Xuyên là cái thập phần nghiêm túc người, trên thực tế hắn cũng thật là người như vậy, nhưng là còn có một chút ra ngoài nàng dự kiến, Phương Khiếu Xuyên là nghiêm túc không sai, hắn liền nói giỡn đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Lại thân thiện chê cười tới rồi hắn trong miệng là có thể ngạnh sinh sinh cho ngươi đông lạnh thành chuyện cười, vẫn là cái loại này làm người hộp máu ám thương chuyện cười. Quan trọng nhất chính là người này khôn khéo tới rồi cực điểm. Từ lần đầu tiên cùng hắn giao thủ Trần Quân Nghi liền biết hắn không phải cái thiện tra, bàn đàm phán thượng có thể từ Trần Quân Nghi thuộc hạ toàn thân mà lui người không nhiều lắm, hắn chẳng những toàn thân mà lui, còn thuận tay tính kế. Có thể nói Trần Quân Nghi không cẩn thận sao? Không thể, chỉ có thể nói có người trời sinh chính là âm mưu gia, hắn đầu óc chính là chứa đầy loan loan đạo đạo tính kế người phương pháp, mặc dù lớn lên lại chính phái cũng không thay đổi được bản chất. Xa không nói, vừa rồi kia phiên trong lời nói có bao nhiêu thử, Trần Quân Nghi có thể bảo đảm phiếu người này tuyệt bích đã thăm dò rõ ràng nàng rất nhiều tin tức. May mắn địch minh ta ám, nàng đối chính mình toàn bao trùm kiểu dáng ngụy trang còn thập phần có tin tưởng, hơn nữa chính mình nắm giữ hắn tin tức càng nhiều. Tìm kiếm tử thành bí mật cũng không phải một việc dễ dàng. Cái này phạm vi quá lớn, ai biết muốn như thế nào tìm, muốn tới nơi đó đi tìm. Mấy người thương lượng một chút. Phương Khiếu xuyên sách lược là tìm được một cái đẳng cấp cao tang thi tiến hành theo dõi, đây là bọn họ trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Tuy rằng biện pháp này ở Trần Quân Nghi xem ra có điểm ngốc thiếu, nhưng là ở không hề xuống tay điểm thời điểm có thể nghĩ đến phá giải biện pháp vốn chính là một kiện thực chuyện khó khăn. Hắn nói ra chính là cấp cái này phòng thủ kiên cố khó giải quyết sự kiện tìm được một cái lỗ hổng, một cái gắng sức điểm, dựa theo này tin tức sờ đi xuống. Liền tính tìm không thấy toàn bộ nguyên nhân, cũng không đến mức bất lực trở về. Theo dõi tang thi cũng không phải là nói là có thể thượng, tang thi đồ ăn chính là nhân loại, có thể nói chúng nó chính là nhân loại thiên địch. Muốn theo dõi tang thi nhất định phải tìm được tang thi nhược điểm, đối này đó nhược điểm tiến hành phân tích, sau đó chế định ra chuyên môn nhằm vào kế hoạch. Tang thi nhược điểm mọi người đều biết, Phương Khiếu xuyên chỉ cần đơn giản phân phối một chút công tác. Đại gia dựa theo cái này công tác đường bộ cùng lưu trình hành sự liền ok. Tang thi cường hạng là thính lực, khứu giác. Chúng nó đối tươi ngon thịt cực kỳ mẫn cảm, đối thanh âm bắt giữ cũng cường đại vô cùng. Nhằm vào này hai cái phương diện, bọn họ tới phía trước liền làm tốt nghiên cứu thuận tiện chuẩn bị tốt hết thể khả năng yêu cầu đồ vật. Không gian hệ dị năng giả lấy ra một lọ chai nhựa trang nùng màu xanh lục chu huyết thanh thể. Mở ra lúc sau ghê tởm mùi hôi thối kích thích Trần Quân Nghi thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng nhận ra cái này gặp quỷ cổ quái ngoạn ý nhi. Tới thời điểm nàng cùng Thiên Long Cơ mà một cái khác quân đoàn một cái kêu vương soái nam nhân cùng chấp hành dò xét nhiệm vụ thời điểm, đụng phải sống mái với nhau quân đoàn chạy thoát thời điểm dùng chính là loại đồ vật này. Ai phát minh đã không thể nào khảo chứng, chỉ cần dùng tốt là được. Phương Khiếu xuyên cái này rõ ràng so với bọn hắn càng thêm cao cấp. Từng trận buồn nôn xú vị có thể chính là đem người hân ra bệnh tới. Chính mình nếu là trường kỳ đai tại đây loại khí vị trung liền tính không điên cũng sẽ bởi vì cái mũi chịu không nổi kích thích tự sát. Phương Khiếu xuyên đám người mặt không đổi sắc đem này đó chất lỏng ngã vào trên tay, như là xoa hộ da dịch dường như trà sát, nghiêm túc đồ ở trên người mỗi một tấc làn da thượng cùng trên quần áo. Một lát bọn họ liền từ một đám tươi mát nhân loại thay đổi thành hơn người chết không đền mạng di động vũ khí. Nôn, Trần Quân Nghi nhịn xuống buồn nôn, mặt thế một năm nàng đối xú vị sức chống cự đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới, nhưng mà còn có thể làm nàng hỏng mất đồ vật, có thể thấy được này lợi hại trình độ. Ngươi muốn sao? Tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy nghiêm túc, đồ xanh mượt móng vuốt nắm một lọ đưa cho nàng, kia thần sắc tựa như hỏi nàng muốn hay không uống nước. Không được. Trần Quân Nghi phổi đau nói. Này chứng đau ngoạn ý nhi nàng vô phúc tiêu thụ. Lục móng nuốt như cũ chấp nhất mà dối tại chỗ, băng sơn mỹ nhân nghiêm túc cho nàng làm khuyên bảo tư tưởng công tác, không cần nói sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Trần Quân Nghi liếc hắn một chút, phiên trận trắng mắt. Đánh đổ đi, liền ngươi loại này ngàn năm cáo giả còn trang cái gì thiện lương tiểu bạch thỏ, hắn sẽ hảo tâm khuyên bảo chính mình. Quỷ đều không tin. Hơn phân nửa là vì thử Trần Quân Nghi còn có hay không cái gì che giấu tính chất át chủ bài. Nàng đoán không sai. Phương Khiếu xuyên đương nhiên sẽ không hảo tâm trạng, hắn chẳng qua đối cái này đột nhiên toát ra tới cường giả sinh ra nùng liệt hứng thú, tưởng tìm tòi nghiên cứu nàng một ít tin tức thôi. Trần Quân Nghi không có mở miệng nói chuyện, chờ đại gia một đám bôi xong, nàng mới thong thả ung dung nói, ta cùng ta bên người người các ngươi không cần phải xen vào, tang thi sẽ không phát hiện chúng ta. Nàng nói tùy ý nhẹ nhàng, quan trọng tin tức mảy may không có lộ ra. Đã triển lãm phong hệ dị năng. Nếu lại nói ra bản thân tinh thần lực dị năng, nàng không xác định còn có thể hay không lại giấu giếm được Phương Khiếu xuyên như vậy khôn khéo người đôi mắt. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Phương Khiếu xuyên cũng không trông cậy vào nàng sẽ chủ động lộ ra, người khác lại không phải ngốc tử, người thông minh nhưng không ngừng hắn một cái. Hắn kinh ngạc chính là nàng lời nói, dựa theo nàng cách nói, nàng chẳng những có thể chính mình che giấu lên không cho Tang Thi phát hiện, hợp với bên người nàng người đều có thể che giấu. Nói như vậy nàng có phải hay không cũng có thể đem tất cả mọi người cấp ẩn tàng rồi. Biết điểm này sau liền tính chấn định như Phương Khiếu Xuyên cũng khỏe miệng run rẩy. Âm hiểm. Rõ ràng có thể trợ giúp mọi người, nàng cố tình chính là không ra tay, chính là nhìn bọn họ bôi xong đem chính mình làm cho cùng bệnh tâm thần giống nhau, chính là cố ý không ra tiếng chờ đến bọn họ xong mới mở miệng. Phương gia mọi người mặt như thái sắc, bọn họ lập tức phản ứng lại đây điểm này, lập tức một đám đại lao ra nhi mặt xanh mượt cùng hoa cải dầu dường như, chỉ có thể đánh nát hàm răng chiều trong bụng đầu nuốt. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chất vấn nhân gia. Nói giỡn. Năng lực là người ta, dùng không cần dùng như thế nào cùng bọn họ có nửa mao tiền quan hệ. Miệng cũng là lớn lên ở nhân gia trên người, nói hay không kia hoàn toàn là người ta tự do. Chính là vì sao chính là như vậy khó chịu đâu? Vì sao? Vì sao đâu? Không chút nào cố sức dùng tinh thần lực cái chắn ở chính mình cùng Trình Lộ Phỉ bên người bố trí một cái chân không không gian, như vậy nghiêm mật không gian thanh âm đều chuyển không ra đi huống chi dòng khí. Không có dòng khí lưu động khí vị tản cũng liền ngăn chặn. Vô hình vô ảnh cái chắn người khác căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Trần Quân Nghi cũng không nhiều lắm giải thích, nàng nhưng không có giải thích nghĩa vụ, trực tiếp đuổi kịp kia chỉ thanh niên Tang Thi dẫn đầu đi rồi. Đi thôi. Phương Khiếu Xuyên nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, theo sau tuyên bố mệnh lệnh. Buồn bực mọi người chỉ có thể mặc không lên tiếng đuổi kịp, dị năng lực cao tốc vận chuyển tận lực không cần phát ra âm thanh khiến cho Tang Thi chú ý. Nói là theo dõi kỳ thật cùng ẩn núp không có khác nhau, chỉ cần Tang Thi không phát hiện bọn họ đó chính là an toàn. Chân chính chuyên nghiệp ẩn núp nhân viên tỉ như chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa săn giết thời điểm thậm chí có thể vẫn không núp nhích ghé vào một chỗ một tháng. Phương Khiếu Xuyên bọn họ nếu là hạ quyết tâm tra tìm nguyên nhân, đừng nói một tháng, chính là trả giá một năm cũng có khả năng. So sánh với bọn họ nghiêm túc theo dõi thái độ, Trần Quân Nghi chính là cái cãi cỏ mua nước tương. Nàng tới mục đích chính là kiếm tiền tinh hoạch đạt được kích lợi, cái gì bí mật cùng nàng bất luận cái gì quan hệ đều một có, nàng cũng không có hứng thú. Vì thế ở nàng cố ý lười nhắc dưới, dẫn đầu hai người lung lay lạc hậu với mọi người phía sau. Thủ pháp của nàng thực tinh diệu, sức gió lốc xoáy nháo không ra động tĩnh gì là có thể vô thanh vô tức xuyên thấu Tang Thi đầu, chuẩn xác đem tinh hoạch xoay tròn ra tới, bay đến tay nàng chung. Phía trước Tang Thi tìm kiếm mục tiêu gào giống. Phía sau đi theo liên tiếp truy tung cuồng, nhất mặt còn điếu hai cái, trong đó một cái còn ở đại gia nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ thời điểm không quan tâm mà khai tiểu táo. Mặc dù không có thanh âm dẫn không dậy nổi Tang Thi chú ý, như vậy hành vi bản thân liền đủ đại gia nổi giận. Gặp qua không vừa mắt còn không có gặp qua không vừa mắt đến nàng cái này cảnh giới người. Làm ầm ĩ tốt xấu cũng phân tiến hành cùng lúc gian đi, ở bọn họ mí mắt phía dưới đương tất cả mọi người là người chết sao. Nếu là cái dạng này ý tưởng bị Trần Quân Nghi đã biết tuyệt đối sẽ cười nhạo, khinh thường cười nhạo. Nàng lại không phải bọn họ đội ngũ một viên, càng không phải bọn họ nhiệm vụ tham dự giả, vì cái gì muốn tuần hoàn bọn họ quy tắc. Đừng nói hiện tại Tang Thi không có phát hiện mọi người, liền tính là bởi vì nàng phá hư bị phát hiện lại thế nào, bọn họ nếu dám mang lên nàng muốn lợi dụng nàng cường đại dị năng lực, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới như vậy hậu quả là cái gì sao? Nàng lại không phải người máy cần thiết dựa theo bọn họ tư duy hành sự, nói nữa ta chính là Phương Khiếu Xuyên ân nhân cứu mạng. Mới đi rồi vài bước lộ phương ra người liền khắc sâu ý thức được nàng có bao nhiêu nhận người hận, một câu không nói lại có đem người bức điên công lực. Người như vậy sống ở thế giới hiện thực thật sự không thành vấn đề sao. Con hảo nàng thực lực cường đại, bằng không bị người chém thành 108 đoạn đều không đủ phân. Trọng điểm xuất hiện. Đệ thấp lạnh băng tiếng nói khiến cho đại gia chú ý, phương gia nhân tinh thần rung lên, nhìn không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Tang Thi. Tử thành trung tìm được một cái tam cấp Tang Thi không phải cái gì việc khó, trước mắt chính là. Theo dõi nó chính là vì biết nó ở ngắn ngủn thời gian trung bay nhanh thăng cấp nguyên nhân. Trần Quân Nghi không biết bọn họ nói gì đó. Vạn sự có lợi cũng có tệ, tinh thần lực cái chắn tệ điểm liền ở chỗ, đúng là bởi vì chân không ngăn cách. Nàng nghe không thấy bên ngoài người ta nói cái gì. Điểm này nhi chuyện nhỏ không làm khó được nàng sức phán đoán. Thời khắc chú ý Phương Khiếu Xuyên biểu tình nàng trước tiên phát hiện không thích hợp, lập tức dừng lại bước chân. Mọi người đều yên lặng xuống dưới, ngừng thở quan khán hơn 30 mễ ngoại trạng huống. Bị theo dõi thanh niên tang thi gặp gỡ mặt khác hai chỉ tang thi, đều là nhị cấp biến dị tang thi, so nó thấp một cấp bậc. Thanh niên tang thi cũng không có giống nó một đường đi tới như vậy bỏ qua chúng nó, mà là bỗng nhiên đối với hai chỉ tang thi phát động ngọn lửa công kích. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa dính vào trên người, hai chỉ tang thi nháy mắt bị vây quanh ở liệt hỏa chung. Chúng nó biểu hiện ra phẫn nộ sau đối với thanh niên tang thi gào giống, ngập trời cột nước cùng dài đến một mét nhiều mấy chục căn kim thứ hướng về thanh niên tang thi bay nhanh công kích qua đi, thanh niên tang thi không cam lòng yếu thế mà phóng thích ngọn lửa chống lại. Thủy, kim cùng hỏa đánh giá, thành lập ở hai bên cấp bậc kém thật lớn thực lực cơ sở thượng hoàn toàn biến thành đơn phương áp đảo làm đủ. Thanh niên tang thi thực mau giết chết hai chỉ tang thi, kế tiếp hắn làm ra một cái mọi người ngoài ý liệu lại ở tình lý bên trong động tác. Đào tinh hạch. Mọi người hô hấp khó khăn, cứ việc suy đoán tới rồi tang thi tiến hóa rất có khả năng bởi vì chúng nó cho nhau tàn sát thu hoạch đối phương tinh hạch lực lượng, nhưng là chân chân chính chính nhìn thấy trường hợp như vậy như cũ chấn động vô cùng. Liền tang thi đều hiểu được hấp thu năng lượng, liền chúng nó đều tiến hóa ra trí tuệ. Bọn họ không dám tưởng tượng càng cao cấp bậc tang thi trí tuệ đạt tới cái gì trình độ, không dám tưởng tượng một khi loại này trí tuệ bị chúng nó dùng để giết chết nhân loại sẽ cỡ nào khủng bố. Tang thi hưng phấn mà gầm rú một tiếng, sắc bén như đao móng tay moi khai cứng rắn đầu lâu, như là bẻ ra tỏi như vậy dễ như trở bàn tay đem này bẻ ra, duỗi tay tham nhập mềm mại đại não tổ chức, để ép ra tới dính chú huyết thanh bốn phía. Phương Khiếu Xuyên tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm nó động tác, không có ghê tởm không có phản cảm, dùng cực kỳ cẩn thận nghiêm túc thái độ nghiên cứu đối đãi. Hắn là như thế này, Phương gia người cũng là. Trần Quân Nghi vô pháp nhìn thẳng loại này kích thích tính chất hình ảnh, thầm mắng kẻ điên liền xoay đầu. Này một quay đầu không quan trọng, quan trọng chính là nàng thình lình phát hiện cách đó không xa một cái hoàng kim cự mãng chính bắt giữ con mồi dường như bay nhanh hướng tới bọn họ bơi lội lại đây. Nhưng thấy này hoàng kim cự mãng thân thể cao lớn có 3 mét nhiều thô. Dài đến thượng 100 mét, như vậy khủng bố thể tích đã không đơn giản dùng kinh tủng tới hình dung nó. Trần Quân Nghi thật mạnh co rút lại trong mắt chỉ ảnh ngược ra nó đó là chính mình thân cao gấp 2 to lớn vòng eo. Kim hoàng sắc vảy dưới ánh mặt trời phiến phiến đều lập lòe lạnh lẽo quang, chậu rửa mặt đại trong mắt dựng liệt đồng tử đang cùng Trần Quân Nghi đối diện. Dưới lòng bàn chân hàn khí theo xương sống leo lên đến toàn thân tứ chi, nàng đầu lưỡi cứng đờ. Tiết hầu thất thanh mà nhìn chằm chằm cái kia siêu cấp thật lớn ra hỏa, chỉ cảm thấy cánh tay thượng lông tơ dựng ngược, xưa nay chưa từng có nguy hiểm như là thật nhỏ độc trùng gặm cắn thần kinh, đối mặt như vậy khủng bố sinh vật, ai đều không thể không dùng mình. Tứ cấp biến dị to lớn mãng xà, cụ thể là tứ cấp cái nào giai đoạn Trần Quân Nghi không biết, thực lực của đối phương vượt qua chính mình, nàng vô pháp phân rõ. Trên mặt nàng cơ bắp hung hăng co rút lại, liền biết tử thành không phải hảo sấm, một không cẩn thận liền mệnh đều sẽ bồi thượng. Nhưng mà Trần Quân Nghi hoảng sợ không phải này đó, nàng chân chính hoảng sợ chính là này mãng xà ẩn nấp năng lực. Bọn họ nhiều như vậy đứng đầu cường giả cư nhiên không ai phát hiện nó tới gần. Nếu không phải Trần Quân Nghi trong lúc vô ý quay đầu lại căn bản không biết nguy hiểm đang ở tức tức tới gần. Nghĩ đến đây, nàng cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Run run rẩy rẩy mồm mép mở ra. Phương Khiếu Xuyên tạm dừng một lát, Trần Quân Nghi chỗ chống đầu vóc mới chuyển động lại đây, đối diện mãng xà rừng bơi lội, cùng nàng đối diện. Phát ngốc đầu vóc thanh tỉnh chạy nhanh lại đây, Trần Quân Nghi lập tức triệt rất tinh thần lực cái chán, cũng không rảnh lo hấp dẫn không hấp dẫn tăng thi, nhỏ giọng thấp đều, Phương Khiếu Xuyên. Chính độ cao tập trung tinh thần lực quan khán mọi người bị nàng thanh âm đánh gãy, trong lòng lửa giận không thể ức chế. Lại là nàng. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi mà quay đầu lại. Run run hơi kém cắn được chính mình đầu lưỡi. Phương Khiếu Xuyên từ trước đến nay chấn định trên mặt xuất hiện vết dạng, khiếp sợ hiện lên. Đây là xà. Nếu nó trên đầu có rác ngươi sẽ không chút nghi ngờ như vậy cái quái vật khổng lồ là trong truyền thuyết cự long. Tin tưởng hắn, này tuyệt đối không phải khoa trương so sánh, mà là thật thật tại tại hiện thực. 100 mét lớn lên thân thể bốn lượn ở đại địa phía trên, cao cao dơ lên đầu so một khối ván cửa hành trả về muốn cực đại. Chậu rửa mặt đại nâu màu vàng dựng liệt đồng tử lạnh lẽo, hồng hồng nhỏ dài tim thường thường phun ra miệng, chấn động phát ra tần suất gọi người chân mềm. Giống giống, các tang thi ngửi được bại lộ ra tới thịt tươi hương vị, lại không có một cái tới gần khu vực này. Thái độ khác thường quỷ dị trường hợp càng thêm tăng thêm mỗi người trong lòng áp lực cùng kinh hãi. Trần Quân Nghi bọn họ không dám động, mặc dù là nhỏ nhất nâng nâng tay nhỏ chỉ nàng cũng không dám. Nàng có thể cảm giác được chính mình toàn thân bị tầm mắt tỏa định, cái loại này sắc bén giống như lưới dao lăng chỉ cảm thụ có thể làm người nổi điên. Nó phán định ra Trần Quân Nghi là những người này chung nguy hiểm tối cao, cũng chính là hàng đầu trừ bỏ đối tượng. Trần Quân Nghi lần trước hấp thu 3 người năng lượng trở thành tứ cấp trung giai. Cứ việc nàng song hệ dị năng lực có thể tương đương 2 cái tứ cấp dị năng giả đồng thời phát lực, nhưng là chớ quên một vấn đề, cấp bậc chi gian, mảy may chi kém ngàn dặm chi biệt. Càng chiêu thượng đẳng cấp gian khác biệt càng lớn, đừng nói 2 cái tứ cấp trung giai dị năng giả, liền tính ra 5 cái cũng không nhất định có thể đánh thắng được nó. Cấp bậc thượng chênh lệch dùng số lượng là đền bù không được, nó là chất biến hóa, là vượt qua biến hóa, con kiến lại nhiều cũng là con kiến. Làm theo có thể bị một con voi dâm chết. Cùng tang thi không có thị giác không giống nhau, này biến dị cự mãng có thể xem đến đồ vật, sở hữu nó mới có thể phát hiện các tang thi phát hiện không được mọi người. Đồng dạng, nguyên nhân chính là vì như vậy dùng để đối phó tang thi chiêu số đối nó hết thể không dùng được, như vậy nhận chi làm mỗi người đều tay chân lạnh lẽo. Cậu tử, ta hiện tại thân thể có thể thừa nhận vĩnh sinh chi thần năng lượng là nhiều ít. Trần Quân Nghi duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là mặt đối mặt ngạnh kháng. Bị nó nhìn chằm chằm, nói chạy chính là ý nghĩ kỳ lạ. Thỉnh lựa chọn đối thân thể tổn hại trình độ. Thừa nhận bao lớn không thuộc về hiện tại năng lượng, thân thể liền sẽ bị bao lớn năng lượng phá hư. Trần Quân Nghi khẽ cắn môi, lớn nhất. Vốn có năng lượng cơ sở thượng 12, 35, chỉ có 12, 35%. Trần Quân Nghi trầm mặc một lát. Lực lượng như vậy đối sâu không lường được mãng xà đủ không thành bất luận cái gì uy hiếp. Nàng cũng không có tính phía trên ra những người này, liền chính mình tứ cấp sơ giai đều không đủ xem, bọn họ này đó lại đây chính là chịu chết không có một chút phản kháng đường sống. Đến nỗi bên người Nhi Trình Lộ Phỉ, liền tưởng đều không cần tưởng. Làm nàng nghi hoặc chính là chẳng lẽ nàng vận khí tốt bị dùng hết, vì cái gì sẽ không hề dấu hiệu toát ra tới như thế khủng bố một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa xem nó trong mắt lệ khí cùng hung ác, cái này đại gia hỏa ăn không ít người. Trần Quân Nghi cuối cùng là thể hội một phen bị nháy mắt hạ gục tư vị, quả nhiên không thế nào mỹ diệu. Loại này trực diện siêu đẳng cấp cao nguy hiểm tình trạng, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, liền tính ở lúc trước em mở thị tao ngộ nhị cấp tang thi đột kích thời điểm, cũng không có hiện tại loại này mãnh liệt vô cùng nguy cơ cảm. Nàng sẽ chết. Ý niệm một khi toát ra tới liền rốt cuộc gáp không đi xuống. Xương cốt phùng lạnh lẽo sẽ trước đánh sập một người nội tâm. Cương đại nữa người cũng sẽ có sợ hãi đồ vật, Trần Quân Nghi thừa nhận chính mình sợ chết, phi thường sợ, nguyên nhân chính là vì như vậy nàng mới có thể sợ này mãng xà. Phương Khiếu Xuyên cũng chú ý tới không thích hợp. Hắn nhạy bén cảm giác được, cự mãng hạng nhất mục tiêu không phải bọn họ, là người áo đen. Bọn họ nếu là tâm địa ác độc, sẽ lập tức ném xuống Trần Quân Nghi chính mình trốn chạy. Phương Khiếu Xuyên loại người này hiển nhiên chính là như vậy mặt hàng. Hắn đích xác nghĩ tới mang theo chính mình người trốn chạy, thực hiển nhiên đó là không có khả năng. Mục tiêu đệ nhất quá lớn, đệ nhị mãng xà liền tính không buông tha người áo đen cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn họ. Không có lựa chọn đường sống bọn họ chỉ có thể cùng người áo đen cùng đối chiến. Nếu Minh Tịch ở nên có bao nhiêu hảo? Trần Quân Nghi sắp khóc ra tới. Minh Tịch có thể ngự thú. Liên tính khống chế không được nó cũng có thể cùng nó câu thông một chút đánh thương lượng, không giống hiện tại chỉ có chờ chết phần. Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhớ tới chính mình trong thân thể đầu tựa hồ còn có một loại thần bí không biết lực lượng, lần trước cẩu tử phân tích nói chấn áp lôi điện lực lượng không cho nàng nổ tan xác bỏ mình trừ bỏ hệ thống chính mình bảo hộ công năng, còn có kia cổ thần bí lực lượng bảo hộ. Nàng đối thần bí lực lượng một chút đều không hiểu biết, không biết nó là như thế nào tới, càng không biết nó có tác dụng gì. Nhưng là hiện tại Trần Quân Nghi không có cách nào, không làm như vậy nàng sẽ chết. Không biết lần trước dùng được thần bí lực lượng lần này còn dùng được không dùng được, nàng cầu nguyện ngoạn ý nhi này có thể nghe hiểu nàng tiếng lòng. Hạ quyết tâm nàng bắt đầu mạnh mẽ hấp thu vĩnh sinh chi thần lực lượng, cấp cầu tử hạ đạt mệnh lệnh làm hắn chuẩn bị thời khắc bảo hộ chính mình. Đúng vậy, chủ nhân. Cầu tử cũng không có nhân loại trí tuệ, không hiểu đến quyên bảo. Hắn trí năng máy móc định luật điều thứ nhất chính là vô điều kiện phục tùng chủ nhân. Song phản đối chỉ, mãng xà thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm không có bất luận cái gì động tác, Trần Quân Nghi thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt hấp thu lực lượng. Vĩnh sinh chi thần là nàng chính mình đồ vật, nàng có thể tùy ý điều động. Giờ này khắc này nguyên tử vĩnh sinh chi thần lực lượng từ thân thể tứ chi hội tụ thành loại nhỏ năng lượng lốc xoáy ở trong kinh mạch lưu động, xuyên qua đại não trung tinh hạch cuối cùng trở về đan điền. Nàng có thể cảm giác được bàn tay trung tràn ngập lực lượng, cổ lực lượng này còn đang không ngừng càng thêm, dần dần tinh thần dư thừa cảm thụ biến thành một loại gian nan căng no cảm giác đau đớn, sẽ rách đau thực cốt xuyên tim. Thật ngươi nãi nãi đau. Hàm răng cắn chặt, sau nha tảo bị cắn lâm vào thịt trung, trên trán gân xanh toàn bộ nổi lên có vẻ thập phần dữ tợn. Nàng trắng non trên mặt, lỗ chân lông trung thấm suốt huyết trâu, một giọt hai giọt dung hợp ở bên nhau, theo gương mặt quần cuộn chảy xuống. Người được mùi máu tươi mãng xả phun ra tim, dựng đứng đồng tử tham lam thèm nhỏ dãi. Nó có thể ngửi được thuộc về khổng lồ lực lượng hương vị, cái loại này hủy thiên diệt địa năng lượng làm trên thế giới sở hữu giống loài điên cuồng. Gắt gao nhìn chằm chằm mãng xả phương khiếu xuyên chốc mũi bỗng nhiên truyền đến huyết hương vị, hắn dư quang theo phương hướng ngó qua đi, vừa lúc giữ nhà một giọt dính chu huyết từ tuyết trắng mặt nạ cầm bên cạnh nhỏ giọt. Thâm thúy con ngươi thật mạnh co rút lại. Đã giao thủ thượng sao? Hắn như thế nào bất luận cái gì cảm giác đều không có. Chẳng lẽ đây là cao thủ chi gian so chiêu? Vô số ý niệm xẹt qua trong óc, mỗi một cái đều làm hắn chấn động. Hắn trầm mặc mà chú ý hai bên động tĩnh, không phát ra chút nào tiếng vang. Đồng dạng cảm giác được không thích hợp phương ra mọi người ngừng thở, bàng quan trận này có 102 khó gặp tứ cấp cao thủ đối chiến. Cự mạng dẫn đầu phát động công kích. Cực đại đầu giống một đạo tia chớp vèo mà biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt tới rồi nàng trước mặt, mở ra buồn máu mồm to có thể đem Trần Quân Nghi toàn bộ nuốt vào, rậm rạp bén nhọn răng nanh mỗi một viên đều có nhân loại cánh tay chiều dài, chỉ cần một ngụm nàng là có thể huyết bắn đương trường. Người áo đen cũng không cam lòng yếu thế, ngưng tụ lên vô số xoắn ốc lưới dao gió phi phát mà thượng, hướng tới nó trong miệng chui vào đi. Lại thấy những cái đó lưới dao gió sắp phi tiến cự mãng trong miệng thời điểm, nó bỗng nhiên phun ra một ngụm hàn vụ. Không trung lưới dao gió toàn bộ bị đóng băng ở, liên quan nơi xa phương khiếu xuyên bọn họ đều có thể cảm nhận được gập vào trước mặt mãnh liệt khí lạnh. Không chỉ là trên mặt, toàn thân không có một chỗ không đổ máu. Màu đen trường bào bị tầm ướt, tuyết trắng mặt nạ tươi đẹp màu đỏ, phá lệ rõ ràng. Trình Lộ Phỉ đã sớm lùi qua một bên. Nếu không phải từ áo đen tử cùng mặt nạ ngăn cản, mọi người liền sẽ phát hiện thân thể của nàng ở dần dần bành trướng, hòa khí cầu giống nhau phù phiếm. Tựa hồ tùy thời đều sẽ không chịu nổi phanh. Lập tức nổ mạnh. Tinh thần lực cái chắn đem nhiếp người hàn khí ngăn cản ở bên ngoài. Nàng một bên muốn chống cự mãng tiến công, một bên còn muốn chịu đựng thân thể nổ tung đau đớn. Lúc này đầu góc con long vang trước mắt biến thành màu đen. Mấy chục căn nhìn không thấy tinh thần lực trường châm ở cái chắn ra đời đồng thời bắn xuyên qua. Cự mãng trong óc gặp tập kích, đầu bên trong cắn nát sinh đau. Khổng lồ ý thức hải cắn nuốt những cái đó xâm lấn ngoại vật. Nó phun tim hí vang một tiếng thượng trăm căn sắc bén dị thường băng truy liên tiếp mà phóng xạ đi ra ngoài. Ngực dầu dĩ trướng trướng, Trần Quân Nghi biết chính mình căng không được bao lâu. Cậu tử đã sớm làm tốt chuẩn bị, một khi nàng bắt đầu nổ mạnh lập tức mở ra phòng ngự công năng ngăn cản. Bất quá vĩnh sinh chi thần năng lượng quá lớn, cậu tử bản thể từ Trần Quân Nghi hấp thu tinh hoạch cung ứng lực lượng quá ít, có thể hay không kháng quá khứ vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cái gọi là thần bí năng lượng còn không có động tĩnh, Trần Quân Nghi trên cơ bản tuyệt vọng. Không thể tưởng được nàng cuối cùng vẫn cứ trốn không thoát một cái chết kết cục. Thôi, sống có gì vui chết cũng gì sợ, đã tìm được tiểu hỗn đản, biết hắn còn an toàn tồn tại, so với chính mình sống đều hảo, nàng không có gì tiếc nuối. Trong đầu xẹt qua một chương chương quen thuộc gương mặt, ngốc manh minh tịch, sùng lịch tân minh hảo, yêu nhã phương thiếu ca. Ngoan ngoãn tiểu gia hỏa còn có Hạ Mai ôn nhược quân tưởng lệ nguyệt các nàng. Giờ khắc này nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình tâm ý, nguyên lai nàng không phải không có ái, mà là không biết khi nào lặng lẽ đem tâm lưu tại bên kia. Cười khổ một phen, người luôn là ở cuối cùng thời khắc mới có thể phát hiện quý giá đồ vật vẫn luôn tại bên người, nàng này có tính không là tự làm tự chịu. Cho tới nay bọn họ tâm ý nàng đều biết, chẳng qua nàng không muốn thừa nhận không muốn tiếp thu thôi. Từ nhỏ trải qua vô số phản bội cùng bị thương nàng không có cách nào tín nhiệm trên thế giới này người, nàng tâm tựa như kiên cố tường thành, một tầng tầng đem chính mình vây quanh ở trung ương, bọn họ vào không được, nàng cũng ra không được. Nếu ta có thể tồn tại trở về, nàng nói cho chính mình, ta nhất định sẽ không lại trốn tránh. Còn có cái kia tiểu tử, tính ngươi vận may, ta nguồn năng lượng rảo nhận liền tặng cho ngươi. Tông Hắc sắc đôi mắt nheo lại, trên trán huyết theo lông mi nhỏ giọt, bị máu tươi tới môi yêu diệm giống như địa ngục lệ quỷ. Nàng sẽ chết, liền tính như vậy ở chết phía trước cũng muốn kéo lên đệm lưng. Vĩnh sinh chi thần năng lượng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một cái ngoạn ý nhi là có thể thừa nhận, nàng đã chết, cự mãng cũng không sống được, thậm chí toàn thế giới đều sẽ đi theo tao hương. Hô, cự mãng trong miệng phun ra một ngụm khói trắng. Băng xương ngồi xuống đất lan tràn, theo cứng rắn xi măng mà nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực, thực mau toàn bộ đại địa bị tuyết trắng trong suốt hàn băng bao phủ, từng cây bén nhọn băng chủy từ phía trên sinh thành. Mặc kệ gặp gỡ thứ gì sẽ theo nó bay nhanh leo lên ngưng kết, cho đến đem thứ này hoàn toàn đông lạnh thành khắc băng. Tứ cấp hàn băng lực lượng cường thế không người có thể cập. Phương Khiếu Xuyên vội vàng lui về phía sau, sợ lây dính thượng một đinh điểm hàn khí, một khi gặp phải hàn khí rất có khả năng sẽ bị lập tức đông lạnh thành khối băng. Nhưng mà hắn tốc độ lại mau lại sao có thể mau quá tứ cấp cự mãng, cấp bậc chi gian chênh lệch như là lệch trời không thể vượt qua. Mơ ảo hàn khí bao phủ hắn một chân, nhanh chóng theo này chỉ chân chiều phía trên lan tràn. Lui về phía sau Phương Khiếu Xuyên trên chân trầm trọng vô cùng, tưởng động thời điểm hạ nửa cái thân thể hết thể bị ngưng kết trụ, mà trước sau thời gian chỉ có không đến một giây. Liên ở hắn khiếp sợ ý đồ rẽ rủa chống cự thời điểm, một tầng cùng loại lá mỏng đồ vật đem thân thể hắn cùng thực cốt khối băng ngăn cách, trên người khối băng tùy theo nổ tung trở thành từng khối thật nhỏ mảnh nhỏ, bay múa dưới ánh nắng bên trong. Lại là nàng. Phương Khiếu Xuyên nhấp môi phức tạp mà nhìn cái kia đang cùng cự mãng đấu tranh người áo đen. Chính mình thiếu nàng hai cái mạng. Hắn không chút do dự phất tay đánh ra một đạo lôi điện, 7-8 mẹ lớn lên cự lôi lập lòe gọi người trong lòng run sợ màu tím điện quang, khổng lồ uy áp diễn sinh, khủng bố hơi thở từ giữa tràn ngập, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực chiều cự mãng xét đánh dưới. Vâng! Sấm sét ầm ầm nổ tung vô số tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Mỗi một cái ngôi sao ẩn hàm lực lượng có thể so với một quả loại nhỏ đạn tháo. Nhiều như vậy khổng lồ lực lượng ngưng tụ thành một cổ hoành tạc ở cự mãng sau lưng, lại như là dao nhỏ hoa ở xe tăng trên xe dường như, một đạo bạch dấu vết đều không có. Bị chọc giận cự mãng ngửa mặt lên trời hí vang, sóng siêu âm chấn động tần suất vượt qua người nhị phạm vi, chấn bọn họ màng thai xuất huyết. Mãng xả không màng Trần Quân Nghi bên này đối với Phương Khiếu Xuyên mánh phun hàn khí. Trực diện mà đến hàn khí không cần mới vừa rồi bên ngoài lan đến, hiện tại uy lực là vừa mới gấp 10 lần không ngừng. Đối thủ của ngươi là ta. Trần Quân Nghi hét lớn một tiếng, hai cổ gió lốc đồng thời bay ra, một đạo hóa thân thành treo cổ luân tiến công cự mãng, một đạo huệ bọc Phương Khiếu Xuyên trình lộ phỉ còn có những cái đó phương ra người xông lên 100 mét trời cao xa xa bay đi ra ngoài. Nếu ta không có tồn tại trở về, liền giết người kia. Một cổ gió nhẹ hiệp bọc giọng nói truyền vào Phương Khiếu Xuyên lỗ thai, hắn kinh ngạc nhìn mắt một cái khác người áo đen, tùy ý thân thể bị cuốn vào trời cao trung. Nếu nàng không có tồn tại trở về, Trình Lộ Phỉ tuyệt đối không thể sống. Nàng có bao nhiêu hận chính mình Trần Quân Nghi rõ ràng, có nàng chấn áp Trình Lộ Phỉ phiên không ra cái gì hoa lãng, một khi nàng đã chết liền nói không chừng. Phương Khiếu Xuyên nói vậy đã biết nàng là thiên long cơ mà người, vạch trần Trình Lộ Phỉ chân thật bộ mặt. Hắn nhất định có thể tra được một cái khác người áo đen chính là nàng Trần Quân Nghi. Trần Quân Nghi hiểu biết loại người này, hắn xem ở hai lần ân cứu mạng cùng hắn Phương gia như vậy nhiều người phân thượng cũng sẽ không khó xử bất tử điều. Nàng ngày qua Long căn cứ thời gian quá ngắn, còn không kịp cho bọn hắn phô hạ đường lui. Này xem như chính mình cuối cùng vì bọn họ duy nhất có thể làm đi. Cự mãng nhìn thấy tay thịt mỡ bị cứu đi, lửa giận hừng hực liền ngăn trở bọn họ đều không rảnh lo. Liều mạng công kích Trần Quân Nghi một người. Đúng lúc này, đầy trời biến dị điểu phe phẩy cánh phần phật từ xa xôi phía chân trời bay qua tới, che trời lấp đất biến dị điểu che khuất hơn phân nửa cái không trung, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý thế giới âm u một nửa. Sao lại thế này? Trần Quân Nghi kinh nghi bất định. Đầy trời biến dị điểu cũng không giống bình thường di chuyển như vậy bay qua đi, ngược lại từng con thu nạp cánh lao xuống thẳng hạ. Giống từng cây mũi tên nhọn từ trên cao trung xuyên phá tầng mây bắn xuống dưới, mục tiêu chính là trên mặt đất hoàng kim cự mãng. Các cạc, rắc, biến dị điểu nhóm thét chói thai lớn lên nhọn nhọn miệng, mỗi một con đều điên cuồng mà gặm thực hoàng kim cự mãng, hung ác muốn từ nó trên người ngậm tiếp theo khối thịt. Hơn 1000 chỉ điểu tạo thành khổng lồ đội ngũ có quy luật địa hình thành xa luân chiến, một đợt công kích lúc sau bay lên trời một khắc bắt lập tức lao xuống tới thay đổi. Trần Quân Nghi xem trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Kim Cự Mãng bận về việc ứng phó rậm rạp biến dị điểu, căn bản không rảnh lo nàng. Chẳng lẽ là Minh Tịch tới? Nàng vội vàng mọi nơi quan khán, phát động tinh thần lực dị năng cuối cùng ở ẩn nấp trong một góc tìm được hai người, từ bọn họ thấp bé hình thể cùng quần áo phong cách thượng xem, cư nhiên là đảo quốc người. Là hắn. Trần Quân Nghi tỉnh ngộ, là tiểu hỗn đản phái lại đây bảo hộ chính mình người. Bọn họ ẩn nấp thân pháp quá cao siêu, hơn nữa vẫn luôn khoảng cách Trần Quân Nghi xa, nàng thật đúng là không có phát hiện dọc theo đường đi có hai người theo đuôi. Truyền thuyết đảo quốc có một loại thần kỳ nhân loại, cùng hoa hạ cổ xưa võ thuật thế gia giống nhau, bọn họ gọi là Nì Dạ, không biết này hai cái ẩn nấp thân pháp cao siêu người có phải hay không Nì Dạ. Có bọn họ trợ giúp Trần Quân Nghi áp lực giảm bớt rất nhiều, nhưng là tứ cấp dù sao cũng là tứ cấp, biến dị điều chỉ có thể vây khốn cự mãng vài phút lúc sau nó liền sẽ phá vỡ công kích võng, đến lúc đó Trần Quân Nghi vẫn là muốn xui xẻo. Cự mãng rõ ràng là theo dõi nàng, nàng không có khả năng chạy trốn. Một khi đã như vậy đơn giản liền bung ra cô kỵ đại chiến một hồi. Sợ ngươi. Ta Trần Quân Nghi lớn như vậy còn không có sợ đồ vật. Cơn lốc ở lòng bàn chân sinh thành, dần dần khuyết trương biến đại quái vật khổng lồ mang theo giả nó chủ nhân bay lên cao cao trời cao nhìn xuống chúng sinh. Tuyết trắng mặt nạ phản chiếu đen nhánh trường bào, sau lưng tóc dài phi dương dương nanh múa vướt, quân lâm thiên hạ khí thế kinh sợ đại địa. Tử thành trung mỗi năm lang bạt người vô số kể. Trường kỳ đóng quân đại hình tổ chức cũng không ít, lúc này bọn họ đều bị thật lớn tiếng vang hấp dẫn lại đây. Tử thành tang thi tiến hóa cố nhiên thực mau, nhưng cũng bất quá trên cơ bản cùng Trần Quân Nghi ngang hàng. Rốt cuộc vĩnh sinh chi thần vẫn là từ nàng nơi này phân hóa đi ra ngoài. Trên thế giới công nhận tối cao thực lực là tam cấp, đây là trước đó không lâu mới tuyên bố sự tình. Nhưng mà đại gia trên thực tế đều minh bạch, tam cấp không phải tối cao cấp bậc. Hướng lên trên còn có bọn họ tiếp xúc không đến tứ cấp. Như vậy cường giả trên thế giới không biết có hay không ra đời, bất quá hôm nay về sau bọn họ có thể khẳng định. Nhân loại tứ cấp cường giả cùng tứ cấp biến dị cự mãng đối chiến, loại này thần thoại có 102 chiến tranh cũng không phải mỗi người đều may mắn có thể nhìn thấy. Rất nhiều tiềm tàng dị năng giả nhóm co đầu rút cổ ở nào đó nho nhỏ trong một góc nhìn trộm. Chỉ là nhìn đến cự mãng 100 mét trường 3 mét nhiều thô to lớn mãng xà thân thể liền đủ bọn họ run run, nào dám không muốn sống ra tới tìm chết. Không nghĩ tới trên thế giới thật sự có tứ cấp nhân loại cường giả, quá không thể tưởng tượng. Ta thật là may mắn cư nhiên may mắn nhìn đến như vậy đối chiến, cho dù chết ta đều quang vinh. Không biết hai phương ai mới là cuối cùng người thắng. Nhìn qua tựa hồ lực lượng ngang nhau. Chơi ạ nhiều như vậy biến dị điểu. Chẳng lẽ vị kia nhân loại cường giả là song hệ dị năng giả? Khống chế phong hệ đồng thời còn có thể thao túng biến dị thú. Lưu chạy tới dị năng giả nhóm trước tiên đã bị hai bên đều phát hiện, cự mãng không rảnh bận tâm bọn họ, Trần Quân Nghi cũng không rảnh, nhưng thật ra làm cho bọn họ rơi xuống cái bình an. Thừa dịp biến dị điểu công kích thời điểm nàng lưỡi dao gió cùng tinh thần lực trường châm hết thể ném qua đi, nhân tiện hai cái mấy chục mét cao treo cổ luân cơn lốc theo sau đuổi kịp. Trong tối ngoài sáng cái gì loại hình công kích đều có, hơn nữa toàn bộ hướng tới 7 tấc giết qua đi. Biến dị điều cấp bậc quá thấp, chúng nó mõm mổ thượng hoàng kim cự mãng vậy khởi không được bất luận cái gì tác dụng, cự mãng một ngụm hàn khí là có thể đông lạnh hóa thượng chăm chỉ, thực mau chúng nó đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, mà lúc này Trần Quân Nghi công kích cũng đánh úp lại. Hình thể thượng chênh lệch chính mình dựa vào cơn lốc có thể thoáng đền bù trở về một chút, cấp bậc thượng chênh lệch lại là vô luận như thế nào đền bù không được. Cầu tử phòng hộ mở ra, nàng cần thiết đình chỉ đối vĩnh sinh chi thần hấp thu, nếu không cho dù có bảo hộ cũng muốn tạc thể bỏ mình. Lần trước thần bí năng lượng tựa như ú linh dường như biến mất vô tung vô ảnh, nguyên bản tính toán lợi dụng nó tới ức chế thân thể nổ mạnh, xem ra cái này bản tính là thất bại. Xa nhược điểm là đôi mắt cùng 7 tấc, nó hình thể quá lớn hơn nữa biến đến dị. Yếu ớt 7 tấc mảnh đất cũng cứng rắn vô cùng, Trần Quân Nghi không thể xác định chính mình công kích hay không dùng được. Hai cái chậu rửa mặt đại trong mắt phiếm kim loại lạnh leo ánh sáng, bị nó nhìn thẳng người đều sẽ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chính là nó. Từ to rộng áo đen phía dưới rút ra sau lưng biến hình súng ngắm, điều đến lớn nhất phát ra công suất, nhắm chuẩn quyết đoán con mồi khấu động cò súng. Bá, trên bầu trời u lam sắc quang hình cung hiện lên, mau làm người cho rằng chỉ là ảo giác. Không có bất luận cái gì tiếng động rơi xuống cự mãng trong mắt thượng, kim loại pha lê dường như trong mắt mặt ngoài nổ tung tơ nhện vóng vết dạng, hơn nữa ở nàng liên tục mấy thương lúc sau hoàn toàn vỡ vụn nóng bỏng máu tươi chiều hạ lưu. Kia laser cao pháo ly tử biến hình súng ngắm, nó phóng thích cao áp xúc nguồn năng lượng laser tuyến năng lượng ngọn nguồn là T-17 tinh hạch. Cho dù lực lượng bị ngàn vạn thứ phân hóa, kia cũng là T-17. Nhẹ nhẹ, hồng diễm diễm tim cao tần suất chấn động, trong mắt thượng đau đớn làm cự mãng ngửa mặt lên trời trường minh. 1 mét dài hơn tim giống điều vặn vẹo hồng xà, căm giận ngút trời hạ lan tràn uy áp khiến người hai chân nhũn ra nằm liệt ngồi dưới đất. Trần Quân Nghi cười lạnh một tiếng lập tức khấu động có súng bắn về phía một khắc con mắt. Cự mạng ý đồ né tránh cũng không có thành công. T-17 nguồn năng lượng laser tuyến mau quá cùng vận tốc ánh sáng truyền bá so sánh, tứ cấp nó sao có thể trốn đến khai. Vây xem mọi người che lại ngực thở không nổi, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào trạng huống. Bá. U lam sắc ánh sáng đánh vào một khắc con mắt phía trên, không chút do dự liên tục khấu động cò súng, kim loại pha lê dường như mắt màng ở nổ tung mạng nhện lúc sau rốt cuộc bị xuyên thấu, tươi đẹp đồng tuyết hoa mai dường như nổ tung một tiểu đoàn diễm lệ, cuối cùng hội tụ thành dòng suối nhỏ từ hoàng kim cự mãng hốc mắt giữa dòng xuống dưới. Nhẹ nhẹ, nó đau lăn lộn, khổng lồ thân thể kéo đầy trời cho bụi, liên quan đại địa động đi theo run rẩy. Người quan sát nhóm như là phát sinh động đất dường như dưới chân không xong, một đám hoảng sợ mà chạy nhanh bắt lấy trong tầm tay hết thể có thể bắt lấy đồ vật. Hai mắt mù cự mạng thê lương mà hí vang, mở miệng hàn khí nồng đậm không có mục tiêu lung tung phun, chung quanh 500 nhiều mẹ hết thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết thành khối băng. Nó bay nhanh mà bơi lội đấu đá lung tung, khổng lồ cao ốc building ở nó cường đại va chạm lực đánh sâu vào thẳng hạ ầm ầm sập. Đại khối xi măng thạch gạch liên tiếp thép tạp rơi trên mặt đất. Dấu ở chỗ tối người quan sát nhóm có vài cái đều tao đường, kinh hoàng thất thố bọn họ chạy nhanh rời xa chiến cuộc. Hàn vụ nhằm vào hạ Trần Quân Nghi cũng không dám thác đại, phóng thích chính mình phong hệ dị năng lực cùng tinh thần lực cái chắn song trọng bảo hộ đồng thời bay nhanh thoát đi. Nhưng là mãng xà đã tỏa định nàng khí vị, điên cuồng nó lúc này đối Trần Quân Nghi hận thâm trầm tới rồi cực điểm, dài đến 100 mét thân thể lăng không nhảy lên. Đem ý đồ chạy thoát Trần Quân Nghi lập tức từ không trung ném đến trên mặt đất, thật dài cái đuôi hung hăng quấn lấy. Nàng dạ dày đều phải bị đè ép ra tới. Lồng ngực trung xương sườn vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ toái khối cùng với máu từ khỏe miệng phun ra, bị cự mãng trói buộc nàng không có nửa điểm phản kháng lực, thình lình xảy ra trọng áp đau nàng đầu nhất chịu, trước mắt biến thành màu đen. Mãng xả quấn quanh năng lực vốn dĩ liền dị thường khủng bố. Chúng chi là một cái 3 mét nhiều thô 100 mét lớn lên siêu cấp cự mãng, ở nó từng vòng quấn quanh trung gian cơ hồ nhìn không tới trung ương Trần Quân Nghi bóng dáng, lạnh băng vảy dính sát vào nàng làn da, đông lạnh đến nàng phát run. Trần Quân Nghi ý đồ giãy giụa, lại là phí công, ý đồ sử dụng tinh thần lực công kích, nhưng là cự mãng cấp bậc quá cao ý thức hải khổng lồ tinh thần lực công kích lọt vào đi cùng bọt nước tích nhập biển rộng không có gì hai dạng. Lưỡi dao gió cùng sức gió lốc xoáy treo cổ liền nó vậy đều xuyên không ra, súng ngắm cùng chính mình cánh tay cùng bị buộc chặt. Cung đường. Đây là nàng hiện tại trạng huống. Nổi điên cự mãng cuốn lên thân thể của nàng ở thành thị trung không kiêng nể gì hoành hướng. Hai gã nỉ dạ liếc nhau lập tức đuổi kịp, nhưng là bọn họ tốc độ sao có thể so được với tứ cấp cự mãng, thực mau đã bị xa xa ném ở sau người. Bàng quan mọi người trơ mắt nhìn mắt bị mù cự mãng cuốn lên nhân loại kia cường giả bay nhanh thoát ly bọn họ tầm mắt, chung quanh tang thi cũng chậm rãi rửa sát lại đây, lúc này mới trong lòng run sợ mà phun ra một ngụm trọc khí. Sắc bén trận gió quát ở trên mặt dao nhỏ cắt thịt dường như nóng rất đau, thừa nhận rồi không nên thừa nhận vĩnh sinh chi thần lực lượng nàng thập phần suy yếu, hơn nữa cao cường độ phát ra cùng cự mãng đối chiến. Còn có giờ phút này xương cốt vỡ vụn đều cho nàng thân thể tạo thành cực đại bị thương. Lúc này Trần Quân Nghi vô pháp tập trung lực chú ý sử dụng chính mình dị năng, vô pháp phản kháng nàng dứt khoát từ bỏ phản kháng, tùy ý cự mãng mang theo chính mình nhằm phía không biết tên địa phương. Cao ốc building một đống lại một đống bởi vì đánh sâu vào sụp xuống, vì không cho chính mình bị tạp chết nàng chỉ có thể chịu đựng đau đớn cắn răng tập trung tinh thần lực khởi động bảo hộ. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trần Quân Nghi cảm thấy chính mình huyết đều phải chảy khô. Nàng có thể khẳng định chính mình thoát ly em mở phạm vi, bởi vì trước mắt xa lạ địa phương dày đặc vội vàng lục lục rừng rậm. Cũng không biết là cái gì cây cối, đầu mùa xuân còn như thế tràn đầy. Hỗn loạn trong đầu lung tung rối loạn ý niệm một đám hiện lên, mông lung hai mắt thấy không rõ lắm đồ vật, nàng gian nan mà quay đầu nhìn phía bốn phía, phát hiện ở bọn họ phía sau tựa hồ có một cái nhảy lên màu đen bóng dáng nỗ lực đi theo bọn họ. Cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng là Trần Quân Nghi có thể cảm nhận được hắn thực cố hết sức. Tứ cấp đẳng cấp cao cự mãng có thể bị hắn đuổi theo đã là một cái kỳ tích. Người này rất nhu bức, cũng không biết là ai, lão tử nếu có thể tồn tại nhất định phải hảo hảo cùng hắn giao lưu giao lưu. Mặt nạ hạ tái nhợt trên mặt lộ ra một cái suy yếu cười, mí mắt càng ngày càng trầm trọng, Trần Quân Nghi thật mạnh cắn thượng chính mình đầu lưỡi, đau đớn làm nàng nháy mắt thanh tỉnh, nuốt vào chính mình tanh hàng máu, nàng bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể ở trước khi chết làm cự mãng cũng không hảo quá. Trần Quân Nghi trong tay còn cầm súng ngắm, chẳng qua súng ngắm bị dính sắt vào ở nàng trên đùi vô pháp nhúc nhích, hơn nữa họng súng nhắm ngay chính là đại địa, nàng trực tiếp nổ súng khẳng định không gây thương tổn cự mãng. Nàng ở tìm như thế nào mới có thể thương đến nó con đường. Thực mau Trần Quân Nghi liền phát hiện, nàng mục đích là đả thương cự mãng mà không phải làm chính mình nhúc nhích, như vậy nàng liền không cần vận dụng lực lượng của chính mình tránh thoát trói buộc. Mãng xà du tẩu lộ tuyến là S hình dạng. Trần Quân Nghi bị trói buộc địa phương đang tới gần cái đuôi trước hơn 10 mét địa phương, chỉ cần ở cự mãng bơi lội đến S hình dạng cuối cùng vị trí thời điểm nổ súng, nàng là có thể đủ đánh trúng cự mãng cái đuôi. Ý niệm vừa ra, nàng lập tức gắt gao nhìn thẳng cự mãng cái đuôi, thẳng đến thời cơ chín mùi khoảnh khắc bay nhanh khấu động cò súng không buông tay, không gián đoạn năng lượng cao áp xúc laser tuyến xạ kích đi ra ngoài. Trực tiếp xuyên thấu cự mãng rắn chắc vậy thật sâu chui vào thịt nổ tung một cái đại lỗ thủng. Cự mãng run rẩy càng thêm điên cuồng gia tốc, vậy đè ép hơi kém đem Trần Quân Nghi đoàn thành thịt vụn. Xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, đặc biệt là bả vai cốt, hai mặt đều vỡ vụn cơ hồ lấy không xong súng ngắm. Cự mãng đống nhiên gia tốc, mặt sau màu đen bóng dáng chỉ có thể dùng ra ăn mãi kính nhi không cho chính mình kéo rớt. Trần Quân Nghi tìm được rồi cơ hội ở nó mỗi một cái S đong đưa thời điểm đều phóng mấy thương đi ra ngoài, cự mãng cái đuôi đều mau bị nàng đánh xuyên qua, nung liệt mùi máu tươi ập vào trước mặt theo nó du tẩu lộ tuyến một đường vẽ ra thật dài vết máu. Rốt cuộc ở cái đuôi biến thành cái sàng thời điểm nó đình chỉ động tác, thân thể cao lớn chiếm cư ở trong rừng rậm, giống như cao cao tại thượng vương giả. Trần Quân Nghi không biết nó vì cái gì không trực tiếp giết chết chính mình. Nhưng không thể nghi ngờ đối chính mình tới nói là một chuyện tốt. Nàng nhìn đến màu đen bóng dáng trộm ở nơi xa ngừng lại. Trần Quân Nghi nheo lại đôi mắt, sắc bén ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trong không khí cho bụi thẳng tới trước mặt hắn. Nam nhân sắc bén tuấn mỹ gương mặt ảnh ngược ở nàng trong mắt, nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Phương Khiếu Xuyên. Như thế nào sẽ là Phương Khiếu Xuyên? Nàng cho rằng hắn sẽ mang theo Phương ra mọi người rời đi khu vực nguy hiểm, không nghĩ tới hắn lại đã trở lại. Trần Quân Nghi trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó, nàng mê mang không thôi, vì cái gì trở về. Giống hắn loại này âm hiểm xảo trá người không nên đệ nhất coi trọng chính mình ích lợi sao. Vì cái gì trở về. Phương Khiếu Xuyên an tĩnh mà cất giấu, hắn ẩn nấp năng lực thực hảo, mất đi thị lực lại không giống Trần Quân Nghi như vậy có tinh thần lực cự mãng cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Hắn nghiêm túc mà ẩn nút tại chỗ, trong lòng bay nhanh tính toán như thế nào mới có thể cứu ra nàng. Đồng dạng là kia trương lạnh băng bá đạo mặt, không biết vì cái gì thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cự mãng, suy tư chính mình công kích nào một phương diện mới có thể làm nó buông ra cuốn lấy người mà không phải cuốn càng khẩn. Ánh mắt dừng ở từng viên cây cối cao to thượng, trong đầu linh quang chợt lóe có suy nghĩ. Lạnh băng trên mặt nguy hiểm hiện ra, mạnh mẽ thân ảnh điện quang nhảy lên đến một cây đại thụ phía trên. Trần Quân Nghi mắt thấy hắn đem kia cây rễ cây chỗ đào rông hơn phân nửa. Lại nhảy đến một khắc cây đồng dạng làm như vậy. Thực mau mười mấy viên cây cối đều bị hắn động tay động chân. Này đó cây cối không phải tùy tùy tiện tiện phân tán, mà là hiện ra một cái hình tròn vây quanh, đem cự mãng vây quanh ở giữa. Hắn tính toán qua cây cối độ cao cùng cự mãng thân thể chiều dài, những cái đó cây cối sập xuống dưới vừa vặn có thể tạp đến nó trước mặt rồi lại sẽ không chân chính thương tổn, trừ bỏ cuối cùng một cây. Yên lặng tính hảo lúc sau hắn đối với Trần Quân Nghi đánh cái thủ thế, Trần Quân Nghi gật gật đầu, hắn lập tức bắn ra mấy chục đạo đá. Mỗi một viên đá đều mang theo thật lớn lực đạo, rễ cây bị đào rỗng hơn phân nửa cây cối bất kham đòn nghiêm trọng ầm ầm ầm ngã xuống tới, từng cây phanh. Ma tạp dừng ở cự mãng bốn phía. Thu được kinh hách cự mãng theo bản năng co rút lại cái đuôi, lại ở cái đuôi chỗ mau bị tạp đến trận gió đột kích thời điểm theo bản năng múa may cái đuôi đem cây cối ném ra, này một cái bung ra dơ lên động tác, Trần Quân Nghi thân thể bị hung hăng quăng đi ra ngoài bay lên trời, đã sớm giấu ở dưới gốc cây Phương Khiếu Xuyên chạy như bay đi ra ngoài ổn định vững chắc đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Nữ nhân, hắn meo lại đôi mắt, không chút do dự bắn ra ra mặt khác mấy chục đạo đá, lại là một vòng cây cối sập, kinh hoàng bên trong cự mãng vội vàng ứng phó vừa lúc cho hắn chạy trốn cơ hội. Chỉ dựa vào hắn muốn chạy trốn xa xa không có khả năng, Trần Quân Nghi thừa dịp lúc này phóng xạ ra một vòng lại một vòng tinh thần lực trường châm đi ra ngoài ngăn trở nó. Trong đầu nhất chịu đau làm nàng thật vất vả thanh tỉnh đầu góc lại bắt đầu vượng vượng hồ hồ, biến thành màu đen trước mắt mông lung. Chống đỡ. Thấp thấp thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, vững vàng mà bình tĩnh, giống một con chấn định tề làm nàng an tâm xuống dưới. Cái này cùng chính mình không có gì giao tế nam nhân lòng dạ ấm áp làm nàng nhịn không được tưởng ngủ say qua đi. Rõ ràng lãnh muốn chết, ngược lại ấm áp giống như thái dương. Người tiềm lực là vô hạn, liền Phương Khiếu Xuyên chính mình đều không có nghĩ đến hắn sẽ thật sự thoát khỏi cự mãng truy tung. Hắn tới thời điểm ôm hẳn phải chết quyết tâm, không nghĩ tới kết quả kinh hỉ đến không được. Chẳng những cứu nàng, hai người còn thành công chạy thoát. Cự mãng đôi mắt nhìn không tới, Phương Khiếu Xuyên đem hắn dẫn đường em mở thị lúc sau lặng lẽ giấu kín ở một đống đại lâu lúc sau, không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tang thi gầm rú cùng mùi hôi thối bao trùm bọn họ tin tức, cự mãng mất đi phán đoán năng lực chỉ có thể phẫn nộ mà thê lương kêu to, hướng tới không biết tên phương hướng phi lao ra đi, thực mau liền biến mất ở hai người trong ánh mắt. Phương Khiếu Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới có cơ hội cúi đầu xem trong lòng ngực người. Nàng khung xương rất nhỏ, cơ hồ ở đem nàng kéo vào trong lòng ngực thời điểm hắn là có thể khẳng định đây là cái nữ nhân. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm trên mặt nàng bị máu tươi nhuộm dần tuyết trắng mặt nạ, một cái tứ cấp song hệ dị năng giả, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân, thiên long cơ mà có người như vậy. Ở hắn mí mắt phía dưới che giấu đến nay, không thể không nói là cái lợi hại nhân vật. Hắn không nói hai lời vươn móng vuốt gỡ xuống nàng mặt nạ. Dừng tay Trần Quân Nghi suy yếu mà kháng nghị. Phương Khiếu Xuyên hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng, móng vuốt dừng một chút, tựa hồ do dự một chút. Hấp hối Trần Quân Nghi mở to mắt, trầm trọng mí mắt nửa gục xuống, nỉ non, dừng tay. Không được. Hắn lạnh băng môi mỏng gợi lên cười nhạo, càng muốn. Bàn tay to bay nhanh chóc kia trương vướng bận mặt nạ. Trần Quân Nghi run rẩy vươn tay ngăn cản hắn. Hắn không lưu tình chút nào đẩy ra kia chỉ tay nhỏ, rốt cuộc nhìn đến kẻ thần bí Lư Sơn chân diện mục. Là ngươi. Phương Khiếu Xuyên kinh ngạc. Đầy mặt máu tươi Trần Quân Nghi phiên trợn trắng mắt, ngươi con mẹ nó tìm đường chết đâu, lão tử sắp chết còn không cho ta hài lòng. Phương Khiếu Xuyên nghiêm túc mà mở miệng, ngươi sẽ không chết, ta còn không có cho phép. Nói xong hắn dừng một chút, băng môi phát họa ra vui vẻ độ cung, mắt mang ý cười. Hiện tại không phải hảo hảo tồn tại đâu sao. Ta sát. Nữ hải tử đừng nói thô tục. Hắn nhíu mày, không quen nhìn Trần Quân Nghi một ngụm một câu lời thô tục. Ta là nhân yêu. Ngắn ngủ nói mấy câu hai người chi gian quan hệ giống như nháy mắt thân mật rất nhiều. Sinh tử cọ sát nhất có thể kéo người thời nay khoảng cách, Trần Quân Nghi rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Ngươi vì cái gì trở về cứu ta? Ngươi không phải đi rồi sao? Ấm áp bàn tay dán đến nàng trên sống lưng, từng luồng lực lượng theo thân thể của nàng lưu động thong thả chữa trị. Hắn buông xuống con mắt, nửa vòng tròn hình dạng màu đen lông mi lung thành một cái duyên dáng độ cung, che đậy cặp kia thâm thúy con ngươi, tỉ mỉ trợ giúp nàng lau lau mặt thượng vết máu, ta thiếu ngươi hai cái mạng. Trần Quân Nghi cười, hiện tại là một cái. Không. Hắn chém đinh chặt sắt phản bác, không có ngươi trước đã cứu ta, liền không khả năng có ta sau lại cứu ngươi. Ta còn là thiếu ngươi hai cái mạng. Trần Quân Nghi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn tại đây phương diện như thế cố chấp, trong mắt xoay chuyển, như vậy ta thiếu ngươi một cái mệnh. Đúng vậy hắn gật gật đầu. Nàng nhịn không được cười vui vẻ, nói như vậy ngươi thiếu ta so với ta thiếu ngươi nhiều hơn. Không có quên ngươi nói đi, ngươi chính là ta người. Phương Khiếu Xuyên nhìn chằm chằm nàng, lạnh băng khuôn mặt nghiêm túc, ngươi tới nhà của ta vẫn là ta đi nhà ngươi. Nhất định phải lặp lại vấn đề này sao? Đất khách luyến không tốt. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới ngươi như vậy bằng sơn đều sẽ nói giỡn. Lau khô nàng mặt, Phương Khiếu Xuyên vừa lòng mà nhìn chính mình tác phẩm, không nhanh không chậm, ta là cái hài hước người. Vô nghĩa. Ngươi rất lợi hại, ngụy trang không tồi. Thiên Long Cơ mà sở hữu tư liệu biểu hiện phân tích nàng chỉ là một cái nhị cấp dị năng giả, hơn nữa là một cái không có gì đại náo kiêu ngạo ngu xuẩn. Liên hắn đều bị này trương gương mặt giả mê hoặc, ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng là một cái tứ cấp dị năng giả, hơn nữa lén lút đi tới tử thành. Trần Quân nghi nghĩ nghĩ hắn nói, đây là uy hiếp. Đông nhiên cảm thấy ấm áp ngực nơi nơi mọc đầy thứ, chắc nàng toàn thân khó chịu. Nàng vặn vẹo muốn bỏ ra tới, hứ lạnh, như thế nào, hiện tại tính toán lôi chuyện cũ. Một con bàn tay to ngăn lại nàng eo dễ như trở bàn tay đem nàng bắt trở về, ôm vào trong ngực, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngủ đi. Trải qua cao cường độ đối chiến, hai người đã sớm mệt mỏi bất kham. Phương Khiếu Xuyên nhìn nhìn bốn phía, một tay xuyên qua nàng sau cổ, một tay xuyên qua chân cong đem nàng chặn ngang bế lên, chung quanh tang thi tham lam mà gầm rú lại không có một con dám về phía trước. Ánh mặt trời trung cao lớn nam nhân ôm nàng, đạp vỡ đầy đất quang mang đi vào an toàn nhà lầu. Trầm trọng mí mắt hôn hôn trầm trầm, nàng nhìn nhìn phía trên lạnh lẽo tuấn mỹ mặt, rốt cuộc chống đỡ không được tiến vào mộng đẹp. Phương Khiếu Xuyên so Trần Quân Nghi dẫn đầu tỉnh lại. Hắn trên cơ bản không có bị thương, Trần Quân Nghi lại là xương cốt đều mau toái xong rồi. Hắn đại khái kiểm tra rồi một chút, phát hiện nàng trong thân thể không chỉ có cự mãng quấn quanh sở chịu thương, còn có càng thêm trong mắt nội thương, song trọng chèn ép dưới cư nhiên đều không có chết, không thể không nói nàng mệnh thật nạnh. Hắn nào biết đâu rằng hết thể đều quy công với cẩu tử mạnh mẽ treo Trần Quân Nghi tánh mạng, bằng không đã sớm đi đời nhà ma. Đây là Phương Khiếu Xuyên lần đầu tiên gần gũi quan khán một nữ nhân, liền hắn mẫu thân đều không có. Cha mẹ hắn thuộc về chính trị liên hôn, hai bên tương kính như băng, đối hắn cái này thần sinh nhi tử mẫu thân cũng không có biểu hiện ra cỡ nào quan tâm, nàng đối Phương Khiếu ca ái vượt qua chính mình gấp 10 lần. Bất quá không có quan hệ, hắn không cần. Hắn cũng không ghen ghét chính mình đệ đệ, tình thương của mẹ như vậy có thể không đổ vật với hắn bất quá là một loại trói buộc. Nữ nhân phiền toái. Từ hắn một mình đảm đương một phía bắt đầu, không thể đếm hết nữ nhân tưởng tẫn vô số biện pháp muốn bò lên trên hắn giường trở thành người của hắn. Ở trong mắt hắn nữ nhân chính là kẻ yếu đại danh tử, chân chính làm được tự lập tự cường ít ỏi không có mấy. Bởi vì hắn không gần nữ sắc, gia tộc đã từng một lần cho rằng hắn là đồng tính luyến ái hoặc là tính lãnh đạm, còn cưỡng chế tính yêu cầu hắn sủng ái mấy cái đưa lại đây người. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt xả ra cười lạnh. Muốn dùng loại này biện pháp tới khống chế hắn không khỏi quá tiểu nhi khoa, chờ hắn đem này đó nữ nhân cho cốt dùng tinh xảo hộp đóng gói đưa trở về thời điểm, không ai còn dám nói cái gì. Hắn túi đầu nhìn trong lòng ngực người. Hắn nhớ rõ nàng tên gọi Trần Quân Nghi. Trên hợp đồng là như vậy viết. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vãng tích sáng ngời đôi mắt gắt gao nhắm lại, mất đi trương dương phong thái. Phương Khiếu Xuyên xoa bóp trong tay mềm như bông sinh vật, thập phần không thể tưởng tượng. Cái này nho nhỏ đồ vật là nhân loại đứng đầu song hệ tứ cấp dị năng lực cường giả, nói ra đi ai sẽ tin tưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng sẽ không tin. Vươn tay khoa tay múa chân khoa tay múa chân, chính mình một con bàn tay là có thể che lại nàng cả khuôn mặt, tay nàng so với hắn nhỏ không ngừng nhất hào, đầu ngón tay cùng đầu ngón tay độ cao chi gian đáng yêu chênh lệch làm hắn cảm thấy rất thú vị. Đang xem nàng thân cao, phỏng chừng chỉ có 1m6 mấy. Cùng hắn gần 1m9 người cao to so sánh với hoàn toàn không đủ xem. Nàng trên người không có chán ghét nùng liệt nước hoa hương vị, không có đủ loại quỷ dị đồ trang điểm hương vị, tựa hồ loại đồ vật này chưa từng có ở trên người nàng xuất hiện quá. Nói chuyện những câu mang theo chữ thô tục, mang chửi người quanh co lòng vòng, nói dối lời nói há mồm liền tới còn chấn định tự nhiên. Nữ nhân chung còn có như vậy kỳ lạ giống loài. Các nàng không đều hẳn là một bộ nũng nịu không có nam nhân liền sống không nổi bộ dáng sao. Phương Khiếu Xuyên không xác định đến tột cùng là chính mình trước kia tri thức tựa hồ quá mức hẹp hòi, vẫn là loại người này quá mức đặc thù. Ít nhất từ hắn có ký ức bắt đầu, gặp qua nữ nhân 95% đều là kể trên loại hình. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, giống muốn đem nàng lột ra tỉ mỉ phân tích một lần giống nhau. Tầm mắt lại lần nữa chuyển rời đến trên mặt, không chỉ là nàng mặt tiểu. Cân xứng phân bố ở mặt trên ngũ quan càng tiểu, khắc tinh xảo. Lạnh mặt Mỹ nam tử vươn thô tráng đầu ngón tay mặt vô biểu tình mà chọc chọc nàng mặt, mềm mại, thâm thủy ánh mắt lập lòe một chút, rơi xuống nàng nồng đậm giống như bàn trải thật dài lông mi thượng, đầu ngón tay kích thích hai hạ, từng cây lông mi từ đầu ngón tay chảy xuống, hơi hơi ngứa. Điểm điểm nàng cao thẳng mượt mà mũi, đông nhiên nhớ tới cái gì dường như nhẹ nhàng quát một chút, gập lên ngón tay mặt bên xẹt qua tinh tế làn da, giống như xẹt qua thượng đẳng tơ lụa, nàng da thịt trơn trượt đều hắn kinh hãi. Phảng phất một đinh điểm thô ráp đều sẽ sát hư xúc cảm khiến cho hắn theo bản năng thả chậm động tác, càng thêm mềm nhẹ. Hoa hồng lửa nóng cánh môi mất máu quá nhiều trở nên tái nhợt mất đi nhan sắc, hơi hơi nết lên độ cùng có vẻ nó nở nang màu mỡ. Phương Khiếu xuyên thô ráp ngón tay sờ soạng đến mặt trên, ở kia phiến nho nhỏ khu vực thượng nhất biến biến phát họa. Nàng mỏng manh hô hấp phun tán nơi tay đầu ngón tay thượng, mặc danh có cổ khó có thể áp lực rung động. Màu đen đôi mắt thâm trầm lên, sóng ngầm mãnh liệt, hắn bàn tay đem trong lòng ngực người cái hốt nâng lên tới lạnh lẽo môi thật mạnh ấn đi xuống, giống như cơ khát dã thú, tàn bạo bá đạo không có nửa điểm phản kháng đường sống. Trong lòng ngực người mềm như bông không có một chút phối hợp, nhắm chặt đôi mắt cho thấy nàng đang đứng ở hôn mê trạng thái. Phương Khiếu ca không hài lòng nàng giống điều cá chết giống nhau không động tĩnh, không chiếm được đáp lại khó chịu làm hắn ác liệt mà nắm nàng cái mũi, lại lần nữa đoạt lấy hắn hô hấp. Trần Quân nghi là bị nghẹn tỉnh. Trong lồng ngực dưỡng khí càng ngày càng ít nàng theo bản năng mở miệng hô hấp, vừa lúc cho bên ngoài cầm thú có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nam nhân tại đây phương diện đều là không thầy dạy cũng hiểu, thực mau hắn từ vụng về chỉ biết cắn môi học xong một loạt đa dạng. Nàng tỉnh lại đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một trương phóng đại mấy lần mặt, đối phương hàng mi dài đều quét đến nàng trên mặt, Trần Quân nghi ngây thơ đầu góc không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, chớp mắt nhìn hắn. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, hàng mi dài chậm rãi giơ lên, mở ra một đôi thâm thúy đôi mắt. Này đôi mắt quá mê người, phảng phất vạn trượng sao trời che giấu lập lòe, lại phảng phất vô biên vô hạn biển rộng ở sao trời hạ giao động. Trần Quân nghi dại ra. Cặp mắt kia hiện lên ý cười, nàng chỉ cảm thấy trên môi bị không nhẹ không nặng cắn một ngụm, ngứa ma ma, ngay sau đó một cái ướt mềm thô to đổ vật chui vào trong miệng, Trần Quân nghi có ngốc cũng phản ứng lại đây. Ta sát đây là phi lễ A. Ngươi cái tiện nhân đem ta đánh thức chính là vì làm việc này ngươi cái cầm thú. Hàm răng răng rắc một ngụm không lưu tình chút nào cắn hạ, xảo trá nam nhân ở nàng động tác phía trước cũng đã tia chớp ra tay gắt gao chế trụ nàng hàm dưới. Mạnh mẽ lực đạo nàng như thế nào lắc đầu đều tránh thoát không khai, hai chỉ trên vai xương cốt vỡ vụn làm tay nàng nhấc không nổi sức lực, liền cơ bản nhất giơ tay đều cố hết sức vô cùng. Ni các! Lao tử! Đèn chiết, ngươi cấp lao tử chờ. Phương Khiếu xuyên buông ra nàng miệng, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, hai khuôn mặt chi dàn chỉ có 2 cm khoảng cách, gần lẫn nhau hô hấp dây dưa. Hắn lạnh lẽo mặt trước sau như một, khẩu khí cũng là thường lui tới lạnh như băng, nhưng là nghe tới chính là khí nàng hộp máu. Chờ ngươi cắn trở về. Thấy Trần Quân nghi nỗ lực há to miệng muốn mắng hắn, hắn lập tức túi đầu lại lần nữa lấp kín đem nàng sở hữu nói ăn vào trong bụng. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao hương. Hắn dựa tường ngồi, ốm trong lòng ngực người, hơn phân nửa cái thân thể đều đè ở trên người nàng, ấm áp ngực ngăn chặn nàng đôi tay, một con thon dài chân đem hai điều không thành thật phịch chân cưỡng chế tính áp xuống tới, cả người cùng một cái dây thường dường như đem nàng chặt chẽ bó trụ. Trần Quân nghi rơi lệ đầy mặt, ngươi không phải băng sơn sao. Ngươi đây là chơi lưu manh A. Thấy nàng không chuyên tâm, Phương Khiếu xuyên không hài lòng mà lại lần nữa nắm nàng cái múi. Mất đi hô hấp nàng chạy thần tư duy lập tức đã trở lại, trừng lớn đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, rất giống muốn ăn hắn. Phương Khiếu xuyên không cho nàng hô hấp, dưỡng khí chỉ có thể từ hắn trong miệng cướp đoạt, hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Hắn trong miệng dưỡng khí cũng không nhiều, Trần Quân nghi không thể không từng ngụm thở dốc. Phương Khiếu xuyên xem nàng cấp bách bộ dáng, nhíu mày, cố ý thường thường dùng đầu lưỡi cuốn thành một đoàn nhét đầy nàng khoang miệng. Thuận tiện đem nàng đinh hương cái lưỡi cũng gắt gao cuốn ở bên trong, không cho nàng hô hấp cơ hội. Trần Quân nghi hận không thể nhảy dựng lên làm thịt cái này nhãi danh. Hắn nhưng thật ra cười vui sướng, chơi vui vẻ vô cùng. Thiếu oxy Trần Quân nghi đầu say xe hôn hôn trầm trầm mau ngất, hắn mới cho tùng một hơi. Phương Khiếu xuyên lần đầu tiên cảm thấy có cái nữ nhân không tồi. Trần Quân nghi lần đầu tiên cảm thấy nam nhân thật con mẹ nó đổ phá hoại. Phi nổ. Nàng lại đã ngủ say. Một văn trên sàn nhà ngồi quỳ hai người, bọn họ sắc mặt khó coi mang theo hoảng sợ. Hai người phía trước là một trương án bàn, mặt trên bày tinh xảo trái cây cùng mấy thứ điểm tâm. Bình hoa hoa anh đào sáng quắc nở rộ, toàn bộ nhà ở ấm áp tốt đẹp. Thiếu niên một chân hoành phóng một chân gập lên, hoa lệ to rộng hòa phục thượng rườm rà ung dung tơ vàng đường cong kinh diễm người mắt, sắc điệu dày đặc huyễn lệ hòa phục phản chiếu kia trương trắng nón như ngọc mặt, kích thích người trong mắt say xe. Trên mặt hắn khách khí huyển chuyển cười biến mất, âm trầm khủng bố, thông thả du dương ngữ điệu làm hai người nổi ra gà ngoại mạo. Cùng ném, hơi hơi dơ lên âm cuối giống một cọng lông vũ ngứa nhân tâm, bọn họ nhịn không được hàm răng run lên. Nhân xuyên tông chính, lấy tàn nhẫn xưng nhân xuyên gia tộc thiếu chủ. Hắn thủ đoạn không có người tưởng lĩnh giáo. Là này một tiếng hèn mọn đến bụi bặm, run rẩy âm tuyến đem chủ nhân hoảng sợ thuyết minh ra tới. Rất khó tin tưởng hai cái tam cấp dị năng cường giả đối mặt một cái yếu đuối mong manh bình thường thiếu niên, thế nhưng sẽ sợ hãi thành bộ dáng này. Kế tiếp đó là dài đến 10 phút trầm mặc. Tĩnh mịch. Trầm mặc nhất có thể cho người áp lực, nó sẽ đem người nội tâm sợ hãi vô hạn phóng đại. Hai người run rẩy càng ngày càng lợi hại, ẩn ẩn có hỏng mất xu thế, rốt cuộc, du dương ngữ điệu lại lần nữa vang lên, giống như thiên sứ thánh khiết quang mang giảm bớt bọn họ thống khổ. Cho các ngươi một cái đem công chuộc quá cơ hội. Bọn họ mừng như điên không thôi, cảm kích hơi kém thất thố. Vì đại nhân muôn lần chết không chối tử. Mang lên bổn trung tổ toàn bộ nhân mã người tìm được nàng, tìm không thấy, các ngươi liền hiến tế đi. Hiến tế, chính là chính mình đem chính mình hiến cho tang thi hưởng dụng. Loại này tàn khốc tử vong thủ pháp không có người thích. Hai người thật sự không biết như thế nào biểu đạt bọn họ cảm kích chi tình. Khoan dung độ lượng đại nhân nguyện ý cho bọn hắn cơ hội bồi thường sai lầm, nếu còn không hoàn thành, không cần đại nhân nói cái gì, chính bọn họ đều sẽ vô thể diện tồn tại. Ôm 10 vạn phần cảm ơn chi tình nhân cần mà lui xuống, lúc đi còn không quên thật cẩn thận mà khép lại môn. Trong phòng trống không, thiếu niên lôi trống đôi mắt nhìn chằm chằm tuyết trắng vách tường, lẩm bẩm tự nói, cùng ném anh sắc môi hoa khai sắc bén kiêu ngạo độ cung, đời này ngươi đều là của ta. Đối chính mình xà tinh bệnh chủ nhân, mèo ba tư đã lười đến biểu đạt cái gì. Cũng không biết lại là chịu cái gì phong, chính là tún nó đem một thân mỹ lệ lóa mắt quang mang vạn trượng mê chết người hắc bạch giao nhau mau nhuộn thành. Màu xám. Hắn nói hắn tâm tình không tốt. Này không phải sống thoát thoát cười chết miêu sao. Bất quá không có gì, ta hiện tại tâm tình cũng không tốt. Mèo ba tư yêu thương mà ném động cái đuôi, nhìn xám xịt lao thử ra nhan sắc. Lòng tự trọng gặp xưa nay chưa từng có nghiêm trọng bị thương, thế cho nên nó liền bình thường yêu nhất số tinh hạch đều không nghĩ làm. Nó miêu cách bị vũ nhục, nó cảm thấy chính mình cần thiết phản kháng một chút tỏ vẻ nó thâm trầm phẫn nộ, trở mình, cái bụng chiều thượng tứ chi mở ra, nằm ngay đơ giả chết. Hắn còn lại nhảy nói hắn muốn ăn cải trắng. Nói lần trước không có ăn thành, hôm nay đặc biệt tưởng mua tới ăn. Kêu ú buồn tiểu vương tử giống nhau bộ dáng thật sâu ghê tởm đến nó. Tiền đồ. Mèo ba tư khinh thường nhìn lại, đem chính mình trên cổ quải trang tinh hạch bố túi tiền gắt gao ôm đến trong lòng ngực. Hắn nói hắn tưởng tức phụ nhi, tưởng chơi ôm ấp hôn hít. Mèo ba tư nửa híp mắt rầm rì một chút tỏ vẻ chính mình đáp lại. Nữ nhân liền không nên nuông chiều, nhìn hắn này hùng bộ dáng, ném nó miêu mặt. Làm đàn ông phải giống nó như vậy hùng tráng, đối mặt mẫu miêu cao lãnh khinh thường. Một người lẩm bẩm nói ban ngày. Hắn rốt cuộc thất hồn lạc phách đi rồi. Mèo ba tư cảm động muốn khóc, rốt cuộc lương tâm phát hiện muốn đi độc hại người khác sao. Nay hòa thượng nỉ mà quả thực chính là cá nhân hình sát thương vũ khí. Tiêu Hùng, chủ nhân của ngươi khi nào trở về? Minh Tịch yêu thương mà ngồi ở nó bên người. Chính lười biếng Mỹ tư tư phơi nắng biến dị liệp báo như là mông bị kim đâm dường như kinh hoàng nhảy đánh lên. Hai chỉ cam vàng sắc cực đại đôi mắt kinh ngạc đến ngây người mà nhìn chằm chằm hắn. Lại nhìn sang vui sướng khi người gặp họa mèo ba tư, chòm râu run run, lộ ra một người tính hóa dọa điên rồi mặt. Đại gia, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Hỏi 1378 biến còn không nhớ được muốn quẻ kiểu gì. Ngươi là ta đại gia có được hay không? Cầu xin ngươi đi đi, ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ta tưởng một mình yên lặng một chút. Tiêu Hùng so với hắn càng yêu thương, đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ 45 độ trước hắn. Minh Tịch ủy khuất mà khiếp sợ, chẳng lẽ bởi vì có tân chủ nhân liền phải quên bần tăng sao? Tiêu Hùng sợ ngây người. Ngoạ tao này một bộ lòng ta đau quá ta muốn chết biểu tình là chuyện như thế nào? Yêu người ta, Trần Quân Nghi kêu hóa đi rồi lúc sau hoàn toàn không ai có thể đủ chấn áp. Tiêu Hùng quyết đoán tê liệt trên mặt đất, tứ chi run rẩy, sau một lát đầu lưỡi từ trong miệng phun ra một đoạn, nhắm hai mắt lại. Bên người thật sâu thở dài. Thon dài trắng non tay vướt ve thượng nó mềm mại, bị nó chính mình mỗi ngày rửa sạch du quăng ngói lượng ra lông. xanh thẳm không trung làm bối cảnh, hòa thượng linh hoạt kỳ ảo mặt mị kinh tâm động phách, giữa mày chảy xuống một mạt gọi người đau lòng yêu thương, nắm tiếp theo hoàng rúng mau, thở dài. Tức phụ nhi, bần tăng tưởng ngươi. Nga ô. Lại lần nữa tỉnh lại đã là hoàng hôn. Vàng óng ánh thái dương treo ở trục hành thượng, còn thừa dáng màu vẩy đầy đại địa. Chân trời mơ hồ có thể thấy được vài miếng dáng đỏ, mị không giống như là tàn khốc mặt thế. Một ngày không ăn cơm Trần Quân Nghi mau chết đói. Nồng đậm hương khí từ một bên truyền đến, nam nhân chính nghiêm túc mà ở hỏa thượng nấu cơm. Tuổi lửa không biết là hắn từ nơi nào nhặt được, thoạt nhìn như là bị bổ ra đầu gỗ ra cụ. Hắn xé mở đóng gói túi, đem từng mảnh bánh mì xé thành điều trạng ném vào trong nồi, thường thường dùng chiếc đũa quấy. Trần Quân Nghi nhấp môi, thủy nấu. Bánh mì. Hương khí là từ một khắc mặt truyền đến, hắn ở nấu mì bao đồng thời cũng ở thịt nướng. Nàng ánh mắt sáng lên, nhìn dáng vẻ thịt nướng thuộc không sai biệt lắm. Trần Quân Nghi nhìn hắn chuyên tâm nhìn chằm chằm nồi không có chú ý bên này, vươn móng vuốt bay nhanh túm lại đây. Bang. Một con bàn tay to chuẩn xác nắm nàng tay nhỏ, nam nhân lạnh băng sườn mặt vô tình, ngươi không thể ăn thịt. Trở mặt không biết người, vừa rồi còn chiếm ta tiện nghi. Trần Quân Nghi muốn cắn chết hắn, nề hà chính mình hiện tại khuất cư với người hạ, chỉ có thể mắt trông mong nhìn chằm chằm thịt nướng chảy nước miếng. Có lẽ là nàng bộ dáng đáng thương, Phương Khiếu Xuyên thế nhưng hảo tâm mở miệng giải thích, ngươi nội thương quá nghiêm trọng, không thể ăn quá ngạnh đồ vật. Chỉ nấu mì bao, này đó là của ngươi, không ai cùng ngươi đoạt. Trần Quân Nghi uống so nước trong đặc sệt không bao nhiêu thủy nấu mì bao, nhân sinh bi thương muốn đâm tưởng. Có phải hay không nên cảm kích Phương Khiếu Xuyên còn có điểm lương tâm, ít nhất cho nàng cầm một con chén một con cái muỗng, nếu không phải ôm nồi ăn cơm. Bên người cầm thú nhân mô cẩu dạng tỉ mỉ mà gặm thịt xương đầu, thiên thần tuấn mỹ khuôn mặt cùng với hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ dáng người, phóng tới trên đường cái có thể khiến cho một mảnh thét chói tai, lại xem hắn thâm thúy ánh mắt, chính thâm tình mà nhìn chằm chằm xương cốt, phảng phất nhìn chằm chằm chính là chính mình yêu nhất tình nhân. Trần Quân Nghi cắn cái muỗng nhìn hắn, nước miếng chảy đầy đất. Ánh mắt của nàng nóng rát, Phương Khiếu Xuyên quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, đem cuối cùng một cây xương cốt ném tới trên mặt đất. Lấy ra tủ quần áo sạch sẽ quần áo ưu nhãm mà xoa xoa tay. Ăn xong rồi. Hắn nói. Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm canh thịt. Hắn đứng dậy, bưng lên nồi từ lầu hai bát đi xuống, không có một chút xã hội đạo đức công cộng tâm. Thôi còn đem sạch sẽ nồi ở nàng cố tình cho nàng nhìn nhìn, không có. Hắn nghiêm túc nói. Trần Quân Nghi tâm đang nhỏ máu. Nàng yên lặng ở canh xuông chung vớt nửa ngày, rốt cuộc vớt đến một tiểu khối hòa tan bánh mì nắm. Nhét vào trong miệng, hút lưu một chút không có, điền không đủ nhét cái răng. Ta không có ăn no. Phương Đại Băng Sơn xoái ca nhàn nhạt gật đầu, nga. Không biết từ nơi nào lấy ra một cây tăm xỉa răng. Không mang theo như vậy khi dễ người. Nàng hóng mất, trước kia như thế nào không có phát hiện Phương Khiếu Xuyên như thế nào liền như vậy không phải cái đồ vật đâu. Tuyệt bích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải nàng hiện tại thân bị trọng thương lại suy yếu bất ham, nơi nào luôn được đến cái này nhãi danh cười ở chính mình trên đầu tác vai tác phúc. Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhớ tới một việc, ngươi có hay không đem Trình Lộ Phỉ giết. Nàng đem bọn họ tiễn đi phía trước giao đãi quá, nếu chính mình không thể tồn tại trở về, khiến cho hắn giết Trình Lộ Phỉ. Phương Khiếu Xuyên lắc đầu. Nàng nhướng mày, trong mắt mơ hồ lửa giận nhảy lên, vì cái gì không có. Mệnh chính mình còn rất tin tưởng nhân phẩm của hắn, kết quả là nàng nhìn lầm người. Hắn nghiêng đi mặt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tu ở thái dương ánh chiều tà trung phủ thêm ánh vàng rực rỡ dáng màu, lạnh băng như xương, ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ không chết, cho nên ta không giết nàng. Trần Quân Nghi muốn cười, ngươi dựa vào cái gì như vậy xác định. Ngươi nói ta sẽ không chết ta sẽ không phải chết. Nói xong nàng cả người đều biến hữu. Như thế nào làm đến giống như nàng rất muốn chính mình chết giống nhau. Phương Khiếu Xuyên không có để ý nàng trong lời nói cổ quái, vẫn như cũ là kia phó lạnh nhạt thần thái, không phải xác định, là ta tự tin. Ta sẽ không làm ngươi chết, liền đơn giản như vậy. Nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nào đó Phương Diện Thượng, chính mình cùng Phương Khiếu Xuyên kỳ thật là một loại người, tỉ như đối chính mình tự tin. Loại này tự tin không quan hệ năng lực. Nó chỉ là một loại tinh thần thượng quyết chí tiến lên động lực. Tự tin không phải tự phụ, dám như thế nói, là bởi vì hắn có thực lực. Trần Quân Nghi cho rằng cấp bậc cao siêu không nhất định là cường giả, nhưng là tâm tính cường đại nhất định là cường giả, ít nhất hắn tại tâm thái thượng đã thắng quá mọi người. Nàng thưởng thức có ngạo cốt người, Phương Khiếu Xuyên đúng là một trong số đó. Phát giác nàng đối chính mình thái độ mạc danh hảo không ít, Phương Khiếu Xuyên có chút kỳ quái. Nghi hoặc chính mình đè ở trong lòng liền hảo, không cần thiết ngây ngốc hỏi ra tới. Ngươi tới cứu ta, nhà các ngươi những người đó làm sao bây giờ? Nàng càng muốn nói chính là, các ngươi Phương gia người sao có thể đồng ý ngươi cái này tương lai gia chủ lại đây chịu chết. Bọn họ ở đây ở địa phương khác chờ ta. Phương gia người không muốn hắn ra tới chịu chết, thậm chí sôi nổi lấy sinh mệnh uy hiếp hắn. Trần Quân Nghi đã cứu hắn hai lần, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo hắn làm không được, nhưng là cứu mạng ân tình hắn nhất định phải còn. Hắn không thích thiếu người đồ vật, đặc biệt là ân tình. Nói không có cảm động là giả, ôm hẳn phải chết quyết tâm nàng căn bản không nghĩ tới Phương Khiếu Xuyên sẽ quay đầu trở về cứu nàng. Rõ ràng biết đi không có khả năng tồn tại còn một hai phải ngu xuẩn trở về chịu chết. Như vậy ngu xuẩn sự tình khôn khéo như Phương Khiếu Xuyên thế nhưng làm ra tới, nên nói hắn đầu góc động kinh vẫn là thần kinh đường ngắn. Nàng cao cao dơ lên đầu, biệt níu, cảm ơn. Lãnh đạm con ngươi đảo qua nàng ngạo kiều làm ra vẻ bộ dáng, nhàn nhạt nói, cái gì? Ừ, thiếu cùng ta giả ngu, ngươi nghe thấy được. Hắn quyết đoán phủ quyết, nghiêm túc nói, không có. Nghiêm túc bộ dáng làm Trần Quân Nghi đều hoài nghi chính mình có phải hay không phán đoán sai lầm. Chẳng lẽ thật sự không có nghe thấy? Hầu Nghi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, kia Trương Hà bản băng sơn quan tài mặt thật sự không giống như là sẽ nói dối người. Hắn bằng thẳng, không thẹn với lương tâm mà cùng Trần Quân Nghi đối diện. Trần Quân Nghi mím môi, trong mắt nhìn trời nhìn đất xem nóc nhà, cảm ơn. Ân. Ân. Cứ như vậy. Trần Quân Nghi kinh ngạc quay đầu xem hắn, ít nhất phải nói một câu không khách khí đi. Chỉ có một ân. Như là bị chơi dường như cảm giác làm nàng khó chịu cực kỳ, trong lòng buồn bực xuất huyết ra hỏa này còn một bộ theo lý thường hẳn là đạm nhiên thần sắc. Thật mạnh đem trong tay chén đặt ở trên mặt đất, gốm sứ va chạm sàn cẩm thạch phát ra thanh thúy vang dội loảng xoảng thanh, biểu hiện ra chủ nhân phẫn nộ. Trần Quân Nghi xả quá trên người rắn chắc chăn đông đem chính mình bọc đến kín mít, ngã đầu liền ngủ, không khách khi nói, ta muốn nghỉ ngơi, không cần quấy rầy ta. Vĩnh sinh chi thần có thể tự mình chữa trị thân thể. Chẳng qua lần này thương quá nghiêm trọng, hơn nữa bởi vì hấp thu vĩnh sinh chi thần năng lượng quá nhiều, có thể lại lần nữa chứa đựng thiếu chi lại thiếu, làm cho nàng chữa trị tốc độ so bình thường chậm vài lần. Tỉnh cũng là bạch bạch lãng phí thời gian, không bằng ngủ khai thông trong thân thể bạo động năng lượng. Không có nghe thấy Phương Khiếu Xuyên đáp lại, Trần Quân Nghi cũng không thèm để ý, lo chính mình cuốn thành sâu lông hô hô ngủ nhiều. Đông nhiên nghiêng sườn một cái rắn chắc hữu lực cánh tay duỗi lại đây. Bàn tay xuyên qua nàng cổ phía dưới đem nàng ôm lên. Đột nhiên bay lên không Trần Quân Nghi hoảng sợ, thấy là Phương Khiếu Xuyên không khỏi trừng mắt, làm gì đâu ngươi. Phương Khiếu Xuyên không để ý tới nàng, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực an trí hảo, một cái tay khác đem chạy xuống chăn bông một lần nữa cái ở trên người nàng, bởi vì cái ly quá lớn liên quan chính hắn đều che đậy. Hắn làm việc tùy tâm sở dục hơn nữa bá đạo cường thế, chút nào không cố kỵ người khác cảm thụ. Điểm này hoàn toàn phù hợp hắn lãnh ngạnh bề ngoài. Trần Quân Nghi cảm thấy hắn không có trên mặt đất thảm mềm mại, không lớn vừa lòng thịt người cái đệm. Tựa hồ cùng nữ nhân này đã ở bên nhau, hắn luôn là sẽ nhiều lời nói mấy câu, trên mặt đất khí lạnh quá nặng, thân thể của ngươi không thích hợp. Vẫn là lạnh như băng khẩu khí, không nghe nội dung còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu không thích. Không nghĩ tới hắn một cái nhìn qua tam đại năm thô đại lao ra nhi như thế thận trọng. Trần Quân Nghi khiếp sợ. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng Phương Khiếu Xuyên chính là lãnh lạnh, xảo trá. Lần này tiếp xúc mới biết được hắn còn có rất nhiều nàng không biết các mặt. Xem ở ngươi lớn lên xoái phân thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng rồi. Nàng vặn vẹo thân thể, chính mình tìm cái an nhàn vị trí, cảm thấy không thoải mái lại vặn vẹo, đổi vị trí. Phương Khiếu Xuyên nhíu mày, quát lớn, ngủ ngươi, đừng nhúc nhích. Trong lòng ngực người sâu giường như xoắn đến xoắn đi, cọ sát hắn một thân hỏa. Hắn lại không phải không cử, bình thường nam nhân bị như vậy đốt lửa đều sẽ có phản ứng. Trước kia bài xích nữ nhân tới gần không có thể hội quá loại này cảm thụ, hiện tại nén giận thực. Thiết! Trong lòng ngực người thực khinh thường, giơ tay sờ soạng đến đem hắn đung quần chung đồ vật, không lưu tình chút nào một cái tắt chấn áp đi xuống, thành thật điểm, ta muốn ngủ. Phương Khiếu Xuyên mặt đều tái rồi. Nhìn chằm chằm trong lòng ngực người thoải mái ngủ nhan, hắn mặt âm trầm muốn tích ra thủy. tưởng phủi tay đem nàng ném văng ra hung hăng nện ở trên sàn nhà, lại mạc danh không tình nguyện như vậy làm. Một chút nữ nhân bộ dáng đều không có, như vậy phỏng trừng cũng theo ta sẽ muốn. Hắn khinh thường cười nhạo, nhớ tới trong tộc các trưởng lão tha thiết chờ đợi sự tình, trầm ngâm đem nàng mang về tựa hồ cũng không tồi. Nàng nhất có thể lăn lộn người, liền tính các trưởng lão không hài lòng nàng cũng có thể bị nàng tra tấn một phen, nói không chừng đối chuyện của hắn liền phóng khoáng. Đánh một tay hảo bản tính, Phương Đại Soái ca yên tâm thoải mái đồng dạng nhắm mắt lại. Trời tối. Đây là Phương Thiếu Xuyên, đây là Nhân Xuyên Tông Chính. Trần Quân Nghi đem hai bên đơn giản giới thiệu một chút. Ở căn nhà kia nghỉ ngơi hai ngày chậm rãi thân lúc sau, bọn họ đầu tiên là tìm được rồi Phương gia mọi người, sau đó đi vào đảo quốc người ở Tử Thành thành lập bí mật căn cứ. Nghe nói nàng tới, Lý Nguyên Thiệu rất là mừng như điên, bất quá đương thấy cùng đi còn có rất nhiều người xa lạ, hơn nữa nàng giới thiệu chính là Nhân Xuyên Tông Chính. Từ nhỏ cùng tỷ tỷ tâm ý tương thông cấu kết với nhau làm việc xấu thai họa người đệ đệ lập tức minh bạch nàng ý tứ. Tinh xảo tuấn Mỹ thiếu niên trên mặt treo khách khí xa cách mỉm cười, hoa lệ to rộng hòa phục ở trên người hắn huyễn lệ bắt mắt, đối lập gốm sứ bạch da thịt mị kinh diễm. Khách nhân, hoan nghênh các ngươi. Nung liệt mày kiếm nhăn lại, hắn biết có người ở Tử Thành thành lập chính mình sản xe, nhưng là không có nghĩ tới này trong đó cũng có đảo quốc người bóng dáng. Càng không có nghĩ tới Trần Quân Nghi còn nhận thức bọn họ, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn gật gật đầu, không nói gì thêm, lạnh lẽo thể diện vô biểu tình. Hắn lãnh đạm thái độ chọc giận Lý Nguyên Thiệu phía sau ngồi quỳ mọi người, mấy người âm trầm mà gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nếu không phải đại nhân không nói gì bọn họ sẽ lập tức rút đao tương hướng. Thiếu niên đối hắn lãnh đạm không cho là đúng, như cũ cười tự phụ, trắng nón như ngọc tay nhắc tới bàn thượng tiểu xào ấm trà. Đổ một chén nước đôi tay đưa cho hắn, khách nhân đường xa mà đến nói vậy khác, không bằng thư giải một chút. Phương gia mọi người thẳng thắn ngực, gắt gao tập trung vào kia ly trà, liền sợ hắn ở bên trong phong độc. Phương Khiếu Xuyên bắt phong bất động, phong thanh vân đạm mà tiếp nhận tới, đà tạ. Nay phân khí độ làm Lý Nguyên Thiệu tán thưởng, tuấn tú lịch sự khí độ phi phàm, vô luận điểm nào đều biểu hiện ra một cái ưu tú thanh niên tài tuấn bộ dáng, nhưng cố tình. Hắn nhất không thích ưu tú thanh niên tài tuấn, đặc biệt là xuất hiện ở hắn tỉ tỉ bên người ưu tú thanh niên tài tuấn. Ngài khách khí. Hắn khẽ mỉm cười, khoe môi gợi lên một mạt thật nhỏ âm lãnh. Thật dài lông mi vỗ, ngược lại cấp Trần Quân Nghi đồng dạng đổ một ly, chứa đầy thâm ý ánh mắt dừng ở trên người nàng, có thể tồn tại trở về, khách nhân mệnh ngạnh thực. Cùng hắn vẫn luôn khách khí khí ngự khí so sánh với, này một câu trùng trảo phúng thập phần rõ ràng. Liền Phương Khiếu Xuyên đều quái dị mà liếc hắn một cái. Trần Quân Nghi khơi mào mí mắt, trong lòng chửi ầm lên. Không lương tâm tiểu hỗn đản, ta đều mau chết ở bên ngoài còn bất an ủi. Nếu không có nhiều người như vậy nhìn không có phương tiện, nàng bảo đảm một cái tắt run rẩy qua đi, âm dương quái khí tìm chết đâu. Biết hắn khẳng định không thiếu lo lắng nàng, Trần Quân Nghi tiếp nhận trà ủ cục uống lên cái tinh quang, không chết được, ta mệnh ngạnh đâu. Là sao? Lạnh lạnh cười vài tiếng, Lý Nguyên Thiệu không hề xem nàng, để tránh để cho người khác nhìn ra dị đoan. Trần Quân Nghi vô tâm không phổi hắn lĩnh giáo nhiều năm như vậy sớm sờ thấu nàng đáy, huống hồ ở trong lòng hắn tỉ tỉ vĩnh viễn là đúng, liền tính là sai hắn cũng không tha trách cứ. Một khi đã như vậy trong lòng buồn bực nghẹn khuất làm sao bây giờ? Gián độc ánh mắt chuyển hướng về phía Phương Thiếu Xuyên. Là hắn, nhất định là bởi vì hắn, toàn bộ đều là hắn sai. Tìm được rồi rời đi mục tiêu, Lý Nguyên Thiệu trong lòng thông thuận nhiều, chút nào không thèm để ý chính mình có phải hay không oan của người. Phương Khiếu Xuyên từ lúc bắt đầu liền không thích thiếu niên này. Tuổi còn trẻ lại mạc danh cho người ta âm lãnh cảm giác. Đặc biệt là đương hắn đôi mắt theo dõi chính mình thời điểm, tựa như một cái dính nhớp rắn độc ở cánh tay thượng ốn lượn du tẩu, như vậy mềm mại lạnh băng xúc cảm khiến cho hắn cả người khó chịu. Theo bản năng hắn không nghĩ làm Trần Quân Nghi tiếp xúc loại người này. Có thù tất báo, âm độc thành tánh, hơn nữa cực độ ích kỷ đa nghi không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hiện tại hắn có thể cùng Trần Quân Nghi ngồi ở một cái bàn biên nhi thượng nhìn qua thân mật ăn cơm, không chừng ngày nào đó là có thể bởi vì ích lợi nháo phiền, đến lúc đó trở mặt không biết người thuận tiện cắn ngược lại nàng một ngụm, liền tính không độc chết cũng độc cái chết khiếp. Bái kiến quá nhân xuyên tiên sinh, chúng ta liền không quấy rầy. Cáo tử. Dứt khoát lưu loát nói xong lúc sau. Hắn kéo lên còn ở uống trà Trần Quân Nghi chạy lấy người. Còn ở Mỹ tư tư hưởng thụ nước trà Trần Quân Nghi không lộng minh bạch sao lại thế này đã bị túm lên, nàng hiện tại một chút năng lực phản kháng không có, chỉ có thể la to lên, uy uy uy, làm gì đâu ngươi. Thiếu niên mỉm cười mặt lập tức gầm trầm lên, phảng phất bao phủ một tầng khủng bố xương đen, róc rách nước chảy réo rắt thanh âm cũng trở nên trầm thấp âm u, khách nhân hà tất cứ như vậy cấp, ở xa tới là khách, vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Chân thật đáng tin khẩu khí không có nửa điểm thương lượng đường sống. Hắn có thể đi, Trần Quân Nghi không thể. Ngôi quỳ trên mặt đất tám gã đảo quốc dị năng giả bá mà đứng dậy, lưới đao cỏ sắt vỏ đao phát ra cùng loại móng tay cào chóc bén nhọn thanh âm. Phương gia mọi người lập tức cũng sôi nổi rút đao cùng bọn họ giằng co, hai bên khí chàng cứng đờ, ai đều không lùi bước. Kinh ngạc nhất không gì hơn Trần Quân Nghi. Nàng ngơ ngác nhìn trong tay sái chỉ còn lại có non nửa ly nước trà. Nhìn nhìn lại kiếm nỏ rút trương một bộ không chết không ngừng bộ dáng hai đội người, không rõ như thế nào một lát liền thành này đức hạnh. Tương so với bọn thuộc hạ khẩn trương, hai cái thủ lĩnh bình tĩnh kỳ cục. Thiếu niên như cũ cười ngâm ngâm, tính tình tốt kỳ cục, bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta nơi này có thể tạm thời vì khách nhân cung cấp bảo hộ. Ta xem khách nhân Long Trương Phượng tư khí vũ phi phàm, có tâm kết giao khách nhân như vậy nhân tài, khách nhân không bằng cho ta cơ hội này. Ngoài miệng khách khách khí khí nói, lại một chút làm phía sau mọi người thu hồi đao ý tứ đều không có. Lạnh lẽo trên mặt không có biểu tình, Phương Khiếu Xuyên lạnh lùng cự tuyệt, không cần, chính chúng ta có thể bảo hộ chính mình. Thiếu niên nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, khóe môi độ cung bất biến, khách nhân đây là không tính toán cho ta cơ hội. Liên làm bằng hữu đều không thành. Nói cùng Phương Khiếu Xuyên cỡ nào không lễ phép dường như, bất quá Phương Khiếu Xuyên còn liền thật sự không ăn hắn này một bộ. Trực tiếp làm lơ hắn, liền một cái bố thí ánh mắt đều không cho, thuộc về tam cấp dị năng lực cường giả uy áp phóng thích. Lý Nguyên Thiệu sắc mặt trắng bệch, ngực khí huyết quay cuồng, trong mắt âm ngoan thoáng hiện. Hảo cái không biết sống chết đồ vật. Phía sau người vội vàng đồng dạng phóng thích uy áp chống cự tới bảo hộ hắn. Ổn định tâm thần, hắn không ở bày ra khách khách khí khí bộ dáng, bạch ngọc dường như mặt lạnh cười liên tục, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lưu lại bọn họ. Cuối cùng một câu là đối phía sau dị năng giả nhóm lời nói, một cái không lưu. Sự tình phát sinh quá nhanh, bất quá 5 phút đại gia liền từ tốt tốt đẹp đẹp biến thành dáng vẻ này. Trần Quân Nghi phản ứng lại đây, đem trong tay ly nước hung hăng ném trên mặt đất, gốm sứ va chạm sàn nhà răng rắc vỡ vụn, thanh thúy văng rội, chuẩn bị động thủ Phương Khiếu Xuyên cùng lui ra phía sau Lý Nguyên Thiệu đồng thời sửng sốt. Hai bên đều còn có nhân mã ở đây, nàng không thể vạch trần hai bên thân phận. Dứt khoát trước chấn trụ bãi lại từng cái đánh bại. Lý Nguyên Thiệu nheo nheo mắt, thon dài trắng non tay nâng lên, không tiếng động đỉnh trệ ở không trung, mị giống trắng ngọc, dừng tay. Gieo rắc ngữ điệu êm hai. Phương Khiếu Xuyên nâng nâng tay, cái gì đều không có nói, lãnh khóc khuôn mặt trước sau như một, thâm thúy con ngươi nhìn Trần Quân Nghi, xem nàng tính toán làm gì. Điểm này mặt mũi hắn vẫn là cho nàng. Khách nhân muốn nói gì mời nói. Thiếu niên ôn hòa nhìn nàng. Đầy mặt tươi cười. Đối hắn biến sắc mặt tốc độ Phương gia mọi người từ lúc bắt đầu kinh ngạc cảm thán đến bây giờ chết lặng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự khó có thể tin có người có thể đem trước sau thái độ chênh lệch vận dụng đến như vậy tinh diệu cảnh giới. Hắn càng là cười, Phương gia người càng là trên lưng phát mao. Tuổi con trẻ tuyệt không phải thiện tra. Hai người đều nhìn nàng, đều chờ nàng nói chuyện, trước cùng ai nói đây là cái vấn đề. Lý Nguyên Thiệu cười ngâm ngâm. Phương Khiếu Xuyên lãnh khốc, hai người đều không có nói chuyện, nhưng là bọn họ sắc bén ánh mắt đồng loạt biểu đạt ra một cái ý tứ, đến ta bên này. Mỹ Nam cùng Mỹ Nam, Trần Quân Nghi không chút do dự lựa chọn đệ đệ. Thấy nàng cất bước hướng tới cái kia thiếu niên đi qua đi, Phương Khiếu Xuyên nhất thời mặt liền đen, vốn dĩ liền lãnh khí chẳng càng rơi chậm lại vài độ, có sống sờ sờ đem người đông chết xu thế. Trần Quân Nghi bám vào Lý Nguyên Thiệu bên thai lặng lẽ nói mấy câu. Sắc mặt của hắn đột nhiên sắc bén, lại ở Trần Quân Nghi nhìn qua trong nháy mắt sát khí biến mất sạch sẽ, ngoan ngoãn mà thuần lương gật gật đầu. Không biết hai người nói chuyện với nhau cái gì, bất quá Phương gia mọi người đều không phải người mù, thiếu niên nói rõ không thích bọn họ. Nói không thích vẫn là việc nhỏ, chỉ sợ hắn không chỉ là không thích, mà là muốn giết bọn họ. Thu phục một cái, Trần Quân Nghi xả quá Phương Khiếu Xuyên lẩm nhẩm công đạo vài câu. Nàng bỡ lạ tận tình khuyên bảo. Băng sơn mỹ nhân tối tăm lạnh băng, cũng không biết đến tuột cùng có hay không nghe được trong lòng đi. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Hắn đột nhiên nhảy ra một câu. Trần Quân Nghi mặt không đổi sắc, bằng hữu. Lạnh băng đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng, loại này bằng hữu không cần. Âm ngoan ác độc còn sẽ cắn người, ngày nào đó chết ở trong tay hắn cũng không biết. Bá đạo khẩu khí không dung phản kháng, nghe Trần Quân Nghi trợn trắng mắt, ta lại không phải ngu ngốc, trong lòng ta hiểu rõ. Nào có đem chính mình đệ nói ném liền ném. Lại nói kia tiểu hỗn đản tính tình nàng còn không hiểu biết sao, nói thật, có rất lớn một bộ phận đều là đi theo nàng học. Khu khu khu. Không phải nàng Trần Quân Nghi dạy hư tiểu hài tử, mà là nàng dưỡng tiểu hài tử thời điểm chính mình cũng là cái tiểu hài tử. Huống hồ hai cái tiểu thí hài đều chịu quá bị thương, ghé vào cùng nhau có thể có cái gì hảo tính tình. Trần Quân Nghi cảm thấy chính mình không có biến thành biến thái sát nhân cuồng đều tính may mắn. Thấy nàng gàn bướng hồ đồ Phương Khiếu Xuyên càng thêm sinh khí, nếu không phải chính mình thiếu nàng hai cái mạng, hắn không nói hai lời ném xuống nàng tự sinh tự diệt. Chờ đến ngươi bị rắn độc cắn thời điểm liền biết hối hận. Hắn trong lòng hừ lạnh, âm lãnh khuôn mặt tuấn tú không nói lời nào. Có Trần Quân Nghi ở bên trong ma hợp, hai bên cuối cùng là thu hồi vũ khí Tường An không có việc gì ở chung mấy ngày. Có hai bên nhân mã trợ giúp, Trần Quân Nghi vớt đến không ít chỗ tốt, chỉ là tinh hoạch liền đôi tràn đầy một đại túi. Phía trước hấp thu quá nhiều năng lượng, hiện giờ nàng vô pháp lại hấp thu. Có thể làm duy nhất một sự kiện chính là đem trong cơ thể năng lượng gió lốc bình ổn, chữa trị tổn thương kinh mạch cùng cốt cách, làm vĩnh sinh chi thần tự động chữa trị công năng càng mau. Tiến vào ý thức hải sau, một thân thẳng quân trang chế phục cẩu tử soái ca đã đứng ở nơi đó chờ nàng. Lúc này đây Trần Quân Nghi hấp thu năng lượng không có thượng một lần nhiều, hơn nữa bởi vì thần bí lực lượng không có tới hỗ trợ, nàng cũng không dám tùy tiện đại biên độ hấp thu. Không có hấp thu như vậy nhiều năng lượng nổ mạnh lực độ tự nhiên liền nhỏ không ít, cẩu tử vận dụng hệ thống năng lượng bảo hộ thời điểm cũng nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này mới không có giống lần trước như vậy hệ thống năng lượng hao hết vô pháp mở ra lâm vào ngủ say. Hoan nên ngài ta tôn kính chủ nhân phân không rõ nam nữ điện tử máy móc hỗn hợp âm sắc mở miệng, Trần Quân Nghi Trấn An vừa muốn nói chuyện, hắn tiếp theo câu làm nàng sắc mặt khó coi. Ngài thật là may mắn, như vậy đều không chết được. Nàng xanh mặt, ngươi rất muốn làm ta chết. Ta nếu là đã chết liền không có người cho ngươi cung cấp năng lượng cung ứng ngươi yêu cầu, thậm chí ngươi còn sẽ bởi vì không có người biết được công năng mà vĩnh viễn mai táng. Chủ nhân ngài hiểu lầm, ta sao có thể muốn cho ngài chết? Ta chỉ là biểu đạt một chút đối ngài may mắn cảm thán mà thôi. Trần Quân Nghi không muốn cùng hắn nhiều lời nói, phổi đau. Ta trong cơ thể năng lượng bạo động áp chế không xuống dưới, ngươi tới giúp ta. Nàng tin tưởng cẩu tử có năng lực này, trí năng hệ thống nếu là liền cái này đều làm không được còn như thế nào thao tác chính mình bản thể năng lượng. Hay không khởi động giả quét tìm tòi. Đúng vậy. Đinh, mở ra tìm tòi, tỏa định mục tiêu. Loại hình, địa cầu nhân loại nữ tính, ký chủ. Tên họ, Trần Quân Nghi. Dị năng lực, phong hệ, tứ cấp trung giai, tinh thần hệ, tứ cấp trung giai. Thể trạng trạng huống, mất máu quá nhiều. Xương bả vai vỡ vụn, xương sườn đứt gây 4 căn, lồng ngực xuất huyết bên trong, phổi gan rất nhỏ đè ép rách nát, kinh mạch đứt gây 8 điều, thân thể tứ chi điều động năng lực vì 78%, trong cơ thể năng lượng mất khống chế. Chi kỷ đề xuất nhỏ, trên cơ bản tàn phế liệt nửa người người vẫn là sống yên ổn điểm hảo. Trần Quân Nghi thói quen tính bỏ qua hắn cái gọi là chi kỷ đề xuất nhỏ, trọng điểm đặt ở thân thể của mình trạng hướng thượng. Không nghe không biết. Nàng thật đúng là mau thành tàn phế đều. Nếu không phải dị năng giả thân thể trạng huống so với người bình thường cường, hiện tại nàng liền lộ đều đi không thành. Đã biết bị thương cụ thể địa phương, chữa trị lên liền có mục tiêu. Trần Quân Nghi điều động chính mình còn có thể sử dụng một chút tinh thần lực, dẫn đường bạo động năng lượng dọc theo thân thể kinh mạch tuần hoàn. Này đó năng lượng ở tuần hoàn trong quá trình sẽ đối nàng rách nát kinh mạch khởi đến nhất định chữa trị tác dụng. Tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực lại một chút cũng không tốt. Năng lượng điên rồi dường như không nghe điều khiển, vô luận Trần Quân Nghi lại như thế nào dẫn đường chính là không chịu nghe lời, ngược lại càng ngày càng táo bạo hướng tới quanh thân va chạm, đau nàng mồ hôi lạnh đầm địa. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể cùng cẩu tử thương lượng sử dụng bạo lực thủ đoạn chấn áp, mạnh mẽ ở đem thân thể năng lượng giam cầm ở tinh thần lực ngưng tụ ống dẫn bên trong, chúng nó lúc này mới thành thật rất nhiều. Một phen lăn lộn xuống dưới trời hoàn toàn tối. Nàng mệt thở hồng hộc, toàn thân đều là mồ hôi. Tử thành tương đối với bên ngoài càng thêm thiếu thủy, nàng đáng giá lấy chính mình ban ngày không có uống xong nước khoáng ngã vào chậu trà lau dính hổ hổ thân thể. Mệt chết khiếp nàng ngã đầu nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, nếu là cậu tử có thể huyễn hóa ra hình người thật tốt, ít nhất hiện tại có thể đỡ nàng một phen cho nàng ấn massage. Trong cơ thể thương muốn trường kỳ trị liệu, không có 2-3 tháng sẽ không hoàn toàn khôi phục. Nay cũng làm Trần Quân Nghi nhận thức đến, phía trước bảo hộ chính mình thân thể không bị căng nổ mạnh kia cổ thần bí lực lượng đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Tiểu hôn đản hiện tại thân phận không giống nhau, chung quanh có rất nhiều người thời khắc giám thị, không thể đi tùy tiện tìm hắn, nếu không nói nàng thật sự nghĩ tới đi làm hắn cho chính mình xoa bóp bả vai. Đệ đệ là dùng để đang làm gì, đó chính là niết vai đấm lưng giặt quần áo nấu cơm siêu có thể tiểu bảo mẫu. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Chép chép miệng, nàng chịu đựng đau đớn lâm vào ngủ say. Trình Lộ Phỉ muốn chạy trốn. Nàng biết Trần Quân Nghi sẽ không bỏ qua chính mình, chỉ sợ nàng này sẽ thật sự sẽ chết ở chỗ này. Tử Thanh là địa phương nào nàng ở Thiên Long Cơ mà cũng mưa dầm thấm đất nhiều ít biết một ít, huống chi mấy ngày này trải qua nàng minh bạch Tử Thanh khủng bố, mặc dù như vậy nàng cũng muốn chạy trốn. Không có gì năng lực thân thể cũng so thường nhân suy yếu, nàng duy nhất dựa vào chính là chính mình nghịch thiên may mắn giá trị. Đây là nàng ở Tử Thanh bình an dựa vào, cũng là nàng có thể thành công từ ma chảo chung chạy thoát dựa vào. Chỉ mong ta thành công. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Làm khách nhân, nàng cùng Phương gia mọi người giống nhau có bị an bài nhà ở bởi vì giới tính vấn đề, hơn nữa Lý Nguyên Thiệu cũng không biết thân phận của nàng, còn tưởng rằng nàng cùng Phương gia người là một đám người, vì thế đơn độc cho nàng mặt khác an bài một phòng. Lúc ấy Trần Quân Nghi chỉ cấp Phương Khiếu Xuyên truyền âm, mặt khác Phương gia người không biết đối Trần Quân Nghi tới nói Trình Lộ Phỉ chỉ là một cái có thể không quân cờ, ở bọn họ trong lòng có thể cùng nàng cùng nhau đến chết thành tới. Trình Lộ Phỉ chắc là cái thập phần quan trọng nhân vật. Hoài như vậy tâm tư, bọn họ đối Phương Khiếu Xuyên mệnh lệnh trung hảo hảo nhìn lý giải thành hảo hảo chiêu đãi. Đúng là như vậy nàng mới sinh ra chạy trốn tâm tư. Trình cô nương, có chuyện nhớ rõ kêu chúng ta liền ở cách vách. Phương gia người đối cái này kẻ thần bí vẫn là rất có hảo cảm, nói như thế nào Trần Quân Nghi cũng cứu bọn họ thiếu chủ hai mệnh. Cảm ơn các ngươi. Nàng cảm kích không thôi. Khàn khàn thanh âm làm đại gia hỏa trong lòng thở dài, tuổi còn trẻ một cái cô nương bị người hủy hoại giọng nói, cắt qua mặt không dám gặp người, thật đúng là hạ thủ được. Quá ngon độc. Đối nàng đồng tình càng nhiều vài phần, an ủi một phen lúc sau bọn họ mới rời đi. Trình Lộ Phỉ liền tính lại buồn thời gian dài như vậy cũng học xong thông minh, huống chi nàng bản thân liền không phải một cái ngu ngốc. Nhạy bén cảm giác được những người này thái độ. Nàng chuyển nhãn hạt châu lập tức suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là đến mượn dùng Trần Quân Nghi thanh danh. Bất quá không quan hệ, sớm hay muộn nàng sẽ đoạt lại hết thảy. Nàng thông minh lựa chọn đem chính mình đặt ở kẻ yếu vị trí thượng, lại biên ra một bộ nửa thật nửa giả nói lừa gạt bọn họ. Đối nam nhân tâm tư không có người so nàng càng thêm hiểu biết, điểm này nhi lừa dối thủ đoạn nhỏ nàng chơi thuận buồm xuôi gió. Trình Lộ Phỉ đem cửa phòng khóa trái. Ngưu Hoa như thế nào chạy thoát? Theo lý thuyết Trần Quân Nghi hiện tại bị trọng thương đúng là giết chết nàng hảo thời cơ, nhưng mà nàng không có giết chết nàng bản lĩnh. Liên tính nàng lại như thế nào bị thương cũng so nàng một cái nửa tàn phế người mạnh hơn nhiều, huống chi còn có hắn đệ đệ chuyên môn bảo hộ, nàng mới sẽ không ngây ngốc chịu chết. Không phải không có nghĩ tới đem nàng đệ đệ thân phận vạch trần, mấu chốt là với ai vạch trần. Đảo quốc những người này, vạn nhất bọn họ không tin làm sao bây giờ? Trần Quân Nghi cùng nàng đệ đệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cùng Phương Khiếu Xuyên. Trần Quân Nghi cùng Phương Khiếu Xuyên là một đám người, liền tính nói cũng vô dụng, ngược lại là sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu. Nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ có thể buồn bực đem bí mật nghẹn ở chính mình trong lòng. Thiếu Phương gia mọi người tầng này, còn có đảo quốc người ở bên ngoài giám thị, như thế nào giấu giếm được bọn họ đôi mắt mới là trọng trung chi trọng. Vắt hết óc cũng chưa có thể nghĩ ra một cái ý kiến hay. Trình Lộ Phỉ khẽ cắn môi, tính toán đi trước thăm thăm nhân số, đi một bước tính một bước. Bí mật trong căn cứ nơi nơi đều là giám thị người, nàng đi rồi một đường không biết đụng phải nhiều ít, không ai ngăn lại nàng. Nàng nhớ tới trước kia thiếu niên nói cho Trần Quân Nghi hạ đạt một cái có thể tùy ý đi lại mệnh lệnh, tỉnh những cái đó giám thị người chọc nàng phiền chán, không ngờ tưởng cho nàng chạy trốn cung cấp phương tiện. Trần Quân Nghi trừ bỏ đối với thiếu niên còn có thiếu niên thân cận người lấy gương mặt thật kỳ người, mặt khác thời điểm đều là mang theo bạch diện cụ ăn mặc màu đen áo choàng, kiểm tra người tự nhiên đem nàng trở thành Trần Quân Nghi đối đãi. Đứng lại, tiểu thư ngài không thể đi ra ngoài. Bọn họ nói chính là đảo quốc ngữ, Trần Quân Nghi nghe không hiểu nàng có thể nghe hiểu. Bày ra một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng, Trình Lộ Phỉ hung hăng quăng nam nhân một cái tát, làm càn, ta muốn đi ra ngoài làm việc, chậm trễ thời gian ngươi nhưng đương khởi sao. Xin lỗi, không có đại nhân mệnh lệnh ngài không thể đi ra ngoài. Nam nhân đối nàng sẽ nói đảo quốc ngữ rất là kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe qua Trần Quân Nghi nói chuyện, không biết Trần Quân Nghi thanh âm, bởi vậy mặc dù cảm thấy thanh âm không dễ nghe cũng không có gì hồ nghi. Trình Lộ Phỉ trong lòng sốt ruột đến không được, đêm dài lắm mộng, thời gian càng kéo càng nguy hiểm. Nàng băng mà lại quăng một miệng tử, làm càn. Đại nhân rõ ràng ra lệnh, ngươi là như thế nào tiếp thu, đừng nói cho ta người không biết. Bị nàng hai cái tắt đánh đầu nao phát vượng, nam nhân vượng vượng hồ hồ, chẳng lẽ thật là chính mình không có tiếp thu đến tin tức. Không có khả năng đi, quân dụng tiếp thu dụng cụ chất lượng thực hảo, sẽ không xuất hiện cấp thấp sai lầm. Thỉnh ngài cho phép ta xem xét một chút. Hắn hướng tới cửa sổ bên trong người đánh cái thủ thế, người nọ gật gật đầu, lập tức túi đầu xem xét màn hình máy tính, không ngừng chiều hạ lật xem. Trình Lộ Phỉ nôn nóng khó nhịn, một khi bị xuyên qua nàng muốn gặp phải chính là tử vong, cái loại này sợ hãi nàng cả đời đều không nghĩ lại thể hội. Nghĩ đến đây nàng hai chân run lên, trong lòng run sợ mà chính mình nhất định phải bình tĩnh chạy nhanh nghĩ cách. Thủ vệ người tổng cộng có 4 cái. Trình Lộ Phỉ gần nhất chính là bị nàng quăng hai bàn tay cái này, một cái ở trong phòng đầu thao tác điện tử thiết bị, còn có hai cái khoảng cách nàng có điểm xa. Xông vào kết cục chỉ có tử vong, hiện giờ tiến thoái lưỡng nan, mắt thấy trong phòng người biểu tình càng ngày càng cổ quái hoài nghi, nàng tâm đều mau nhảy cổ họng. Trình cô nương. Vừa lúc đống nhiên một đạo thanh âm truyền đến, Trình Lộ Phỉ mừng rỡ như điên, đây chẳng phải là Phương gia người sao. Tới quá là lúc. Ba người bị Phương Khiếu Xuyên mệnh lệnh đi ra bên ngoài, khởi điểm cũng bị ngăn trở, sau lại bọn họ hùng hổ tìm được rồi Lý Nguyên Thiệu muốn thông quan khẩu lệnh mới trở về, vừa lúc gặp gỡ bị ngăn trở xuống dưới Trình Lộ Phỉ. Nếu không liền nói Trình Lộ Phỉ vận khí tốt, như vậy tỷ lệ đều có thể cho nàng gặp phải. Ba người vừa thấy liền biết sao lại thế này, vừa rồi bọn họ chính là như vậy bị ngăn lại, lập tức cười lạnh, các ngươi phía trên đều đồng ý làm chúng ta đi qua, như thế nào? Các ngươi liền phía trên người nói đều dám không nghe. Vốn dĩ liền đối đảo quốc người không có hảo cảm, hơn nữa bọn họ là tới làm khách lại không phải tù phạm, đi ra ngoài còn phải trải qua bọn họ đồng ý, đại gia mỗi người nghẹn một bụng hỏa, đối đãi bọn họ càng thêm không khách khí. Trong phòng người cha xét cha máy tính tiếp thu mệnh lệnh, mặt trên lại đại nhân thông quan mệnh lệnh, hướng tới bên ngoài ba người gật gật đầu. Đã có mệnh lệnh ngài liền có thể thông qua. Bọn họ tránh ra lộ. Trình Lộ Phỉ vừa thấy tư thế chạy nhanh không nói hai lời đuổi kịp bọn họ, giám sát người nhìn nhìn nàng cuối cùng không nói gì. Vì thế, nàng liền như vậy thuận thuận lợi lợi đi theo Phương gia mọi người đi ra tử vong nhà giam. Đến bây giờ Trình Lộ Phỉ còn không dám tin tưởng sự tình như thế thuận lợi nàng đều ngạc nhiên. Lại tưởng tượng chính mình nghịch thiên vận khí, nàng đắc ý cười, người đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nàng Trình Lộ Phỉ nhưng còn không phải là... Trần Quân Nghi, ngươi gây ở ta trên người, ta sẽ 100 lần 1000 lần dâng trả. Trong lòng có mưu hoa, nên làm bộ vẫn là không thể thiếu. Nàng cảm kích mà nhìn mọi người, cảm ơn các ngươi giúp ta, nếu không phải các ngươi ta thật đúng là không biết có thể hay không quá bọn họ kia một quan. Không khách khí không khách khí. Sắc trời như vậy vãn, Trình cô nương có cái gì quan trọng việc cần hoàn thành sao? Trời đã tối rồi còn ra tới, bọn họ không cấm hoài nghi nàng mục đích. Là cái dạng này, ta có quan trọng tư nhân sự tình muốn làm, cho nên mới bất đắc dĩ buổi tối ra tới. Cái gì chuyện quan trọng không cần phải nói, nhân loại chính mình sẽ bổ sung kế tiếp. Phương gia mọi người ám đạo hay là nàng giống như bọn họ cũng là bị mệnh lệnh tiến đến bí mật chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ thông suốt bọn họ liền lý giải. Nhà mình thiếu chủ cùng nàng cái kia phía đối tác hiện tại thuộc về kết minh quan hệ, đại gia vốn dĩ liền các có các bí mật. Bọn họ cũng không hảo quá nhiều hỏi thăm hư rất hai bên quan hệ. Nếu như vậy chúng ta liền không quấy rầy cô nương. Bọn họ cáo biệt lúc sau nhanh chóng rời đi, lúc trước có những người này trấn áp tang thi không dám tới gần, chỉ còn lại có Trình Lộ Phỉ một người thời điểm liền nói không chừng. Con hảo nàng cơ linh, Thừa dịp nói chuyện phần đem bọn họ đưa tới một đống phòng ốc cửa, mở rộng ra trong môn đầu nàng đại khái nhìn nhìn không có tang thi. Vài người đi rồi lúc sau Trình Lộ Phỉ bay nhanh chạy vào nhà khóa lại môn, kịp thời đem các tang thi che ở bên ngoài. Giống giống. Ngoài cửa chấn động thành gõ đến ván cửa lắc lư, lung lay sắp đổ bộ dáng xem người lo lắng đề phòng. Trình Lộ Phỉ móc ra ở phương ra mọi người nơi đó lừa dối lại đây tang thi dịch, mở ra cái chai đem những cái đó ghê tởm gây mũi chất lỏng bôi trên người, lại cố nén nôn mửa từ trong phòng hư thối chỉ còn lại có một đống thịt nát thi thể thượng tún xuống dưới một ít nhét vào xiêm y đi hề, hoàn toàn che đậy trụ tươi sống khí vị. Tìm khắp toàn bộ nhà ở đều không có phát hiện cái gì ăn uống đồ vật, ra tới vội vàng nàng cái gì cũng chưa kịp mang lên. E sợ cho Trần Quân Nghi phát hiện nàng không thấy, Trình Lộ Phỉ một lát không dám chậm trễ mở cửa chạy đi. Cấp bậc càng cao tang thi khíu giác càng nhạy bén, áp xúc chất lỏng rất lợi hại, nhưng là cũng là có hạn chế. May mắn Trình Lộ Phỉ vận khí tốt không có gặp gỡ đẳng cấp cao tang thi, chẳng qua là một đám một bậc tang thi, nàng đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích, tận mắt nhìn thấy các tang thi ở chính mình chung quanh lắc lư tìm kiếm mục tiêu. Rốt cuộc chúng nó không có siêu tầm đến khí vị cùng thanh âm gào giống rời đi, Trình Lộ Phỉ tạm dừng trong chốc lát lúc này mới run rẩy chết lặng chân cứng đờ mà đi ra ngoài. Ngày hôm sau, người không thấy. Trần Quân Nghi nhướng mày. Phương Khiếu Xuyên sắc mặt lạnh lùng, đêm qua đi ra ngoài. Ta sẽ phái người tìm được nàng. Giao cho hắn trông giữ người liền như vậy vô duyên vô cơ không thấy, trách nhiệm tự nhiên cũng nên từ hắn tới phụ. Trần Quân Nghi phó thác người là mấy ngày hôm trước sự tình, hiện tại nàng Tường An không có việc gì hắn cũng không có nghĩa vụ trợ giúp nàng quản người. Trần Quân Nghi biết hắn nói như vậy không phải đối chính mình ấy nấy, mà là đối phương ra những người đó phẫn nộ. Liên địch ta cơ bản tình huống đều phán đoán không rõ ràng lắm, năng lực ở cường cũng là phế vật.